Chương 1801, Minh U Tiên Sơn thành ý. Quả nhiên như thế, nếu đã xác định ma ảnh đầm lầy Tam Tông tu giả thối lui, bảy đại tiên tông liền tức trước tiên ngưng hẳn đăng tiên đại hội. Tạ Vân trong lòng minh bạch, thân hình nhoáng lên, trực tiếp độn ra viễn cổ tiểu thế giới, thậm chí không có lại thu linh dược. Tiểu thế giới bên trong, nhất chân quý thế giới căn nguyên hạt giống cùng hư không lưu ly đều đã bị Tạ Vân được đến, còn thừa linh dược linh tài tuy rằng giá trị cực cao, nhưng là so sánh với mà nói, lại là tương đi xa rồi. Hơn nữa thanh sơn thế giới chính là thanh linh lão tổ sở hữu, viễn cổ hư không thế giới tuy rằng là một phương độc lập tiểu thế giới, lại cùng thanh sơn thế giới tương liên, mặc dù mặt khác sáu đại tiên tông muốn phân một ly canh, xét đến cùng vẫn là vấn thiên tiên tông sẽ chiếm cứ lớn nhất tích lợi. Tạ Vân nếu là kéo dài một lát, cố nhiên có thể nhiều được đến một ít linh dược linh tài, nhưng lại có khả năng ở thanh linh lão tổ trong lòng lưu lại một tham lam vô độ, không tôn tiền bối ấn tượng. Tương phản, trước tiên rời đi, không thể nghi ngờ sẽ cho thanh linh lão tổ lưu lại một ấn tượng tốt, đối với Tạ Vân tiến vào vấn thiên tiên tông, tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Giang giác một tiếng, đăng tiên ngọc phù nháy mắt vỡ vụn, Tạ Vân trước người nhanh chóng xuất hiện một cái không gian lốc xoáy. Đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, Tạ Vân bước chân lại là không có bất luận cái gì chần chờ, một bước bán ra trong đó, ngay sau đó, liền tức xuất hiện ở một phương ngọc đài phía trên. Mênh mông cực kỳ uy áp bốn phương tám hướng ập vào trước mặt, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, cơ hồ nhịn không được muốn phủ phục trên mặt đất, liền linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Cổ lực lượng này, không phải cố tình phóng thích, mà là tự nhiên mà vậy tỏa khắp mở ra, liền giống như Thái Dương cũng không cố tình phóng thích quang huy, nhưng là mãnh liệt dương quang lại có thể cho băng tuyết tan rã. Đây là thông thiên lão tổ ở khảo nghiệm ta căn cơ, xem ta có phải hay không áp bức tiềm lực, đánh sâu vào bất diệt kim thân. Tạ Vân nháy mắt minh bạch thông thiên lão tổ ý tưởng. Viễn cổ tiểu thế giới cùng thanh sơn thế giới chỉ có thể thông qua không gian môn hộ nối liền. Thông thiên lão tổ tuy rằng có thể rõ ràng thanh sơn thế giới bên trong mọi người nhất cử nhất động, nhưng là viễn cổ tiểu thế giới bên trong phát sinh hết thảy, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Vân một sớm tiến giai bất diệt kim thân, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nhưng nếu là mạnh mẽ tiến đến giai, áp bức tiềm lực, thậm chí thương cập căn nguyên, liền sẽ ảnh hưởng tương lai trưởng thành tiềm lực, không cụ bị toàn lực bồi dưỡng giá trị. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tạ Vân đột nhiên vang lên vô số nổ đùng thanh, dường như đậu phộng rang giống nhau, bùm bùm vang cái không ngừng, theo nổ đùng thanh không ngừng vang lên, một cổ như lưu ly mỹ ngọc khí chất chậm rãi hiện lên. Mạnh mẽ, thuần tịnh, thần dị. Một cổ gần như viễn cổ thánh thú huyền diệu hơi thở tỏa khắp mở ra, Tạ Vân cả người hơi thở nháy mắt trở nên dâng trào lên, chợt thật sâu yên lặng, giống như bảo đao ra khỏi vỏ, khí hướng đầu lưu, chợt thu tinh liêm hoa, tiềm long với uyên. Đa tạ lão tổ. Tạ Vân cảm thụ được trong hư không áp chế nháy mắt tan đi, không người hành lễ, kính cẩn trong thanh âm nổi lên một mặt rõ ràng cảm kích. Bảy tôn vô thượng thông thiên lão tổ phóng thích uy áp, cố nhiên là thử Tạ Vân căn cơ, nhưng đồng thời lại là trợ giúp Tạ Vân rèn luyện chân nguyên cốt nhục, thuần tịnh tinh thần linh hồn. Này một áp, ít nhất tỉnh Tạ Vân 10 năm khổ công, nhất cử đem bất diệt kim thân chi cảnh hoàn mỹ củng cố xuống dưới. Từ nay rồi sau đó, Tạ Vân mỗi một cái khoảnh khắc tu hành, đều có thể hướng về thông thiên chi lộ bán ra một bước, không cần lại hao phí tinh thần khí lực, mài giũa cảnh giới, củng cố căn cơ. Lúc này, Tạ Vân mới phát hiện, này phương ngọc đài phía trên, chỉ có hắn một người. Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ đám người, cũng không ở chỗ này. Ngươi không cần tìm kiếm, lúc này đây ma ảnh đầm lầy Tam Tông lẻn vào thanh sơn thế giới, toàn dựa ngươi tiến giai bất diệt kim thân mới nhất cử nghịch chuyển, lúc này đây đăng tiên khôi thủ phi ngươi mặc trúc. Thanh linh lão tổ thanh âm bên trong nổi lên một tia rõ ràng thưởng thức, thậm chí còn có một tia cảm kích. Lúc này đây nếu không có Tạ Vân, đăng tiên đại hội có thể nói thất bại thảm hại. Thanh linh lão tổ làm thanh sơn thế giới người sở hữu, mặt mũi càng là đại bị hao tổn thương. Kim Cương Minh Vương đám người nhiều nhất đó là trực tiếp bỏ chạy, truyền tống ra thanh sơn thế giới, căn bản không có khả năng chiến thắng đã tiến giai bất diệt kim thân lâm quật. Chính là hiện tại, Tạ Vân nhất cử tiến giai, đem ma ảnh đầm lầy Tam Tông tu giả giết chóc không còn, chỉ có bất diệt kim thân chi cảnh lâm quật giữ được tánh mạng, bị thương bỏ chạy, này liền đại đại đả kích ma ảnh đầm lầy Tam Tông uy danh. Đứng đầu tông môn tinh anh đệ tử, hơn xa bình thường ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, đây là ngân hà biển sao mọi người đều biết việc, gần như chân lý. Nhưng là hiện tại, Tạ Vân ở đăng tiên đại hội bên trong mạnh mẽ tiến đến giai, liền sắp làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bản thân là huyết tông đứng đầu đệ tử lâm quật đánh tan, này liền sẽ làm người cảm giác huyết tông thế lực không được, không thể bồi dưỡng ra chân chính cường đại đệ tử. Mà nếu là lâm quật đem đăng tiên đại hội bên trong tu giả một lưới bắt hết, liền sẽ làm biển sao bên trong vô số lớn lớn bé bé tông môn gia tộc, cảm thấy bảy đại tiên tông căn bản vô pháp bảo hộ phụ thuộc thế lực, ma ảnh đầm lầy tam tông có thể tùy ý nghiên áp, không kiêng nể gì. Một đi một về, nhất chính nhất phản, trên lệch cực đại. Đa tạ lao tổ hậu ban, đệ tử cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, mở ra viễn cổ tiểu thế giới, mượn dùng trong đó căn nguyên rèn trì, nhất cử tiến đến giai. Tạ Vân ngữ khí kính cẩn, không có chút nào kiêu ngạo. Đối thủ của hắn cũng không phải Lâm Quật, mà là sư tôn đại cửu nhân, mấy chục vạn năm trước liền đã đạt tới gửi thiên tâm chi cảnh vô thượng cường giả, Diệp Khô kiếm tổ. Tiến giai bất diệt kim thân, đối với Tạ Vân tới nói cố nhiên là vào một đi nhanh, chính là đối mặt Diệp Khô kiếm tổ, như cũng là kiến càng hám thụ. Đặc biệt là lúc này chân chính gần gũi cảm nhận được vô thượng thông thiên cường giả uy áp, Tạ Vân đối với chính mình cùng thông thiên cường giả chênh lệch càng thêm rõ ràng. Này bảy người chỉ là lên trời lộ chi cảnh, gửi thiên tâm càng tiến thêm một bước, sức chiến đấu chi cường, Tạ Vân thậm chí vô pháp suy đoán, khó có thể tưởng tượng. Mượn dùng căn nguyên rèn trì, nhất cử tiến giai. Biển xanh long cung long võ song mi nhất hiền, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, con đột nhiên kinh thanh nói, căn nguyên rèn trì, mặc dù là viễn cổ hư không thế giới căn nguyên rèn trì cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, cũng không có khả năng trợ ngươi nhất cử vượt qua niết bàn cảnh. Tiến giai bất diệt kim thân. Ngươi phía trước không có trải qua quá căn nguyên rèn trì rèn luyện. Hồi bẩm lão tổ, đệ tử đều không phải là thế gia đại tộc đệ tử, bước vào tu hành thế giới tới nay, nhiều ở tiểu tinh vực du lịch, này đây là lần đầu tiên tiến vào căn nguyên rèn trì. Tạ Vân lời còn chưa dứt, liền cảm thấy thiên địa chi gian hơi thở bỗng nhiên một túc. Minh U Tiên Sơn Cốt Minh đột nhiên mở miệng nói, căn nguyên rèn trì rèn luyện căn nguyên, mới có thể vì tu giả đánh lao căn cơ. Ngươi không có trải qua căn nguyên rèn trì rèn luyện, liền có thể chém giết thuốc dục huyết tế chi thuật long tím thở, thiên tư chi cao, chiến lực chi cường, còn vượt qua ta chờ phòng trường. Ngươi linh hồn phẩm chất thật tốt, đồng thời lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chính thích hợp ta Minh U Tiên Sơn. Nếu là ngươi có thể gia nhập ta Minh U Tiên Sơn, ta có thể vì ngươi bổ toàn đoán hồn thuật, đồng thời ban ngươi một môn không gian thuộc tính lên trời công pháp. Đây là ta Minh U Tiên Sơn thành ý. Tân một năm tới. Chúc đại gia tân niên vui sướng, quyển sách này trung hậu kỳ tới nay, sơ sáu gặp quá nhiều sự tình, nhân sinh quỹ đạo phát sinh biến đổi lớn, một lời khó nói hết, cũng không nghĩ lại nhiều nhìn lại. Tóm lại sơ sáu sẽ càng nỗ lực một ít, hy vọng đại gia vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh, cũng hy vọng chính mình có thể vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh. Chương 1802, khắp nơi tranh đoạt. Bổ toàn đoán hồn thuật, một môn không gian thuộc tính lên trời công pháp. Tuy là Tạ Vân dưỡng khí công phu sâu đậm, lúc này đều cảm thấy tâm linh hung hăng chấn động, cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Đoán hồn thuật cộng phân 7 trọng, mới là danh chấn biển sao một môn linh hồn bí thuật, 7 lần rèn luyện linh hồn, một khi hoàn thành toàn bộ 7 lần nghịch luyện, đỉnh viên mãn, linh hồn như kim đan, như lưu ly, như mặt trời chói chang, như trời cao, mặc dù bình thường lên trời cấp bậc linh hồn công pháp, đều có điều không kịp. Hơn nữa một môn không gian thuộc tính lên trời công pháp, liền tương đương với hai môn lên trời công pháp, như vậy danh tác, Tạ Vân trước đó, căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi linh hồn thiên phú cùng không gian thiên phú, đều cực kỳ kinh nghiệm, ta tin tưởng ngươi đã được đến này phương viễn cổ hư không thế giới căn nguyên hạt giống, phối hợp không gian thuộc tính lên trời công pháp, tuyệt đối có thể một bước lên trời, thậm chí có thể mượn dùng không gian pháp tác, bước lên thông thiên chi lộ. Minh U Tiên Sơn ở linh hồn cùng không gian hai phương diện nội tình cùng cao phong đều có thể nói biển sao chi nhất, ngươi gia nhập Minh U Tiên Sơn, này hai cuốn công pháp bất quá là bắt đầu mà thôi. Cốt Minh ngữ khí bình tĩnh, cũng không có vận dụng linh hồn bí pháp đi ảnh hưởng Tạ Vân phán đoán. Nếu là ở biển sao bên trong ngẫu nhiên tương ngộ, Cốt Minh tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Tạ Vân bắt đi, mạnh mẽ thu làm đệ tử, chính là hiện tại chúng mục nhìn chừng, chỉ có thể đủ hiểu chi lấy tình. Dù chi lấy lợi. Cốt Minh vừa dứt lời, ở hắn bên cạnh, Long Võ liền tức trực tiếp mở miệng nói, Tạ Vân, ta chờ bảy người đều là lên trời lộ chi cảnh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi huyết mạch bên trong, có thánh thú huyết mạch, hơn nữa không ngừng một loại. Ta tuy rằng không biết ngươi là thông qua loại nào phương thức luyện hóa, nhưng là chỉ có ta biển xanh long cung có thể lớn nhất trình độ thượng thôi phát ngươi huyết mạch chi lực. Nếu là ngươi gia nhập ta biển xanh long cung, ta có thể hứa ngươi tiến vào truyền thừa điện 3 lần. Truyền thừa điện là biển xanh long cung quan trọng nhất thánh điện. Linh thú nhất tộc truyền thừa tu hành phương thức, cùng nhân tộc cũng không hoàn toàn tương tự. Tuyệt đại đa số công pháp đều này đây huyết mạch kế thừa phương thức, truyền thừa xuống dưới, đều không phải là điển tịch văn tự. Mà này truyền thừa điện, đó là biển xanh long cung vô cùng năm tháng tới nay, đau khổ bắt được các đại chủng tộc truyền thừa công pháp, cho huyết mạch truyền thừa, cực kỳ khó khăn, tiến vào 3 lần, liền có thể được đến 3 lần truyền thừa. Loại này truyền thừa trình độ nhất định thượng quyết định bởi với huyết mạch phẩm chất, đồng thời cũng tồn tại nhất định vận khí thành phần. Nếu là Tạ Vân huyết mạch phẩm chất cũng đủ, đồng thời vận khí tuyệt hảo, thậm chí có khả năng được đến tam môn có thể so với lên trời công pháp truyền thừa. Long Vo nói xong, thậm chí liền còn lại lên trời tôn giả đều hơi kinh hãi. Mở ra truyền thừa điện không phải là nhỏ, huyết mạch truyền thừa bất đồng với văn tự điện tịch, rất nhiều thời điểm một khi bị luyện hóa, liền không còn có những người khác có thể học tập, chỉ có thể đủ chờ tới đến truyền thừa người thông hiểu đạo lý, đăng lâm thông thiên chi lộ. Mới có thể đủ ở không thương cập căn nguyên dưới tình huống, một lần nữa rèn luyện ra một phần truyền thừa. Lấy Tạ Vân huyết mạch phẩm chất cùng nùng liệt khí vận, vô cùng có khả năng được đến tam môn lên trời công pháp chi cảnh huyết mạch truyền thừa. Bực này bút tích, bực này thành ý, so chi Minh U Tiên Sơn lại là lớn hơn rất nhiều. Ở đăng tiên đại hội bên trong, Tạ Vân bày ra ra thiên phú, chủ yếu ở linh hồn, không gian cùng đao tu ba cái phương diện, bởi vì cố tình che giấu thú vương thiên công. Huyết mạch có vẻ muốn kém cỏi rất nhiều. Này đây Long Võ không thể không hạ đủ vốn gốc, mới có khả năng thay đổi Tạ Vân lựa chọn. Vẫn luôn trầm mặc không nói Tuyệt Đao lão tổ mắt thấy Cốt Minh cùng Long Võ khai ra điều kiện, Tạ Vân vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mới vừa rồi hoan thanh nói, tiểu tử, ngươi là tu đao thiên tài, không chỉ là bởi vì ngươi lĩnh ngộ đại thế chi đao, càng ở chỗ ngươi khí chất cùng linh hồn bên trong kia một cổ điên đảo thế giới, tan biến càn khôn sát phạt chi ý. Này cổ ý cảnh, hơn xa tầm thường đao tu có thể bằng được, chớ nói ngươi không có lĩnh ngộ đại thế chi đao, mặc dù ngươi liền đao ý đều không có lĩnh ngộ, đều có thể trở thành tuyệt thế đao tu. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng lại là cả kinh, mỗi một tôn vô thượng thông thiên cường giả, đều có thể nói tuệ nhãn như đuốc. Lúc trước Cốt Minh xem thấu đoán hồn thuật cùng không gian pháp tắc, Long Võ xem thấu thánh thú huyết mạch. Lúc này Tuyệt Đao lão tổ càng là trực tiếp nhìn ra Tạ Vân hơi thở bên trong tan biến chi ý. Ngũ hành phá pháp chân kinh, tan biến vạn pháp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tạ Vân tu tập ngàn năm, nghịch chuyển ngũ hành, đỉnh viên mãn, giơ tay nhấc chân, chẳng sợ cố tình thu liễm, đều có một loại khó có thể miêu tả sát phạt tan biến ý vận. Nay cổ ý vận, cùng bình thường ý nghĩa thượng, dựa vào vô cùng giết chóc. Cũng hoặc là công pháp bí thuật dựng dục hơi thở hoàn toàn bất đồng. Đây là ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng thần diệu chỗ, mặc dù là thông thiên lão tổ đều không thể nhìn thấu, lặp lại thể hội, đẩy diễn, suy đoán, mới dần dần nhận định thành Tạ Vân căn nguyên bên trong liền tức gần chứa này cổ tan biến sát phạt chi khí. Loại này tan biến vạn pháp, may mà vô địch hơi thở, tuy rằng cường độ thượng xa xa không kịp bất luận cái gì một tôn thông thiên lão tổ, nhưng là phẩm chất lại cực kỳ cao quý. Huynh không tầm thường. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Đao Vương Tông, có thể nhậm tuyển tam môn lên trời công pháp. Đương nhiên, lên trời công pháp bảy đại tiên tông tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít. Vô luận ngươi gia nhập cái nào tông môn, đều có thể được đến không ngừng một loại. Hơn nữa lấy ngươi thiên tư tiềm lực cùng kinh người chiến lực, mặc dù hiện tại không có được đến truyền thừa, tiến vào tông môn lúc sau, một bước lên trời, tuyệt không sẽ khuyết thiếu công pháp võ kỹ. Nhưng là loại này sát phạt tan biến ý vận cùng thần diệu, ta Đao Vương Tông số 1. Tuyệt Đao lão tổ ngữ khí thâm trầm, thẳng chỉ mấu chốt. Hắn tuy rằng nhìn không ra ngũ hành phá pháp chân kinh nào diệu, nhưng mắt sáng như đuốc, hiểu rõ vạn vật, một câu liền điểm ra Tạ Vân tu hành mấu chốt. Ở bên cạnh, kiếm ma môn Hoàng Trúc kiếm ma khẽ gật đầu, trên người đột nhiên kích động ra một cổ nùng liệt cực kỳ sát phạt kiếm ý, một chốc chi gian, dường như thây sơn biển máu giống nhau nhét đầy hư không. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người chấn động, cơ hồ liền linh hồn đều bị đạo kiếm ý này chém chết. Chỉ là đạo kiếm ý này chợt lóe mà không, hồ cản sụ Tạ Vân thậm chí không kịp thúc giục linh hồn lực lượng chống cự, liền tức cảm thấy hư không một mảnh sáng sủa, bên tai vang lên hoàng trúc kiếm ma thanh âm, ta sát phạt kiếm ý, tam thành đến từ căn nguyên, bảy thành lại là nguyên tự vô cùng dễ chóc. Ngươi thiên tư hơn xa với ta, nếu là dốc lòng chỉ điểm, sức chiến đấu tuyệt đối có thể hơn xa cùng giai. Ngươi tu đao lâu ngày, chuyển tu kiếm đạo không dễ, chỉ là đao kiếm chi đạo, trăm sông đổ về một biển, ngươi nếu là tiến vào kiếm ma môn, như cũ có thể tu đao. Hoàng trúc kiếm ma căn bản không có để lên trời công pháp, hiển nhiên là chút nào không để bụng việc này. Trên thực tế chính như tuyệt đao lão tổ lời nói, lấy Tạ Vân thiên tư căn cốt, vô luận gia nhập cái nào tông môn, đều không cần lo lắng công pháp võ kỹ vấn đề, mọi người mời chào, lợi dụ chỉ là tiểu đạo, chỉ điểm Tạ Vân tu hành, ảnh hưởng này tương lai tu hành con đường cùng phương hướng, mới là mấu chốt. Bốn người nói xong, Vấn Thiên Tiên Tông, Thất Tinh Điện cùng Tam Thánh Môn Thông Thiên Cường Giả vẫn chưa mở miệng. Thất Tinh Điện cùng Tam Thánh Môn đều lấy tìm hiểu sao trời vận chuyển vi căn cơ, chỉ là Thất Tinh Điện lấy trận pháp hùng bá thiên hạ, Tam Thánh Điện còn lại là tinh thông lực lượng vận dụng, này hai đại tông môn cũng không có ở Tạ Vân trên người cảm nhận được gần thiên phú. Lấy Tạ Vân như thế cảnh giới, như thế thiên tư, tất nhiên biết được chính mình yêu cầu chính là cái gì, gần bằng vào lợi dụ, căn bản không có ý nghĩa. Chương 1803, thành thật với nhau. Bảy đại tiên tông bên trong, Vấn Thiên Tiên Tông cũng không đặc biệt rõ ràng đặc sắc. Linh hồn, chân nguyên, rèn thể, luyện huyết, trận pháp, luyện đan, luyện khí, mỗi một cái phương diện đều rất có thành tựu, nhưng là lại không tính xuất sắc. Đối với tuyệt đại đa số tu giả, đặc biệt là cũng không có ở mỗi một phương diện bày ra đặc biệt thiên phú tu giả, tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông là lựa chọn tốt nhất, nhưng là đối với chân chính thiên tư chắc tuyệt, kinh diễm vô cùng tuyệt thế yêu nghiệt, Vấn Thiên Tiên Tông lại ở trình độ nhất định thượng khuyết thiếu chân chính lực hấp dẫn. Thanh Linh lão tổ bên thai nghe mặt khác lao tổ mời chào, trong lòng nôn nóng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Mở miệng mời chào Tạ Vân Thông Thiên lão tổ, đặc biệt là Tuyệt Đao lão tổ cùng Hoàng Trúc Kiếm Ma, thẳng chỉ quan khiếu, so sánh với Vấn Thiên Tiên Tông, tứ đại tông môn các có ưu thế, đều là càng tốt lựa chọn. Ngọc Đài ở giữa, Tạ Vân ngậm miệng không nói, tựa hồ ở lặng lặng mà suy tư, Thông Thiên lão tổ cũng hoàn toàn không sốt ruột, bọn họ thọ nguyên đã lâu, mỗi một cái đều ít nhất hoặc mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm, điểm này chờ đợi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa ở bọn họ trong mắt, Tạ Vân xuất thân tiểu gia tộc, thậm chí không có trải qua quá căn nguyên rèn trì rèn luyện, mặc dù gặp được một ít cơ duyên kỳ ngộ, đối mặt như thế mê người điều kiện, lâm vào thiên nhân giao chiến lại bình thường cũng bất quá. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh lão tổ thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, nói, Tạ Vân, ngươi có thể đánh tan ma ảnh đầm lầy Tam Tông tinh anh đệ tử, xem như giữ gìn lần này đăng tiên đại hội mặt mũi, thanh sơn thế giới về ta sở hữu, lão phu xem như thừa ngươi một thân tình. Hơn nữa viên cổ tiểu thế giới cũng là từ ngươi phát hiện, dựa theo đạo lý, ở đăng tiên đại hội bên trong thu hoạch, đều về cá nhân sở hữu, tính lên, trước tiên làm ngươi rời đi viễn cổ hư không thế giới, vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Thanh Linh lão tổ ngữ khí hòa hoãn, giống như lao việc nhà giống nhau, lại là trực tiếp tặng một ân tình đi ra ngoài. Thông Thiên lão tổ nhân tình, không phải là nhỏ, đặc biệt là lúc này làm cho bảy đại tiên tông Thông Thiên lão tổ mở miệng. Cơ hồ liền tương đương với trực tiếp ban cho Tạ Vân một chương đùa hộ mệnh. Nghe được Thanh Linh lão tổ mở miệng, Tạ Vân trong lòng rốt cuộc bước lên khởi một tia như chút được gánh nặng vui mừng. Hắn vẫn luôn mặc không lên tiếng, nhìn như là bị này đó kinh người điều kiện cùng lão tổ nhóm chỉ điểm khiếp sợ đến nói không nên lời nói, nhưng trên thực tế lại là đang chờ đợi Thanh Linh lão tổ mở miệng. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Vấn Thiên Tiên Tông, nhưng là hắn lại không muốn trực tiếp mở miệng. Mà là hy vọng chờ đợi Thanh Linh lão tổ mời chào, kể từ đó, một phương diện có thể có vẻ không như vậy đột ngột kỳ quái, về phương diện khác, bản thân không có bất luận cái gì ưu thế Vấn Thiên Tiên Tông, tất nhiên sẽ cho dư Tạ Vân lớn hơn nữa ích lợi. Lão tổ khích lệ, Tạ Vân thẹn không dám nhận. Vạn bối từ nhỏ nghe gia tộc trưởng bối giảng thuật biển sao truyền thuyết, đối với Tiên Tông thần uy, trong lòng hướng tới cực kỳ, có thể vì Tiên Tông xuất lực, chính là Tạ Vân cho tới nay nguyện vọng. Tạ Vân ngữ khí bên trong tràn ngập chân thành tha thiết cực kỳ cảm tình, không có một chút ít hư tình giả ý khách sáo hương vị. Lời vừa nói ra, ở đây Thông Thiên lão tổ trong mắt đồng thời nổi lên một tia kinh ngạc chi sắc, bọn họ kiểu gì tu vi, Tạ Vân ngữ khí bên trong cảm xúc cơ hồ là nhìn không sót gì, là thật là giả tuyệt đối không thể phán đoán sai lầm. Tạ Vân những lời này, tình ý chân thành, sắc thật tràn ngập đối với Vấn Thiên Tiên Tông hướng tới cùng chờ mong chi tình, thậm chí có thể cảm nhận được một tia rõ ràng cảm kích, thực hiển nhiên phía trước cùng ma ảnh đầm lầy Tam Tông chiến đấu, không được đầy đủ là vì bảo toàn tánh mạng, đồng thời cũng là vì bảo toàn Vấn Thiên Tiên Tông vinh quang cùng tôn nghiêm. Tạ Vân có thể chân chính bước lên tu hành chi lộ, khiêu thoát ra ở sông vào trận địa doanh rẽ rủa cầu sinh pháo hôi sinh hoạt, lớn nhất cơ duyên, liền ở chỗ Thiên Nguyên Tán Nhân truyền thừa. Ở Tạ Vân trong lòng, Thiên Nguyên Tán Nhân địa vị, thậm chí không thua kém với cha mẹ ruột, cảm kích chi tình thâm nhập cốt tủy. Mà đối với Thiên Nguyên Tán Nhân tông môn, Vấn Thiên Tiên Tông, yêu ai yêu cả đường đi, Tạ Vân đồng dạng có một tia đặc biệt tính tố, này một phần cảm tình, siêu thoát với thuần túy ích lợi. Tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, cố nhiên là vì được đến hoàn chỉnh Đại Quang Minh Chân Kinh cùng Hỗn Độn Luyện Khí Quyết, nhưng càng quan trọng, lại là mặt khác hai cái nguyên nhân. Hắn muốn trọng trấn sư tôn gia tộc cùng uy danh, đang hỏi Thiên Tiên Tông bên trong chân chính lập trụ góp chân, sau đó đường đường chính chính, lấy Thiên Nguyên Tán Nhân đệ tử thân phận, giết địch báo thù. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là nguyên tử Tạ Vân khi còn bé khát vọng cùng mong đợi, hắn muốn vẫn luôn đi theo Thiên Nguyên Tán Nhân bước chân, đi trèo lên tu hành thế giới chân chính đỉnh. Giờ này khắc này, Tạ Vân tiến giai bất diệt kim thân, nghịch luyện ngũ hành viên mãn, sức chiến đấu so chi ngày đó Thiên Nguyên Tán Nhân, tuy có không kịp, lại cũng không nhường một tấc. Nhưng là ở Tạ Vân sâu trong tâm linh, hắn ở Thiên Nguyên Tán Nhân trước mặt, như cũng là ngày đó Tạ ra sông vào trận địa doanh cái kia dãy rủa cầu sinh thiếu niên, đối với Thiên Nguyên Tán Nhân khuynh mộ cùng cảm kích, chút nào chưa từng giảm bớt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Càng là tăng lên cảnh giới, càng là mở rộng kiến thức, Tạ Vân liền càng là cảm thấy sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại truyền thừa là cỡ nào cường đại, cỡ nào thần dị, hắn có thể được đến truyền thừa, là cỡ nào may mắn. Thanh Linh lão tổ thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, cảm thụ được Tạ Vân hai mắt bên trong thuần tịnh quang mang, một lát mới vừa rồi hơi hơi thở dài một tiếng. Tạ Vân, ngươi cùng ta Vấn Thiên Tiên Tông có một phần duyên pháp, nhưng là lúc trước vài vị lão tổ lời nói, đều không phải là cố tình dụ hoặc với ngươi, thật sự là lời vàng ngọc, linh hồn, huyết mạch, đao pháp, sát phạt tan biến chân ý, ngươi chắc chắn thiên tài hơn người, nhưng tiến vào ta Vấn Thiên Tiên Tông, đều không phải là tốt nhất con đường. Chỉ là ta làm Vấn Thiên Tiên Tông thông thiên trưởng lão, không thể không vì tông môn tuyển chọn thiên tài, hơn nữa ta cũng xác thật tổn tư tâm, ngươi như thế thiên phú, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là có thể từ ta dẫn vào môn trung, lại là cùng ta kết một phần thiện duyên. Tương lai một ngày kia, nếu là ngươi có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, đạp vỡ thiên lộ, ký thác thiên tâm, ta nói không chừng còn sẽ xin giúp đỡ với ngươi. Ngươi căn cơ hùng hậu cực kỳ, phủ tiến giai, liền có thể ngạnh kháng ta chờ bảy người hơi thở, thậm chí dựa thế tôi thể, loại này thiên phú, so với ta năm đó, đều phải thắng được ba phần. Ngươi tuy có thánh thú huyết mạch, đã phi thuần huyết nhân tộc, nhưng huyết mạch pha tạp hỗn độn, tựa hồ chỉ là tùy ý luyện hóa, vẫn chưa chân chính bày ra ra thánh thú huyết mạch thần uy, thân thể căn nguyên, như cũ cùng nhân tộc sắp xỉ. Ta chờ bảy người suy đoán, con ngươi có thể có như vậy lực lượng, nói vậy dẫn phát rồi truyền thuyết bên trong thiên hoàng ngọn lửa, thậm chí ngưng tụ thần hoàng hư ảnh. Cổ xưa điển tịch bên trong, có thể dẫn động thần hoàng hư ảnh người, không chỉ có thiên tài hơn người, càng có biển sao khí vận thêm thân, tiền đồ không thể hạ lượng, thậm chí đối với tông môn, đều có thể sinh ra vận mệnh chú định ảnh hưởng. Chúng ta bảy người như thế tranh đoạt, nay đồng dạng là một cái mấu chốt nguyên nhân, ta xem ngươi tính cách cẩn thận mà bằng phẳng, thượng có tấm lòng son. Này đây nói thẳng bẩm báo, phải biết nhân phẩm quý trọng, minh bạch thiên kim chi tử tọa bất thủy đường chi lý. Bảy đại tông môn bên trong, thất tinh điện, tam thánh môn sở tu đều là căn cứ vào sao trời chi lực, trên người của ngươi tuy có nhàn nhạt sao trời hơi thở, nhưng bỏ gốc lấy ngọn, đều không phải là giai tuyển. Kiếm tiên môn cùng đao vương tông nhất thời du lượng, công sát tan biến chi đạo, có 1027 tông, đao kiếm lưỡng đạo các có vô thượng truyền thừa, khó phân cao thấp. Hơn nữa ta xem ngươi hơi thở bên trong, vận mệnh chú định có một tia mạc nhưng danh trạng đao tu thần vận, tựa hồ đều không phải là toàn bộ nguyên tử ngàn năm tu đao, tìm hiểu đại thế, chuyển tu kiếm đạo, thù vì đáng tiếc. Huống chi đạo pháp tự nhiên, trăm sông đổ về một biển, ngươi như thế cảnh giới, tu hành chi đạo, nhờ ở tự ngộ. Thanh Linh lão tổ ngữ khí hòa hoãn, thanh âm mềm nhẹ, không hề có vô thượng thông thiên lão tổ uy nghiêm khí độ, nhưng thật ra pha giống trong tộc trưởng bối, thành thật với nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì thưởng thức yêu thích vãn bối đệ tử mưu hoa tu hành con đường. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Linh lão tổ cùng Tạ Vân một già một trẻ, một lời vừa nghe, không coi ai ra gì, thế nhưng dần dần nổi lên vài phần việc nhà chuyện riêng tư hương vị. Chương 1804, Trần Ai Lạc Định. Ta Vấn Thiên Tiên Tông, cũng không sở trường, cũng không sở đoạn, ngươi gia nhập bất luận cái gì một cái tông môn, đều sẽ ở nào đó phương diện được đến rất nhiều, ở những mặt khác được đến pha thiếu, mà chỉ có Vấn Thiên Tiên Tông, hỏi thiên đạo mà tu mình thân, bao hàm toàn diện. Ngươi thiên phú vô cùng cao minh, ở có vài trên đường đều có sâu đậm tạo nghệ, lấy hay bỏ chi đạo, thù vì gian nan. Chỉ là đương ngươi bước lên thông thiên chi lộ, thọ nguyên số lấy 10 vạn kế, liền có thể kiêm tu số môn, không hề lấy hay bỏ. Thanh Linh lão tổ lời vừa nói ra, mặt khác 6 môn, đặc biệt là Tuyệt Đao lão tổ, Cốt Minh cùng Long Võ, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ tam tông, tương đối mà nói chiếm cứ tương đối rõ ràng ưu thế. Vô luận Tạ Vân có khuynh hướng cái nào phương hướng, tóm lại là muốn tuyển một cái. Nhưng là Thanh Linh lão tổ lại là trực tiếp vạch trần việc này, cơ hồ cam chịu Tạ Vân có thể bước lên thông thiên chi lộ. Kể từ đó, Vấn Thiên Tiên Tông mặc dù không phải tốt nhất lựa chọn, trên lệch cũng sẽ trên diện rộng giảm nhỏ, không hề giống bất diệt kim thân chi cảnh như vậy kém cỏi quá nhiều. Kim thân tu giả, mặc dù là bất diệt kim thân, thọ nguyên bất quá vạn năm mà thôi. Căn bản không có quá nhiều thời gian kiêm tu số môn, thường thường chỉ có thể đủ lựa chọn thiên phú tốt nhất con đường, chuyên tâm, mới có thể đủ phá tan thiên nhân bình cảnh, cá chép nhảy long môn, một bước lên trời. Nếu là không hiểu lấy hay bỏ, một lòng tham nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng dũng mãnh tinh tiến chi tâm, khó có thể phá tan bình cảnh, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt, ôm hận mà chết. Mà Tạ Vân bất động, lúc này Tạ Vân thọ nguyên vừa qua khỏi ngàn tái, thời gian đầy đủ cực kỳ. Chỉ cần không nửa đường ngã xuống, bước lên thông thiên chi lộ, hy vọng cực đại. Mà một khi tiến giai thông thiên chi cảnh, thành tựu lên trời lộ nghiệp vị, tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Đang ở mấy người suy tư đối sách là lúc, Thanh Linh lão tổ nói tiếp, ngươi đã tiến giai bất diệt kim thân, có thể trực tiếp trở thành bí truyền đệ tử, đến nỗi lên trời công pháp, ta đồng dạng hứa ngươi tam quấn. Lên trời công pháp tuy rằng chân quý, nhưng đối với chân chính đứng đầu tông môn, lại cũng không thể xưng là chân chính có 102 kỳ bảo, sở dĩ chỉ cho phép ngươi tam quấn, là sợ ngươi tu hành quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng tu hành. Trừ lần đó ra, ta có thể đáp ứng ngươi, ở trong vòng 100 năm, vì ngươi gom đủ đoán hồn thuật. Đa tạ lão tổ hậu ban, đệ tử vô cùng cảm kích. Tạ Vân đợi cho Thanh Linh lão tổ vừa dứt lời, không đợi mặt khác lão tổ mở miệng, cung cung kính kính được rồi một cái đệ tử lễ. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng cùng kiên định. Gia nhập Vấn Thiên Tiên Tông là Tạ Vân sớm đã làm ra quyết định, Thanh Linh lão tổ cấp ra điều kiện đã xa xa siêu việt hắn lúc ban đầu mong muốn, hơn nữa thành như Thanh Linh lão tổ lời nói, tham nhiều vô đến, tam cuốn lên trời công pháp đã cũng đủ hắn ở tu hành sở cần. Mặc dù lại cho hắn càng nhiều, cũng không hạ nhiều cố. Trừ lần đó ra, Thanh Linh lão tổ giống như cùng tộc trưởng bối khí độ, đồng dạng làm Tạ Vân tâm chết. Mặc dù không có thiên nguyên tán nhân việc, chỉ sợ 8-9 phần 10, cũng sẽ lựa chọn Vấn Thiên Tiên Tông. Đáng tiếc, làm Vấn Thiên Tiên Tông chiếm cái tiện nghi, người này tâm như trẻ sơ sinh, ý như sắt thép, là chân chính khả tạo chi tài. Thanh Linh lời nói cũng không tính vô căn cứ, người này thiên tài hơn người, thậm chí dẫn động thần hoàng hư ảnh, bước lên thông thiên chi lộ hy vọng cực đại. Nay sở học bề bộn cực kỳ. Nhưng thật ra chỉ có Vấn Thiên Tiên Tông có thể thỏa mãn này các phương diện tu hành, nếu là gia nhập cái khác tông môn, thành như Thanh Linh lời nói, cần đến làm ra lấy hay bỏ. Lão hủ tu hành 10 vạn tái, kiến thức thiên tài yêu nghiệt vô số, người này ở đao tu một đạo thượng thiên phú, có thể nói chưa từng tuyệt luân, thậm chí liền ta đều khó có thể nhìn thấu, đáng tiếc. Thấp thấp tiếng thở dài không ngừng vang lên, đặc biệt là Tuyệt Đao lão tổ cùng Cốt Minh. Đáy mắt càng là nổi lên một tia rõ ràng không tha. Chỉ sợ nếu không có tại đây đăng tiên đại hội bên trong, 7 đại tiên tông tề tụ một đường, lúc này sớm đã trực tiếp đem Tạ Vân mạnh mẽ mang về tông môn, thu làm đệ tử. Tạ Vân, đây là đăng tiên khôi thủ khen thưởng, ngươi tiểu tâm luyện hóa đi. Thanh Linh lão tổ trong lòng vui mừng cực kỳ, đột nhiên 5 ngón tay hư chảo, một quả thật lớn tiên phủ, lôi cuốn cực kỳ mạnh mẽ huy áp, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tạp vào Tạ Vân linh hồn bên trong. Một chốc chi gian, Tạ Vân cả người như bị sét đánh, nháy mắt trở nên dại ra, quanh thân khiếu huyệt lại là nhanh chóng tỏa khắp ra một cổ mạc nhưng danh trạng huyền diệu hơi thở, ánh mắt chi gian dần dần nổi lên một tia thuần tịnh mà lộng lẫy linh quang. Ngộ đạo. Ở linh hồn cắn nuốt tiên phù khoảnh khắc, Tạ Vân thế nhưng trực tiếp tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Này cái tiên phù, chính là đăng tiên khôi thủ khen thưởng, cũng là toàn bộ đăng tiên đại hội chân quý nhất trọng bảo. Này cũng không gần là một chữ, mà là bảy đại tông môn từng người phái ra một tôn vô thượng thông thiên cường giả lấy bản mạng hồn viết, mỗi một bút, mỗi một họa đều rót vào này tôn vô thượng tu giả đối với bất diệt kim thân cùng đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh hiểu được cùng thể hội. Bảy tôn vô thượng thông thiên cường giả viết bảy cái tự phụ dung hợp vì một, liền sẽ thành tiểu này cái treo cao hư không tiên tự. Luyện hóa một quả tiên phù, cơ hồ tương đương với đồng thời đã chịu bảy tôn vô thượng thông thiên cường giả dốc lòng chỉ điểm, ngay lập tức chi gian, vô số linh cảm, vô số tu hành kinh nghiệm, manh liệt tới. Ấn đường linh quang như kim cương mặt trời chói chang, đây là linh hồn căn nguyên ánh sáng lộng lây đến mức tận cùng biểu hiện, người này ngộ tính quả nhiên phi phàm. Thanh linh lão tổ thấp giọng nỉ non, song thủ kết ấn, trực tiếp ở Tạ Vân chung quanh bố trí một tòa cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự pháp trận, phòng ngừa Tạ Vân đã chịu quấy rầy. Hảo phòng ngự pháp trận, áp chế hết thể hư không dao động, lên trời lộ đỉnh cường giả đều không thể quấy nhiều đến đây tử tu hành, nhưng rồi lại không áp chế thiên địa tinh nguyên, ghê gớm, thật là ghê gớm. Thanh linh, nơi này vốn chính là ngươi thanh sơn thế giới, thế nhưng còn bỏ được bố trí như thế phẩm chất trận bàn. Ngươi thật đúng là vì Tạ Vân hạ công phu. Thất tinh điện nguyên tâm lão tổ chính là trận pháp đại hành gia, liếc mắt một cái liền tức nhìn ra này phòng ngự pháp trận hư thật, nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Thanh linh lão tổ lắc đầu cười nói, luyện hóa tiên phù chính là ngàn năm một thở cơ duyên, lần đầu tiên tìm hiểu hiệu quả càng tốt, thu hoạch liền sẽ càng lớn. Hơn nữa ma ảnh đầm lầy Tam Tông cũng không có bị hoàn toàn giết chóc không còn, Tạ Vân thiên tài hơn người tin tức. Chỉ sợ thực mau liền sẽ huyễn ma hải chư tông công giết mục tiêu, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, tiểu tâm dễ xuất huyết, tóm lại không phải là sai. Nguyên tâm khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch thanh linh lão tổ lời nói không giả, liền tức không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhoáng lên, liền trực tiếp từ thành sơn thế giới tiêu tán, truyền tống tới rồi quỷ sao thủy. Mặt khác mấy người nhìn đến nguyên trong tâm khai, cũng không hề tiếp tục dừng lại tại nơi đây, sôi nổi truyền tống đến quỷ sao thủy. Bắt đầu tuyển chọn đệ tử. Chỉ là so với Tạ Vân, mặt khác tu giả, cho dù là Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ, đều có vẻ kém cỏi một mảng lớn, hơn nữa trải qua ma ảnh đầm lầy Tam Tông giết chóc, thậm chí căn bản không có 700 người kiên trì lưu tại Thanh Sơn thế giới bên trong. Bảy đại tiên tông từng người tuyển mấy chục người, lại tìm kiếm một ít sớm rời khỏi Thanh Sơn thế giới, nhưng là thiên tư còn tính không tồi đệ tử, miễn cưỡng gom đủ 100 người. Liền tức qua loa kết thúc lần này đăng tiên đại hội. Thanh sơn thế giới bên trong hết thảy, tuy rằng bảy đại tiên tông cố ý khống chế, nhưng vẫn là dần dần truyền lưu ở biển sao bên trong. Bởi vì Tạ Vân duyên cớ, ma ảnh đầm lầy Tam Tông tuy rằng bị thương nặng đăng tiên đại hội, nhưng là chính mình tổn thất càng là kinh người, tự nhiên không có có thể đi tuyên truyền. Hai phương cộng đồng dưới sự nỗ lực, thanh sơn thế giới bên trong phát sinh sự tình càng thêm khó bề phân biệt lên, phiên bản vô số kể. Chỉ là có một cái điểm giống nhau, đó chính là nhất kinh diễm Tạ Vân, ở nhiều mặt thế lực bất đồng nguyên nhân cộng đồng nỗ lực hạ, bị xảo diệu ẩn tàng rồi lên. Chương 1805, Thiên Tông gặp lại. Thanh Sơn liên miên, linh tuyển thác nước, nồng đậm thiên địa nguyên khí cơ hồ tới rồi giơ tay có thể với tới nông nỗi. Thật lớn tàu bay xuyên qua hư không, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có thể phi độn ngàn vạn dặm. Chỉ là tốc độ mau tới rồi như thế cảnh giới. Lại không có chút nào phá phong tiếng động, càng không có bất luận cái gì hư không rách nát dấu vết, tàu bay dường như khiêu thoát ra hư không giống nhau, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì lực cản tồn tại. Quả nhiên không hổ là huyền khí tàu bay, này tao tàu bay giá trị, chỉ sợ không thua kém với đứng đầu chiếu sáng công pháp, chỉ này một con thuyền tàu bay, liền có thể làm tiểu tông môn táng ra bại sản. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một gian tĩnh thất bên trong, ánh mắt nhìn tàu bay ở ngoài. Trong mắt bên trong lại dường như lập lòe vô số vong cách, này mênh mang hư không, nhìn không sót gì. Khoảng cách đăng tiên đại hội kết thúc, đã có 10 năm thời gian. Tạ Vân, ngươi đã luyện hóa thế giới căn nguyên hạt giống. Theo Tạ Vân tỉnh lại, thanh linh lão tổ thanh âm chậm rãi vang lên. Tạ Vân nghe vậy, vội vàng không người hành lễ, nói, hồi bẩm lão tổ, đệ tử đã đem tiên phù cùng thế giới căn nguyên hạt giống tất cả luyện hóa, chỉ là trong đó ngàn đầu vạn tự, huyền diệu thần dị, muốn chân chính thông hiểu đạo lý, còn cần đại lượng thời gian cùng nhất định cơ duyên vật khí. Tiên phù ẩn chứa bảy tôn vô thượng thông thiên lão tổ về đánh sâu vào bất diệt kim thân cùng thông thiên chi lộ kinh nghiệm, này đó kinh nghiệm tuy rằng huyền diệu, nhưng là cảnh giới không đủ, rất khó thể hội rõ ràng. Tạ Vân trước sau chỉ tiêu phí một năm, liền sắp tiên phù hoàn mỹ luyện hóa. Ở lúc sau 9 năm thời gian, Tạ Vân đều là ở tìm hiểu viễn cổ hư không thế giới căn nguyên hạt giống, thẳng đến mấy ngày phía trước, mới vừa rồi đem này hoàn toàn luyện hóa. Thế giới căn nguyên hạt giống trừ bỏ đại lượng không gian huyền diệu ở ngoài, còn ký lục viễn cổ hư không thế giới ra đời tới nay diễn biến, phát triển, thành thục quá trình, đối với Tạ Vân dựng dục tử hỏa thế giới trợ giúp cực đại. Tìm hiểu thế giới căn nguyên hạt giống, làm Tạ Vân đối với không gian pháp tắc lý giải, ước chừng tăng lên vượt qua gấp 10 lần. Đơn tìm hiểu đến hậu kỳ, Tạ Vân không ngừng đối chiếu tử hỏa thế giới phát triển cùng huyền không truyền thừa, tìm hiểu thế giới chân ý, tiêu phí thời gian cùng tinh lực ngược lại càng nhiều. Thế giới căn nguyên hạt giống bên trong huyền diệu rất nhiều, mặc dù là thông thiên lão tổ, nếu là luyện hóa một quả, đều yêu cầu đại lượng thời gian cùng tinh lực đi lý giải, tìm hiểu, đẩy diễn. Ngươi có thể ở 10 năm thời gian, liền sắp chi hoàn toàn luyện hóa, đủ khả năng chứng minh ngươi ngộ tính cùng linh hồn phẩm chất đều có thể nói tuyệt đỉnh, đến nỗi tinh tế thể hội, thông hiểu đạo lý, hơn xa một sớm một chiều chi công, tu hành chi đạo, cố nhiên muốn dũng mãnh tinh tiến, lại cũng yêu cầu minh bạch nóng vội thì không thành công đạo lý. Thanh linh lão tổ đây là ở chỉ điểm Tạ Vân tu hành. Bất luận cái gì một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, đều có dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Nhưng lại thường thường không thể rõ ràng căng giãn vừa phải, tích lũy đầy đủ, nước chảy thành sông, nói mãn tự giật đạo lý. Thanh linh lão tổ ngữ khí bên trong mang theo một tia như có như không linh hồn dao động, một cổ mạc nhưng danh trạng thông thiên thần vận ở tĩnh thất bên trong chậm rãi tỏa khắp. Một chốc chi gian, tiên phủ bên trong về thông thiên chi lộ đủ loại miêu tả, ở Tạ Vân trong lòng chỉ một thoáng rõ ràng gấp trăm lần, vô số nghi nan rộng mở thông suốt. Không còn có bất luận cái gì trệ sắp khốn đốn cảm giác. Hào ngộ tính, suy một ra ba, suy luận, ta chỉ là phóng thích một tia thông thiên thần vận, ngươi là có thể lòng có sở ngộ, như thế ngộ tính, mặc dù liền lão phu đều có vài phần hâm mộ. Thanh linh lão tổ cảm thụ được Tạ Vân trong mắt linh quang biến hóa, khỏe miệng nhẹ dương, chợt than nhẹ một tiếng, nói, ngươi dẫn phát thần hoàng hư ảnh, ngưng luyện thần hoàng thiên lộ việc. Tuy rằng vẫn chưa ở biển sao bên trong lan truyền mở ra, nhưng là Lâm Quật tất nhiên sẽ đem việc này bẩm báo cấp huyết tông cao tầng. Bảy đại tiên tông tuy rằng cường đại, nhưng lại không có khả năng thật sự hùng bá biển sao, khuất phục tứ phương, huống chi bảy đại tiên tông bên trong cũng không phải bền. Chắc như thép, loại này cái gọi là liên minh, yếu ớt bất kham, ngươi phải hiểu được dấu tài, tiểu tâm cẩn thận. Tạ Vân nghe vậy, trong mắt nổi lên một mặt nghiêm nghị vẻ mặt ngưng trọng, cung thanh nói, đa tạ lao tổ chỉ điểm. Ở Tạ Vân trong lòng, nhịn không được nổi lên một tia hối hận. Lâm Quật chạy ra sinh thiên, cố nhiên là bởi vì nhanh chóng quyết định, huyết tông từ lâu chuẩn bị sau chiêu, chính là Tạ Vân nếu là đem hết toàn lực, không tiếc hy sinh một bộ phận thần hoàng thiên lộ, chưa chắc không có cơ hội đem chi trực tiếp chém giết. Bất quá loại này ý tưởng gần là chợt lóe mà không, Tạ Vân trong mắt liền tức một lần nữa trèo tường một mặt kiên quyết kiên định cùng cường đại tự tin. Cường giả chân chính, cố nhiên hiểu được dấu tài, lại tuyệt không sẽ sợ đầu sợ đuôi. Đã có người âm thầm muốn tập sát Tạ Vân, vậy binh tới đem chán, thủy tới thổ dấu. Thanh linh lão tổ thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, hiển nhiên là nhìn ra Tạ Vân ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cũng không biết nên vui hay buồn. Trầm tư một lát, chính không biết nên nói chút cái gì, tàu bay lại là đột nhiên hơi hơi chấn động, mờ ảo mây khói đột nhiên tản ra, hóa thành một chương thật lớn inter. Đem tàu bay bao vây. Ngay sau đó, hư không dao động, đã tìm hiểu không gian pháp tắc Tạ Vân thậm chí chưa kịp thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bao vây tàu bay mây khói lưới lớn đột nhiên biến mất, tàu bay lại là trực tiếp xuyên qua hư không, tiến vào tới rồi một mảnh thanh sơn bên trong. So với mây khói ở ngoài, nơi này thiên địa linh khí đã nồng đậm tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi, trong hư không thậm chí lập lòe năm màu linh quang. Rõ ràng là thiên địa nguyên khí tinh thuần tới cực điểm biểu hiện. Nhắm chặt tàu bay môn hộ mở ra, một cổ tinh thuần nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp người đồng thời run lên, trời đất này chi gian linh khí, thậm chí so chi trực tiếp ngâm mình ở cực phẩm linh thạch bên trong đều tương đi không xa. Quả nhiên không hổ là đứng đầu tông môn, thiên địa tinh nguyên thế nhưng nồng đậm đến như thế nông nỗi, ở chỗ này tu luyện một ngày, chắc không được vô số sinh linh đối với đứng đầu tông môn xua như xua vịt, chỉ sợ so ở ngoài giới 10 ngày, 100 ngày hiệu quả đều phải hảo. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, thấp giọng tán thưởng. Hắn tuy rằng sớm đã nghe nói đứng đầu tông môn tu hành điều kiện thật tốt, còn lại là căn bản không có nghĩ đến, thiên địa nguyên khí có thể tinh thuần nồng đậm đến như thế nông nỗi, quả thực là không thể tưởng tượng. Tại nơi đây tu hành tốc độ, so chi tử hỏa thế giới đều phải mau đến nhiều, thậm chí thời thời khắc khắc cầm trong tay cực phẩm linh thạch đều khó có thể cùng nơi đây so sánh với. Nếu là suy xét đến đại lượng luyện hóa cực phẩm linh thạch đối với kinh lạc khiếu huyệt thương tổn, cùng với chân nguyên phủ phiếm di chứng, càng là một trời một vực. Tạ công tử, Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng hùng bá biển sao, lại cũng không có khả năng nơi trốn thiên địa nguyên khí đều nồng đậm đến như thế nông nỗi. Tạ Vân vừa dứt lời, phía sau liền tức vang lên một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, ẩn ẩn có một kia quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, lại là lưỡng đạo mặt lụa mỏng bóng hình xinh đẹp, xinh xắn đứng ở Tạ Vân phía sau, ánh mắt đồng dạng nhìn xa tàu bay ở ngoài xanh tươi liên miên, mây khói lượn lờ dãy núi. Nguyên lai là các ngươi, không thể tưởng được đang hỏi Thiên Tiên Tông còn có thể gặp lại, xem ra tại hạ cùng với hai vị sư muội nhưng thật ra có vài phần duyên phận. Tạ Vân vừa thấy, lại là lúc trước ở Đăng Tiên Đại Hội bắt đầu trước hướng hắn mua sắm Đăng Tiên Ngọc Phù hai thiếu nữ, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể ngăn cách tầm mắt cùng linh hồn cha xét khăn che mặt giống như không có gì giống nhau, hai người da thịt như ngọc, mặt mày như hoa, tinh xảo cực kỳ khuôn mặt thế nhưng giống nhau như lúc, rõ ràng là một đôi song bào thai. Chương 1806, mặc danh quen thuộc hơi thở. Về sau đại gia phân thuộc đồng môn, các ngươi kêu ta Tạ sư huynh có thể. Tạ Vân ánh mắt đảo qua hai người, đột nhiên cảm thấy một tia như có như không quen thuộc cảm, loại cảm giác này cực đạm, thậm chí liền Tạ Vân đều có chút hoài nghi chính mình thể hội. Lần này chính là ít nhiều công tử tương trợ, chúng ta tỉ mỗi hai người nguyên bản cũng không có hy vọng có thể tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, thậm chí không có nói trước được đến Đăng Tiên Ngọc Phù, càng có rất nhiều muốn ở Đăng Tiên Đại Hội bên trong bày ra thiên tư, cuối cùng gia nhập một cái Vấn Thiên Tiên Tông cấp dưới tông môn, lại chậm rãi tấn trước. Ở Liệt Kim Bí Cảnh cùng Thanh Sơn Thế Giới, chúng ta tỉ mỗi hai người hai lần lâm vào tuyệt cảnh, đều là công tử dẫn tới đại địch sa đột, chúng ta mới có thể đủ thuận lợi kiên trì đến cuối cùng, gia nhập đến Vấn Thiên Tiên Tông. Thiếu nữ thanh âm giống như gió nhẹ phất quá hoa tươi, non mịn mà hơi mang hương thơm. Tạ Vân sửng sốt, lại là không nghĩ tới còn có loại chuyện này, lại cũng không có hỏi nhiều. Người chết vì tiền, Đăng Tiên Đại Hội đơn giản tranh đoạt tài bảo tích phân, bọn họ lui bước là bởi vì bảo mà lui, các ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Đúng rồi, các ngươi lúc trước muốn hỏi Thiên Tiên Tông là thiên địa nguyên khí cũng không như thế nồng đậm, lại là cái gì nguyên nhân? Ta vẫn luôn ở tiểu tinh vực tu hành, kiến thức thiền bạc, rất nhiều sự tình cũng không hiểu biết. Tạ Vân đối với chính mình phán đoán có tuyệt đối tin tưởng, này một tia mạc nhưng danh trạng quen thuộc cảm tuy rằng cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, càng hoàn toàn không thể nào tác giải, nhưng là Tạ Vân lại không tin chính mình cảm thụ ra lệch lạc. Mênh mang ngân hà biển sao, cùng chính mình có quan hệ tuy rằng không nhiều lắm, trước sau tiếp xúc tu giả lại cũng không ít, loại này đặc biệt quen thuộc cảm, lại là làm Tạ Vân cảm thấy đến vài phần tò mò cùng nghi hoặc, thậm chí còn có một tia cẩn thận cùng ngưng trọng. Lúc trước bán Đăng Tiên Ngọc Phù thời điểm, loại cảm giác này đã từng chợt lóe mà không, chỉ là lúc ấy cảm thụ đến cũng không rõ ràng. Hiện tại tiến giai bất diệt kim thân, cảm giác năng lực hơn xa từ trước, thêm chi đối diện mà đứng, thời gian pha lâu, mới rốt cuộc xác định này một tia hơi thở đều không phải là vô căn cứ. Công tử quá khiêm tốn, ta kêu Sở Trúc, đây là ta muội muội Sở Ảnh, ngươi nhưng kêu chúng ta A Trúc, A Ảnh. Hai thiếu nữ khuôn mặt giống nhau như lúc, thậm chí liền thanh âm đều có phần tương tự, nghe tới dường như hạt châu rơi trên mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe. Khu vực này là Vấn Thiên Tiên Tông nội tông, cũng là Vấn Thiên Tiên Tông chân chính căn cơ nơi, Thông Thiên lão tổ tọa trấn ở nơi này, đừng nói là tầm thường đệ tử, thậm chí một ít bất diệt kim thân cảnh trưởng lão đều không thể tùy ý ra vào nơi đây. Công tử sắp trở thành Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, thân phận địa vị cùng nội môn trưởng lão tương đồng, thậm chí còn do hữu quá chi, tự nhiên có thể tại đây tu hành, đến nỗi tầm thường nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, chỉ có thể bên ngoài tông tu hành. Sở Trúc Sở Ảnh từ từ kể ra, lúc này cùng đi vào Vấn Thiên Tiên Tông trăm tên tu giả, đều hoặc trước hoặc sau xuất hiện ở tàu bay đại sảnh bên trong. Những việc này, trừ bỏ Tạ Vân lúc trước cũng không biết được ở ngoài, những người khác đều rành mạch, bất đồng với Tạ Vân đến từ Âm Dương Tinh Vực, bọn họ đều là Ngân Hà Biển Sao tu giả, là chân chính từ nhỏ nghe Vấn Thiên Tiên Tông truyền kỳ chuyện xưa trưởng thành, đối với Vấn Thiên Tiên Tông đại sự tiểu tình cơ hồ là rõ ràng. Lúc này nghe thấy Sở Trúc giới thiệu, cảm thụ được từ hư không không ngừng bay vào thiên điệu tinh nguyên, trong mắt đều nổi lên một tia rõ ràng hâm mộ. Trong đó một bộ phận, nhìn phía Sở Trúc Sở Ảnh tỉ mội ánh mắt khi, lại là rõ ràng nổi lên một mạt khinh thường cùng khinh thường, một khắc chút lại là ẩn ẩn có một tia hâm mộ. Ở này đó người trong mắt, này hai tỉ mội hiển nhiên là chủ động leo lên Tạ Vân, một tôn tiền đồ vô lượng, thâm chịu thông thiên lão tổ yêu thích bí truyền đệ tử, đủ để cho người hạ đủ vốn gốc, cho dù là liền chính mình đều đáp đi vào, đều sẽ không tiếc. Mà một khắc chút đệ tử thậm chí căn bản không cảm thấy chuyện này không tốt, ngược lại là thật sâu hâm mộ Sở gia tỷ muội nhanh chóng quyết định, phải biết rằng, leo lên cường giả, ở Ngân Hà Biển Sao bên trong căn bản là không phải một kiện mất mặt sự tình, mà là làm vô số tu giả xua như xua vịt cơ duyên. Nay tiểu nha đầu nói không tồi, bí truyền đệ tử, là Vấn Thiên Tiên Tông. Trên thực tế cũng là đứng đầu tông môn chân chính tinh anh, thấp nhất ngạch cửa đó là bất diệt kim thân. Gặp qua lão tổ. Bái kiến lão tổ. Sở Trúc vừa dứt lời, Tạ Vân chưa tới kịp tiếp lời, thanh linh lão tổ liền tức xuất hiện ở mọi người trước người. Mọi người sửng sốt, vội vàng không mình hành lễ, mặc kệ hiện tại là khinh thường, là hâm mộ, là ghen ghét, là khát vọng, lúc này đều trở nên vẻ mặt cung kính nghiêm nghị. Thanh linh lão tổ ánh mắt sở hơn trăm danh thông qua đăng tiên đại hội tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông tu giả, hoan thanh nói, bình tĩnh mà xem xét, bởi vì ma ảnh đầm lầy tam tông đột nhiên xuất hiện, một ít cường đại thiên tài tu giả thân chết hồn diệt, các ngươi giữa có một ít nguyên bản là không có cơ hội tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông. Bất quá vận mệnh chú định vận mệnh lực lượng kỳ diệu khó lường, các ngươi nếu có thể tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, có lẽ đó là đã chịu vận mệnh chi lực ưu ái. Chỉ cần không ngừng mài giũa chính mình, tông môn tự nhiên sẽ kiệt lực bồi dưỡng, một ngày kia, có lẽ cũng có thể đủ đến chỗ này tu hành. Các ngươi ở tàu bay bên trong chờ, Tạ Vân, ngươi theo ta tới. Thanh linh lão tổ phân phó một câu, đột nhiên bắt lấy Tạ Vân đầu vai, một bước bắn ra, thiên địa biến ảo. Ngay sau đó, một tôn cao và dốc nguy nga đại điện xuất hiện ở Tạ Vân cùng thanh linh lão tổ trước mặt, cổ kính, xa hoa lộng lẫy. Thật lớn cung điện tựa hồ là có một tòa hùng sơn nhất thể thành hình, điêu khắc mà ra, mỗi một tấc núi đá phía trên đều điêu khắc huyền diệu thần dị phù văn. Này đó phù văn nhìn như chỉ có ít ỏi vài nét bút, một mạc, thậm chí cổ sơ, nhưng là Tạ Vân thúc dục linh hồn thoáng thể ngộ, liền cảm thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp ập vào trước mặt. Một chốc chi gian, Tạ Vân thậm chí cảm giác chính mình một lần nữa biến thành một cái chưa bao giờ tu luyện quá người thường, đứng ở chân núi dưới. Nhìn lên hùng sơn, ngưỡng mộ như núi cao. Nay phù văn, tựa hồ không phải tầm thường thông thiên cường giả khắc họa mà thành. Tạ Vân ngay lập tức minh bạch, thanh âm bên trong nổi lên một mạt hoảng sợ. Ngươi nói không tồi, này đó phù văn đều không phải là lên trời lộ chi cảnh lao tổ khắc họa, mà là trăm ngàn vạn năm trước, một tôn đạt tới khấu thiên môn chi cảnh vô thượng cường giả khắc họa. Trong đó thậm chí có đại khái một nửa chính là vị kia tiền bối từ một chỗ bí cảnh bên trong tìm tới, thiên địa dựng dụ, xem như trời cho. Nay tòa đại điện, liền bị gọi thiên phù điện. Tỷ tỷ, ngươi hà tất như thế hướng Tạ sư huynh kỳ hảo. Hắn cố nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, vô thượng thiên tài, vô cản sủ nhưng chúng ta cũng không cần phải như thế tư thái. Theo thanh linh lão tổ cùng Tạ Vân bỏ chạy, những người khác sôi nổi trở lại chính mình tinh thất. Sở Ảnh thanh lệ tươi cười nhanh chóng tan đi, thay thế chính là nồng đậm nghi hoặc. Sở Trúc đầy mặt ngưng trọng, hoan thanh nói, ta biết ngươi không hiểu, những người khác cũng không hiểu, ở bọn họ trong mắt, chúng ta tỉ muội chỉ là ở hèn mọn lấy lòng Tạ sư huynh, lấy này được đến an cư lạc nghiệp chỗ dựa. Trên thực tế, ta ở Tạ sư huynh trên người cảm nhận được một tia mạc nhưng danh trạng quen thuộc hơi thở, này một tia hơi thở cực nhược, nhưng là hẳn là sẽ không làm lỗi. Hơn nữa ta ẩn ẩn có một cái cảm giác, chính là Tạ sư huynh hẳn là cũng ở người ta trên người cảm nhận được này một tia hơi thở, mới nguyện ý cùng ta nói chuyện với nhau. Quen thuộc hơi thở. Không có khả năng à, chúng ta tỉ muội căn bản không có rời đi quá gia tộc, Này Tạ Vân càng không biết từ đâu mà đến, tuyệt đối không thể từng có tiếp xúc, chẳng lẽ? Sở Ảnh đầy mặt nghi hoặc, đột nhiên song mi nhất hiên, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Sở Trúc khẽ gật đầu, cách một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, ngươi minh bạch chưa? Chúng ta đi vào này Vấn Thiên Tiên Tông, không chỉ có riêng là vì công pháp võ kỹ, Tạ sư huynh người này, vô cùng có khả năng chính là gia tộc bọn ta một lần nữa phục hưng mấu chốt. Nhất thiết muốn cẩn thận nhìn chằm chằm hảo. Chương 1807 ba môn thần công. Thiên địa dựng dục trận phù. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một mặt khó có thể tin thần sắc, thấp giọng lặp lại Thanh Linh lão tổ nói. Thanh Linh lão tổ thật sâu nhìn núi đá phía trên phù văn, cách sau một lúc lâu, mới hoan thanh nói, biển sao bên trong có một số việc, đừng nói là ta, mặc dù là đứng đầu Khấu Thiên môn lão tổ, đều tưởng không rõ ràng lắm, nhìn không thấu triệt. Chẳng qua những việc này, khoảng cách ngươi còn quá mức xa xôi, chờ ngươi bước lên thông thiên chi lộ, tự nhiên sẽ dần dần hiểu biết đến những việc này, cũng sẽ chân chính minh bạch ngân hà biển sao rộng lớn cùng thần bí. Tạ Vân nghe vậy, vẫn chưa mở miệng. Ngân hà biển sao bên trong, kiên quyết có không thể tưởng tượng bí mật. Ít nhất, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, cấp Tạ Vân cảm giác liền cùng đạt tới lên trời chi cảnh huyền không truyền thừa khác biệt. Dựa theo điển tịch bên trong ghi lại, thậm chí là vô số tu giả công nhận, lên trời công pháp đó là mênh mang ngân hà biển sao trí cường công pháp, chính là Tạ Vân lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công kỳ diệu. Loại này kỳ diệu, cũng không ở chỗ thứ nhất khi cường đại, mà ở với kinh người trưởng thành tính cùng bao dung tính. Có lẽ ở tu hành lúc đầu, ngũ hành phá pháp chân kinh uy lực xa xa vô pháp cùng huyền không truyền thừa đánh đồng, thậm chí cho tới bây giờ, Tạ Vân nghịch luyện ngũ hành. Tu tập năm môn chiếu sáng đỉnh công pháp, cũng không có khả năng áp chế huyền không truyền thừa. Nhưng là một ngày kia, trong đó một môn công pháp tấn chức đến lên trời chi cảnh, năm môn ngũ hành công pháp lập tức liền có thể đồng thời thăng hoa lột xác, uy lực trăm ngàn lần bạo trướng, hoàn toàn có thể nghiền áp huyền không truyền thừa, thậm chí có thể tới minh minh không lường được vô thượng chi cảnh. Hiện tại tưởng mấy thứ này còn quá mức xa xôi, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là mau chóng đang hỏi Thiên Tiên Tông củng cố xuống dưới. Nghị cách tiến giai thông thiên chi cảnh. Tạ Vân trong lòng tính toán, theo Thanh Linh lão tổ một bước bước vào đại điện, trước mắt một trận quang ảnh biến ảo, đột nhiên xuất hiện một cây thật lớn vô cùng cột sáng. Cột sáng thông thiên triệt địa, trực tiếp đâm thủng đỉnh núi, biến mất ở tầm nhìn ở ngoài. Tạ Vân ánh mắt dừng ở cột sáng phía trên, chỉ cảm thấy thần quang biến ảo, căn bản vô pháp bắt lấy cột sáng chân thật tồn tại. Thậm chí tại đây một khắc, Tạ Vân đều không thể phán đoán này căn trụ trời cột sáng có phải hay không chân thật tồn tại, chính là một cổ uy nghiêm khổng lồ uy áp, lại là rõ ràng vô cùng chấn áp ở Tạ Vân tâm linh phía trên, cơ hồ giống như thế gian hổ lang nhìn lên thần long giống nhau, ngưỡng mộ như núi cao. Nay đạo quang trụ là Vấn Thiên Tiên Tông căn cơ chi nhất, chính là 9 vị Khấu Thiên môn tiền bối liên thủ luyện chế, phẩm giai khó khăn lắm đạt tới cực phẩm huyền khí chi cảnh. Thanh Linh lão tổ nhìn lên cột sáng, thanh âm bên trong dần dần nổi lên một tia rõ ràng kiêu ngạo cùng kính sợ, này đạo quang trụ, trải qua năm tháng dài lâu cực kỳ, theo nhiều thế hệ Vấn Thiên Tiên Tông tuyệt thế cường giả thêm vào cùng rèn luyện, sớm đã thành Vấn Thiên Tiên Tông tiêu chí chi nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất át chủ bài chi nhất. Thiên Phù Điện cùng Thông Thiên Thần Trụ toàn lực bùng nổ, uy lực thậm chí có thể nghiền áp Khấu Thiên môn vô thượng cường giả, vô luận Vấn Thiên Tiên Tông cục diện nguy hiểm tới rồi kiểu gì nông nỗi, chỉ cần lui nhập Thiên Phù Điện. Mượn dùng Thiên Phù Điện cùng Thông Thiên Thần Trụ lực lượng, chung quy có thể hóa hiểm vi di. Đối mặt Thiên Phù Điện cùng Thông Thiên Thần Trụ, mặc dù là lên trời lộ chi cảnh Thanh Linh lão tổ, đều dường như biến thành vừa mới bước vào tu hành thế giới chữ nhỏ bối, căn bản không có bất luận cái gì Thông Thiên lão tổ uy nghiêm cùng khí độ. Thanh Linh, tiểu gia hỏa này là ai? Là ngươi một tôn lên trời lộ lão tổ tự mình đưa vào tới? Một đạo trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Thông Thiên Thần Trụ thượng chậm rãi hiện ra một trương giả nua khuôn mặt. Ngũ quan phổ phổ thông thông, xa xa không thể xưng là tuấn lãng quắc thước, nhưng lại hiện ra một cổ trải qua tang thương, nhìn thấu vạn vật trầm ổn cùng dày nặng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt nhìn Tạ Vân, nói, hảo hùng hậu căn cơ, như vậy hạt giống tốt, phía trước như thế nào vẫn luôn đều không có tiến vào hôm khác phù điện, dựa theo lệ thường, như vậy thiên tư. Ngũ hành cảnh hẳn là liền có cơ hội đi vào nơi này. Tham kiến khí linh tiền bối, đây là Tạ Vân, lần này đăng tiên khôi thủ, thiên tư lớn lao, thần hoàng kiếp là lúc dẫn động thần hoàng hư ảnh. Thanh Linh lão tổ nhanh chóng kể rõ một lần đăng tiên đại hội bên trong Tạ Vân biểu hiện, thông thiên thần trụ phía trên khuôn mặt vẫn luôn khỏe miệng nhẹ dương, sắc mặt bình tĩnh. Cho đến Thanh Linh lão tổ nói xong, mới vừa rồi khẽ gật đầu, nói, thiên tư chắc tuyệt, lại vì tông môn giải quá thể diện, tam cuốn lên trời công pháp, cũng coi như là hợp lý. Tiểu gia hỏa, ngươi yêu cầu loại nào công pháp? Thanh Linh nếu đem ngươi đợi cho nơi này, hẳn là đã làm ngươi xem quá lên trời công pháp danh sách, ngươi cũng đã làm ra lựa chọn đi. Đệ tử lựa chọn huyền khung linh hư đột pháp, tiên tinh chính thức cùng đại quang minh chân kinh. Tạ Vân không người hành lễ, sớm tại đăng tiên đại hội kết thúc, bước lên đường về tàu bay là lúc, Thanh Linh lão tổ liền sắp vấn thiên tiên tông lên trời công pháp giản yếu giới thiệu cho Tạ Vân. Ở mấy năm chi gian, Tạ Vân sớm đã làm ra lựa chọn, lúc này thông thiên thần trụ khí linh đặt câu hỏi, lập tức liền nói ra chính mình lựa chọn. Huyền khung linh hư độn pháp này đây không gian pháp tắc vì căn cơ độn thuật, có thể cực đại đề cao tốc độ, sức chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực đều có thể tùy theo trên diện rộng tăng lên. Trừ lần đó ra, cửa này lên trời chi cảnh không gian độn pháp, có thể lấy phụ trợ không gian pháp tắc tìm hiểu, đồng thời có thể cùng huyền không truyền thừa cho nhau tham chiếu. Tiên tinh chính thức, còn lại là một môn vô thuộc tính đao pháp, thậm chí không thể hoàn toàn xem như đao pháp, tiên tinh chính thức, mai một sao trời. Mấu chốt ở một cổ mạnh mẽ vô biên tan biến giết chóc chân ý. Đao thương kiếm kích, đúa dịu cấu xoa, đều có thể tu hành này một môn yên tinh chính thức. Tạ Vân kiêm cụ ngũ hành, muốn được đến một môn ngũ hành đều toàn cường đại võ kỹ, quá mức gian nan, mà chỉ có một loại thuộc tính, tắc khó có thể đem khởi cường đại vô cùng sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát ra tới, ngược lại dễ dàng dẫn phát bất đồng thuộc tính chi gian cho nhau ảnh hưởng. So sánh với mà nói, này một môn không câu nệ với chân nguyên thuộc tính yên tinh chính thức, ngược lại là nhất thích hợp Tạ Vân lựa chọn, tu luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể bùng nổ ngũ hành tan biến chi lực. Này hai môn công pháp, chính là Tạ Vân ngàn chọn vạn tuyển, lặp lại cân nhắc, thậm chí thỉnh giáo với Thanh Linh lão tổ, mới cuối cùng làm ra quyết đoán. So sánh với mà nói, lựa chọn Đại Quang Minh chân kinh, tắc hoàn toàn không cần bất luận cái gì chần chờ cùng do dự. Đại Quang Minh chân kinh là Tạ Vân linh hồn tu hành căn cơ, lúc trước Thiên Nguyên tán nhân chỉ để lại tiền tam trọng, đạt tới linh giai đại viên mãn, Tạ Vân sớm đã tu hành tới rồi cực hạn. Lựa chọn Đại Quang Minh chân kinh, một phương diện là vì đề cao linh hồn phẩm chất, rốt cuộc linh hồn căn nguyên chính là tu hành căn cơ chi nhất, linh hồn căn nguyên cường đại, là đánh sâu vào thông thiên chi cảnh mấu chốt mà về phương diện khác, còn lại là Tạ Vân yêu cầu được đến Đại Quang Minh chân kinh, tới che giấu chính mình thân phận. Vấn Thiên Tiên Tông đứng đầu linh hồn truyền thừa, không có khả năng không hề nguyên nhân bị một cái xa lạ tu giả được đến, mà một khi điều tra, vô cùng có khả năng bại lộ Tạ Vân là Thiên Nguyên tán nhân đệ tử thân phận. Hiện tại bại lộ thân phận, đối với Tạ Vân tới nói, cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ là Thiên Nguyên tán nhân đã từng thù địch, cũng hoặc là khát vọng Thiên Nguyên tán nhân di lưu bí bảo tham lam hạng người, đều khả năng uy hiếp đến Tạ Vân. Càng quan trọng là, Tạ Vân cũng không xác định hay không có người biết được Thiên Nguyên tán nhân người mang ngũ hành phá pháp chân kinh cùng Thú Vương Thiên Công này hai môn vô thượng thần công. Này hai môn thần công, tuyệt đối có thể dẫn động thông thiên lão tổ tham lam. Tạ Vân lấy bất diệt kim thân chi cảnh gia nhập Vấn Thiên Tiên Tông, không có người biết được hắn tu hành trải qua, có thể ngụy trang cả ngày sinh ngũ hành thân thể, căn bản không thể nào kiểm chứng. Nhưng là một khi bại lộ ngũ hành phá pháp chân kinh, không đợi mặt khác tông môn thông thiên tu giả ra tay, Vấn Thiên Tiên Tông lão tổ liền sẽ không bỏ qua hắn. Chương 1808, thuộc địa cùng nghi hoặc. Linh hồn, không gian, đao thuật, ngươi lựa chọn thực rõ ràng. Thần trụ khí linh khẽ gật đầu, hiển nhiên là đối với Tạ Vân lựa chọn rất là vừa lòng. Tạ Vân cung thanh nói, đệ tử đến từ một cái tiểu tinh vực, kiến thức thiền bạc, kiến thức hạn hẹp, này ít nhiều thanh linh lão tổ được đến chỉ điểm. Không tiêu không táo, không tồi, thật là không tồi. Thần trụ khí linh trong thanh âm nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, nói, ngươi như thế thiên tư, Vấn Thiên Tiên Tông trong lịch sử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đều không phải là tuyệt vô cận hữu, chẳng qua những cái đó tiểu gia hỏa một đám mắt cao hơn đỉnh, xa không kịp ngươi có tấm lòng son. Bất quá ngươi muốn biết được, không bước lên thông thiên chi lộ, hết thảy đều là vô căn cứ, và năm lúc sau, trần về trần, thổ về thổ. Không cần cố tình theo đuổi sức chiến đấu, đấu thần công pháp thuật, xa không kịp đấu trường sinh lâu coi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tạ Vân không người hành lễ, đây là khí linh ở nhắc nhở hắn. Tiên tinh chính thức là thuần túy công sát chi đạo, huyền khung linh hư độn pháp tuy rằng là một môn độn thuật, nhưng lại là công thủ gồm nhiều mặt, thậm chí lấy công là chủ, đến nỗi đại quang minh chân kinh, đồng dạng có cực cường lực công kích. Có thể nói này tam môn công pháp, đều có thể dùng để công sát chiến đấu, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng bảo mệnh thủ đoạn, thậm chí lựa chọn huyền khung linh hư độn pháp, mấu chốt nhất mục tiêu vẫn là đối chiếu tìm hiểu huyền không truyền thừa, đang hỏi thiên tiên tông truyền thừa bên trong. Nếu luận bảo mệnh năng lực, huyền khung linh hư độn pháp căn bản bài không thượng hảo. Bất quá Tạ Vân ngàn chọn và tuyển, lặp lại cân nhắc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng thay đổi. Trên thực tế, thần trụ khí linh căn bản không có nghĩ tới muốn thay đổi Tạ Vân lựa chọn, chỉ là thoáng đề điểm. Tới rồi cái này cảnh giới, tâm niệm kiên định, một khi quyết định, tuyệt đối không thể dễ dàng sửa đổi, nếu không liền có thể ảnh hưởng đạo tâm. Đạo tâm dao động, căn cơ không xong. So chi kinh lạc đứt gãy, gân cốt rách nát đều phiền toái đến nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp đoạn tuyệt tu hành chi lộ. Đây là công pháp, nếu là ngươi có một môn đạt tới chút thành tựu đỉnh, kém một đường đạt tới đại thành, liền có thể lại đến lĩnh một môn, chẳng qua đến lúc đó lại là yêu cầu cống hiến điểm, hoặc là linh thạch mua sắm. Bất quá nếu tu luyện đến viên mãn chi cảnh, lại có thể miễn phí được đến một quyển tân lên trời công pháp, đây là tông môn trói buộc, cũng là một loại bảo hộ. Tham nhiều vô đến, loại này dễ hiểu đạo lý, bí truyền đệ tử đương nhiên đều biết được, chỉ là lên trời công pháp dụ hoặc quá mức cường đại, rất nhiều người rõ ràng biết được, lại không cách nào tự chế. Thần trụ khí linh hai mắt chậm rãi khép kín, thanh âm dần dần trở nên mờ ảo, tam điểm linh quang dần dần bước lên dựng lên, phiêu hướng Tạ Vân ấn đường. Rộng mở linh hồn hạn chế, đây là công pháp truyền thừa. Thanh linh lão tổ khẽ quát một tiếng. Tạ Vân song thủ kết ấn. Ấn đường đột nhiên chạy xuôi ra một đạo nhàn nhạt tinh quang, tam điểm linh quang dường như đã chịu lôi kéo giống nhau, nhanh chóng bay vào Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Thoáng sau đó, vô số huyền bí tinh diệu văn tự cùng trận phù tỏa khắp ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong, mỗi một cái văn tự, mỗi một quả phù văn, đều lập lòe ra khó có thể miêu tả thần diệu hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian, linh hồn, đao thuật, mỗi một cái tu hành phương hướng, đều nhảy lên ra vô số linh quang. Tạ Vân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng cực kỳ, hận không thể lập tức bắt đầu bế quan. Tam cuốn công pháp, đều là Tạ Vân giờ phút này nhu cầu cấp bách, hơn nữa này ba điều con đường, Tạ Vân sớm đã tích lũy vô cùng thâm hậu, dường như đã có một cái trào dâng thiên hà, chỉ còn chờ sông tu thành. Hiện tại này tam cuốn lên trời công pháp, liền dường như ba điều rộng lớn mà thâm thúy đường sông mở ra, Tạ Vân ngàn năm tích tụ một sớm bùng nổ. Cơ hồ lập tức liền muốn mãnh liệt mênh ngông cuồn cuộn. Tham kiến Tạ công tử. Mấy trăm người không mình hành lễ, thanh âm trầm thấp mà cung kính, hỗn loạn một tia chờ mong cùng sợ hãi, rõ ràng là một đám thần luyện cảnh võ giả. Chỉ là này một đám võ giả một đám vải thô áo dài, da thịt khô cạn mà thô ráp, tràn đầy một loại tang thương mệt mỏi, thậm chí túi xuống tuổi xế chiều hương vị, tựa hồ đã mất đi đối với sinh mệnh khát cầu, chỉ là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Chậm rãi tiêu ma thời gian mà thôi. Tạ Vân liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì thần luyện cảnh võ giả rèn luyện tinh thần, tâm linh hợp nhất thần vận, ngược lại như là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng những cái đó liền thu hoạch đều không lắm để ý lao nông. Các ngươi chính là ta linh điền bên trong quản sự. Ai là thủ lĩnh? Hôm nay phù điện đều không phải là chỉ có này một tầng, cộng phân bảy tầng, trừ bỏ thứ bảy trọng là thiên phù chính điện, ngàn năm không khai. Trước sáu trọng phân biệt mặt hướng là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, bí truyền đệ tử cùng thông thiên lão tổ mở ra, hết thể mua sắm đan dược, binh khí, công pháp, võ kỹ, thậm chí nhận nhiệm vụ, phân phối linh điển, đều là ở thiên phủ điện tiến hành. Vấn thiên tiên tông trong vòng thế lực rắc rối khó gỡ, cho dù là đứng đầu lão tổ, cũng có xa gần thần sơ chi phân, này đây này đủ loại đại sự, đều từ thông thiên thần trụ khí linh quản lý. Tạ Vân rời đi Thiên Phù Điện là lúc, liền tức lựa chọn này phiến phạm vi 3 vạn dặm linh điền. Linh điền là vấn Thiên Tiên Tông ban cho mỗi một cái bí truyền đệ tử thuộc địa. Trên thực tế không chỉ là bí truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử đều có được chính mình thuộc địa, có thể gieo trồng linh điền, linh dược, nuôi linh thú, thuộc địa bên trong hết thảy thu hoạch đều về đệ tử sở hữu. Đây là tông môn ban cho hạng nhất phúc lợi. Đồng thời cũng là một loại khích lệ đệ tử tiến bộ thủ đoạn, này đó linh điền thuộc địa, diện tích, vị trí, linh khí nồng đậm trình độ, đều không phải là cố định bất biến, mà là có thể thông qua đánh cuộc đấu, không ngừng biến hóa. Tạ Vân lựa chọn này một mảnh linh điền, rất là hẻo lánh, linh khí cũng hoàn toàn không tính nồng đậm. Bất đồng với mặt khác tu giả, linh điền chính là tu hành căn cơ nơi, Tạ Vân chân chính căn cơ ở chỗ tử hỏa thế giới, linh điền bất quá kẻ hèn 3 vạn dặm, mà tử hỏa thế giới vượt qua 300 vạn dặm phạm vi. Mượn dùng thông nguyên thần mục quần quận không ngừng từ hư không hấp thu thiên địa tinh nguyên, linh khí độ dày càng là chỉ có hơn chứ không kém. Này đó bình thường đệ tử coi là chân bảo linh điển, Tạ Vân căn bản không bỏ trong lòng. Công tử, vãn bối Triệu Lỗ. Một cái long cốt cảnh trung niên nam tử cất bước mà ra, không người hành lễ. Tạ Vân nhìn kỹ, Triệu Lỗ người này đã tiếp cận long cốt cảnh đỉnh, nhưng là hơi thở lại là rất là phù phiếm, tựa hồ bị trọng thương. Khí chất càng là không có chút nào dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi hương vị, ngược lại rất có vài phần đổi bại cùng mệt mỏi, cả người dường như bị rút đi tinh khí thần giống nhau. Các ngươi những người này, có thể tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông nội tông, nói vậy cũng là các có thủ đoạn, vì sao một đám tinh thần như thế bề ngoài, thậm chí liền võ giả hổ làng chi khí đều không còn sót lại chút gì, liền tầm thường vũ dũng người đều so chi không kịp, chẳng lẽ này phiến linh điển có gì dị trạng? Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Vấn Thiên Tiên Tông nội tông thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, tu hành hiệu quả hơn xa ngoại tông, giống nhau tông môn thế lực càng là hoàn toàn vô pháp bằng được. Toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông, thậm chí rất nhiều đứng đầu hạch tâm đệ tử, nội môn trưởng lão, đều tước tiêm đầu muốn tiến vào nội tông, mà hiện tại, những người này thế nhưng như thế trạng thái. Này không thể không làm Tạ Vân cảm thấy nghi hoặc. Chương 1809, Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần. Hồi bẩm công tử, Vấn Thiên Tiên Tông linh điền tranh đoạt là tông môn cổ vũ đệ tử chiến đấu một cái thủ đoạn, đệ tử tranh đấu, thường thường tiền đặt cược đó là linh điền. Mà một khi linh điền thua quang, liền sẽ bị đánh rớt cấp bậc, bí truyền đệ tử sẽ biến thành hạch tâm đệ tử sẽ biến thành nội môn đệ tử. Chúng ta những người này, đều là đi theo linh điền mà sinh, cùng bình thường đệ tử bất đồng, cũng không thể chân chính mượn dùng nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí tu hành. Triệu Lỗ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Tạ Vân sửng sốt, hỏi, không thể mượn dùng thiên địa linh khí tu hành. Triệu Lỗ gật gật đầu, trên mặt nổi lên một mạt chua xót tươi cười, hoan thanh nói, công tử khả năng không biết, ta cũng không phải là kém một đường tiến giai Hoánh Ngọc Cảnh, mà là vừa mới từ Hoánh Ngọc Cảnh ngã xuống dưới. Này đó thần luyện cảnh võ giả, cũng đều là đã từng kim thân tu giả, muốn tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông nội tông. Trừ bỏ yêu cầu trung thành với tông môn cùng linh điển chủ nhân ở ngoài, ta chờ còn cần mỗi 10 năm ngưng luyện một quả linh tinh. Nếu linh điển rộng lớn, linh khí đầy đủ, thậm chí luyện hóa linh dược linh tài, ngưng luyện linh tinh tự nhiên không nói chơi, chính là nếu khuyết thiếu linh điển, thiên địa tinh nguyên không những không thể ngưng luyện linh tinh, ngược lại yêu cầu chúng ta tiêu hao chân nguyên tinh huyết, đi ngưng luyện linh tinh. Cứ thế mãi, không những không có khả năng tăng lên cảnh giới, ngược lại sẽ không ngừng ngã xuống cảnh giới. Triệu Lỗ thanh âm bên trong dần dần nổi lên một tia hối hận, ở hắn phía sau một chúng tu giả bên trong, còn có hai cái phí huyết cảnh tu giả, còn lại toàn là thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh. Lúc này nghe được Triệu Lỗ miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh ngữ điệu, trong mắt đều nổi lên một tia không thể nề hà chua xót cùng hối hận. Tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông nội tông, cũng không phải là một việc đơn giản, chính là muốn rời đi nơi đây, càng là khó như lên trời. Tới hiện tại, trên thực tế những người này đã cam chịu cái này chờ chết trạng thái, thậm chí đối mặt gần đây đã đến Tạ Vân, đều cơ hồ không có bất luận cái gì chờ mong cùng hưng phấn. Các ngươi lúc trước chủ nhân đều ngã xuống đến hạch tâm đệ tử. Nếu có thể tùy ý đánh cuộc đấu, chẳng phải là toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông nội tông, chỉ biết dư lại ít ỏi mấy cái mạnh nhất đệ tử. Tạ Vân đối với linh điền đánh cuộc đấu việc, chỉ biết là vụ vặt, hắn cũng không tưởng tham dự đến này đó nhảm chán việc vặt bên trong. Chỉ nghĩ một lòng tu luyện, sớm ngày bước lên thông thiên chi lộ. Vô luận là vi sư Tôn Thiên Nguyên tán nhân báo thù, cũng hoặc là đem mẫu thân cùng Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc tiếp ra âm dương tinh vực, đều yêu cầu thông thiên chi cảnh. 3 vạn dặm linh điển, một ít linh tài linh dược tiền lời, Tạ Vân căn bản không bỏ trong lòng. Bất quá Tạ Vân cũng minh bạch, nếu không đem những việc này an bài thỏa đáng, ngược lại sẽ chậm trễ càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Tân tấn đệ tử có một cái bảo hộ thời hạn, bí truyền đệ tử là 100 năm thời gian, 100 năm thời gian vừa đến, liền sẽ có đại lượng nhãn hiệu lâu đời bí truyền đệ tử tiến đến khiêu chiến. Mà đương linh điền chỉ còn 3.000 dặm là lúc, liền không được tiếp tục khiêu chiến. Trừ bỏ trực tiếp chiến đấu ở ngoài, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đồng dạng quan hệ đến linh điền diện tích. Triệu Lỗ hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tạ Vân thế nhưng không rõ ràng lắm trong đó quy tắc, chỉ là Tạ Vân hỏi, vẫn là thành thành thật thật giải thích. Bí truyền đệ tử, mỗi trăm năm liền yêu cầu hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ khó khăn càng lớn, trừ bỏ bình thường cống hiến điểm khen thưởng ở ngoài, còn có thể ban cho một bộ phận linh điền. Mà nếu không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ đã chịu thu nhỏ lại linh điền diện tích trừng phạt, mỗi 100 năm là 5.000 dặm, chúng ta lúc trước hai nhậm chủ nhân, đều là bị trực tiếp đánh tới chỉ có 3.000 dặm, sau đó thân bị trọng thương, trăm năm căn bản không có khỏi hẳn, tự nhiên không có hoàn thành nhiệm vụ, linh điền không đủ 5.000 dặm, liền tức bị hủy diệt bí truyền đệ tử thân phận. Vì thế tuyệt đại đa số tân tấn đệ tử, không chỉ là bí truyền đệ tử, đều sẽ lựa chọn dựa vào cường giả, gửi hy vọng với được đến che chở. Ở bên trong tông bên trong, tốt nhất dựa vào đối tượng, tự nhiên là bí truyền đệ tử xếp hạng đệ nhất Thiên Tâm Kiếm, Diệt Trần, trừ lần đó ra, đệ nhị đến thứ năm danh bí truyền đệ tử, đều là hùng bá một phương, chỉ kém một đường liền có thể bước lên thông thiên chi lộ chân chính yêu nghiệt, vô luận dựa vào nào một phương, đều có thể tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc, tân tấn đệ tử lựa chọn cường giả dựa vào, này đó cường giả, đồng dạng sẽ lựa chọn dựa vào giả, chúng ta lúc trước hai vị chủ nhân, bởi vì từng người nguyên nhân, cuối cùng đều không có bị này nằm tôn hùng chủ nhìn chúng, trong đó một cái càng là ngẫu nhiên đắc tội xếp hạng thứ 5 đồng thương, súng, vương liệt hình, bị trực tiếp đánh thành phế nhân. Tạ Vân nghe Triệu Lỗ tinh tế giảng thuật vấn Thiên Tiên Tông nội tông khắp nơi thế lực, khẽ gật đầu, nói, ta vừa mới được đến lao tổ bàn cho công pháp, yêu cầu bế quan tìm hiểu, này trăm năm thời gian, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nếu có mời chào hoặc là khiêu chiến, làm cho bọn họ lưu lại danh hào, trăm năm sau, ta sẽ nhất nhất bái phỏng. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân thân hình nhoáng lên, liền tức trực tiếp từ mọi người trước mặt biến mất, xuất hiện ở linh điền trung tâm, một mảnh mênh mông thanh sơn chỗ sâu nhất. 7-8 đạo rầm rạp pháp trận bố trí đi xuống, trận hoàn toàn yên lặng đi xuống. Lần đầu tiên đọc lên trời công pháp đủ loại linh quang, đã bị Tạ Vân áp chế hồi lâu, nếu là tiếp tục áp chế đi xuống, vô cùng có khả năng dần dần tiêu tán. Cái này chủ nhân, cũng không biết có thể kiên trì mấy năm, bất quá 3 vạn dặm linh điển, miễn cưỡng có thể thu chi cân bằng, ít nhất trăm năm bên trong không đến mức ngã xuống cảnh giới. Mọi người nhìn Tạ Vân nháy mắt biến mất lúc sau, lưu lại trống rông hư không, tràn ngập bất đắc dĩ cùng nghi hoặc trong thanh âm, rốt cuộc miễn cưỡng nổi lên một tia nhẹ nhàng. Vị này Tạ công tử, thế nhưng là lần này đăng tiên khôi thủ, ở đăng tiên đại hội bên trong nhất cử tiến giai bất diệt kim thân, sau đó được đến lao tổ ban thưởng, trực tiếp tấn chức vì bí truyền đệ tử, thậm chí còn bị ban cho tam môn lên trời công pháp. Triệu Lỗ trên mặt đột nhiên nổi lên một mạt dị sắc, trong lòng bàn tay một quả truyền âm ngọc phụ không ngừng lập lòe, thanh linh lão tổ tựa hồ cực kỳ xem trọng Tạ công tử, nói không chừng chúng ta lần này thật sự có cơ hội xoay người. Lao tổ ưu ái, thông thiên lão tổ ánh mắt không có khả năng có vấn đề, hơn nữa có lao tổ ở sau người, có lẽ thật sự có thể quật khởi. Từng đôi tử khí trầm trầm trong mắt, chợt nổi lên từng đạo tinh quang. Đăng tiên khôi thủ, com tam cuốn lên trời công pháp, trăm năm sau nhất nhất bái phỏng. Có điểm ý tứ, nội tông bên trong quá mức yên lặng, rốt cuộc tới một cái thú vị tân nhân. Một mảnh rộng lớn cực kỳ núi non, chạy dài vượt qua 10 vạn dặm, một tôn dáng người hùng tráng cực kỳ tuổi trẻ nam tử cầm trong tay đại thương, súng, đáy mắt nổi lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Mấy chục vạn dặm ở ngoài, vượt qua 500 vạn dặm phạm vi thật lớn linh điển chỗ sâu trong, một mảnh mênh mông cô quạng sa mạc ở giữa, một hệ áo bào cho, khoanh chân mà ngồi. Một thanh dường như sinh linh giống nhau huyết sắc trường kiếm hoành ở trên đầu gối, không ngừng phun ra nuốt vào rộng lượng chân nguyên, thậm chí so chi tầm thường bất diệt kim thân tu giả đều phải mãnh liệt. Dẫn động thần hoàng hư ảnh tuyệt thế yêu nghiệt, lấy huyền nguyên cảnh ngạnh kháng huyết tông bất diệt kim thân, hy vọng có thể xuất hiện một cái cường giả chân chính, có thể cho ta một chút áp lực, giúp ta bước ra cuối cùng một bước. Này một bước, thật sự là quá mức gian nan. Thông thiên chi lộ, một bước lên trời. Ta lựa chọn con đường này, còn cần một cái trợ lực. Bí truyền đệ tử đệ nhất, Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần hơi hơi thở dài một tiếng, đôi mắt đều không có mở, liền tức một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Chương 1810, không hề hy vọng tiến giai chi lộ. 95 năm. Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt, trong mắt bên trong tinh quang chợt lóe mà không, một lần nữa khôi phục ôn nhuận. Tiêu phí 10 năm thời gian tìm hiểu hỏa phương pháp tắc, kim chi pháp tắc cũng ở tu tập tiên tinh chính thức thời điểm, linh quang chợt lóe, bước qua cuối cùng một cánh cửa hạm, chỉ là khoảng cách thông thiên chi cảnh, lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì hy vọng. Đừng nói nhìn đến thông thiên chi lộ, liền một chút ít thần vận, đều thể hội không đến, chớ nói nói mãn tự giận, nước chảy thành sông, hiện tại mặc dù là mạnh mẽ đánh sâu vào cảnh giới, đều không có nửa điểm nhi hy vọng thành công. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Bình thường dưới tình huống, tìm hiểu một môn pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực vi căn cơ, câu thông thiên địa ý chí, liền có thể nếm thử đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh. Tạ Vân tìm hiểu đệ nhất môn pháp tắc chính là không gian pháp tắc, cùng bản mạng công pháp, ngũ hành phá pháp chân kinh cũng không phù hợp, chính là theo Tạ Vân trước sau tìm hiểu hỏa phương pháp tắc cùng kim chi pháp tắc, lại là như cũ không có bất luận cái gì hy vọng đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh. Ban đầu Tạ Vân còn tưởng rằng là chính mình căn cơ nông cạn, tích tụ không đủ thâm hậu, chính là theo lúc sau 7-80 năm khổ tu, chân nguyên, linh hồn, huyết mạch, thân hình đều đang không ngừng tăng lên, lại là như cũ không có một tia thông thiên chi cảnh hơi thở. Tạ Vân mới vừa rồi xác định, chính mình khoảng cách thông thiên chi lộ, xa xôi không thể với tới. Cái gọi là bất diệt kim thân cực hạn, đó là lặp lại rèn luyện chân nguyên, linh hồn, huyết mạch, thân hình, mài giũa ngao luyện, giống như luyện khí giống nhau, đạt tới cực hạn. Bất quá loại này mài giũa, chỉ là tiến dần, mà phi giống như huyền nguyên cảnh dưới chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ bên này biến chất thăng hoa, ta hoàn toàn cảm thụ không đến thông thiên chi lộ hơi thở, liền thuyết minh không có khả năng là nguyên nhân này. Kể từ đó, lớn nhất khả năng, đó là tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, yêu cầu tìm hiểu 5 loại pháp tác, hoặc là ngưng luyện 5 loại phá pháp chi lực, mới có khả năng đánh sâu vào thông thiên chi cảnh. Tạ Vân trong lòng suy tư, đại quang minh chân kinh, huyền khung linh hư đột pháp, tiên tinh chính thức, tuy rằng tu hành rất là gian nan, nhưng lại có thể ở tông môn được đến chỉ điểm. Chính là ngũ hành phá pháp chân kinh chính là vô thượng truyền thừa, Tạ Vân căn bản không biết thiên nguyên tán nhân từ chỗ nào đến tới, lúc trước tìm đọc quá vô số điển tịch, đừng nói là tiền bối tu hành kinh nghiệm, căn bản liền cực nhỏ tin tức đều không có. Tạ Vân lấy này làm bản mạng công pháp, tu hành căn cơ, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đời diễn, thậm chí suy đoán cùng nếm thử. Hiện tại có thể nghĩ đến, chỉ có này hai loại khả năng. Tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh tin tức, căn bản không dám để lộ, vì nay chi kế, có lẽ hẳn là đi trước sư tôn di lưu đệ nhị chỗ bảo tàng nơi, nhìn xem có hay không cái gì dẫn dắt, rốt cuộc này mênh mang biển sao bên trong, có lẽ chỉ có chúng ta thầy trò hai người tu tập này ngũ hành phá pháp chân kinh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong mắt nổi lên một tia hơi hiện bất đắc dĩ suy nghĩ chi sắc. Tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, tuyệt không phải một việc dễ dàng, mà nắm giữ ngũ hành phá pháp chi lực, càng là yêu cầu cơ duyên cùng khí vận, tuyệt phi gần khổ tu có thể được đến. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, gần đóng cửa làm xe, bế quan khổ tu, căn bản không có khả năng thuận lợi tìm hiểu pháp tắc cùng phá pháp chi lực, cần thiết muốn du lịch biển sao, không ngừng chiến đấu, không ngừng thể ngộ, không ngừng đẩy diễn, mới có hy vọng. Cái gọi là độc học mà vô hiếu, tắc ngu dốt mà nông cạn, tu tập ngũ hành phá pháp chân kinh, chú định không có khả năng có đồng bạn, như vậy cũng chỉ có thể thông qua chiến đấu mài giũa cùng tìm hiểu thiên địa, đi tìm đi trước con đường. Mà thiên nguyên tán nhân lưu lại bí tàng, vô cùng có khả năng đó là Tạ Vân đi trước trên đường quan trọng nhất chỉ lộ đèn sáng. Triệu Lỗ, trong khoảng thời gian này, có hay không người tiến đến khiêu chiến? Tạ Vân ngồi xếp bằng ở dãy núi Chi Gian, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra. 30000 dặm linh điển gọn gàng ngăn nắp, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Triệu Lỗ hiển nhiên là có rất là không tồi kinh doanh năng lực, chỉ là lúc trước mấy nhậm chủ nhân sức chiến đấu đều quá kém, không những vô pháp ngăn trở nhãn hiệu lâu đời bí truyền đệ tử khiêu chiến, thậm chí căn bản không có được đến che chở tư cách. Kể từ đó, thực mau liền sẽ bị đánh tan, trục xuất nội tông, này đó tạp dịch tu giả không chỗ nhưng về, mới dần dần lưu lạc đến tận đây, hiện tại có 100 năm thời gian giảm sóc. Tuy rằng không có một lần nữa tân chức ánh ngọc cảnh, nhưng khí chất lại là dần dần trở nên thần song khí đủ. Hồi bẩm công tử, thường thường khiêu chiến đều sẽ ở 100 năm kỳ mãn mới có thể đã đến. Triệu Lỗ thanh âm bên trong tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng. Tạ Vân tuổi tác thật sự quá tiểu, hơn nữa là ở đăng tiên đại hội bên trong vừa mới tiến giai. Dựa theo lệ thường, vừa mới tiến vào tông môn bất diệt kim thân, đừng nói là bí truyền đệ tử, mặc dù là ở hạch tâm đệ tử bên trong, đều không tính là tuyệt đối cường giả. Đăng tiên đại hội lựa chọn tuyệt thế yêu nghiệt phần lớn đều có được vô cùng cường đại thiên tư cùng căn cốt, đang hỏi thiên tiên tông bên trong cũng coi như được với trung đẳng, thậm chí trình độ trung thượng. Nhưng là trung tiểu thế lực đối với thiên tài bồi dưỡng cùng vấn thiên tiên tông loại này đứng đầu tông môn kém thật sự quá xa, không có mấy trăm năm khắc khổ tu luyện, ngao luyện mài giũa, căn bản vô pháp dừng chân. Tạ Vân mặc dù là lao tổ coi trọng đăng tiên khôi thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở hạch tâm đệ tử bên trong xưng hùng. Tạ Vân lược một suy nghĩ, gật đầu nói, còn có 3-4 năm thời gian, cũng lười đến chờ bọn người kia, Triệu Lỗ, ngươi hảo hảo kinh doanh. Này 30000 dặm linh điển thu hoạch ta chỉ cần một nửa, dư lại đều giao cho các ngươi. Ta mới đến, cũng không có căn cơ, yêu cầu một ít chính mình người xử lý các mặt việc vặt, gặp được các ngươi cũng coi như là có duyên. Đa tạ công tử. Triệu Lâu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra một mặt khó có thể ngăn chặn mừng như điên chi sắc. 30000 dặm linh điển không phải là nhỏ, đây chính là vấn thiên tiên tông nội tông, linh khí nồng đậm, linh dược hiếm quý. Đối với bí truyền đệ tử đều là một bút thật lớn tiền lời. Nói như vậy, này đó xử lý linh điền tôi tớ tập dịch, liền 1% thu hoạch đều phân không đến, hiện tại Tạ Vân trực tiếp ban cho một nửa, quả thực là không thể tưởng tượng. Một chốc chi gian, Triệu Lỗ tính cả phía sau mấy người quả thực hận không thể lập tức vì Tạ Vân máu chảy đầu rơi, cùng lúc đó, trong lòng lại là đột nhiên cảm thấy một mặt cường đại tự tin. Tạ Vân cùng bình thường tầng dưới chốt bí truyền đệ tử hoàn toàn bất đồng, hào sảng, tự tin, đạm nhiên, loại này khí độ, căn bản không có khả năng là mọi người lo lắng tồn vong người có thể có được. Các ngươi từng người đi vội đi, ta muốn đi trước thiên phủ điện một chuyến, nếu không hề trở về, các ngươi cũng chỉ quản xử lý linh điền có thể. Tạ Vân trướng mắt này kẻ hèn 30000 dặm linh điền, hơn nữa Triệu Lỗ làm người không khéo, hiển nhiên sẽ không làm ra ham tiểu lợi. Chôn vùi tánh mạng việc nốc. Về phương diện khác, Tạ Vân không chỉ có là không có thời gian cùng tinh lực tự mình đi kinh doanh, xử lý, giám sát, hắn nguyên bản cũng không có đương quản gia thiên phú, phía trước ở Tạ gia, trả lại nguyên tông, ở âm dương tinh vực, đều là hỏa linh ngọc cho hắn đương đại quản gia. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân một bước bán ra, liền tức trực tiếp rời đi linh điển, hướng về thiên phủ điện bay nhanh mà đi. Đột nhiên, thiên địa phong vân biến hóa, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối kình phong dường như lệch trời giống nhau đống nhiên bổ vào Tạ Vân trước người 10 dặm chỗ. Một đạo hùng tráng vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Tạ sư đệ, rốt cuộc dám rời đi linh điển. Tại hạ Sương Tân, đặc tới khiêu chiến. Chương 1811, khiêu chiến. Sương Tân giá hỏa này thật đúng là nóng nội a. Nói giỡn, hơn 20000 linh điển, đổi làm ngươi ngươi không nóng nảy. Chẳng qua hiện tại khoảng cách 100 năm phía trước còn có 5 năm thời gian, Sương Tân liền tính sốt ruột cũng không có gì tác dụng, tiểu tử này căn bản không cần để ý tới hắn. Xem hắn phương hướng, hẳn là đi thiên phủ điện đi, mặc kệ là đọc điển tịch, cũng hoặc là mua sắm binh khí hộ giáp, này 5 năm thời gian, tóm lại có thể lại lần nữa tăng lên sức chiến đấu, không đáng trước tiên cùng Sương Tân khai chiến. Sương Tân tu hành vượt qua 4000 năm, tấn chức bí truyền đệ tử cũng có 2000 năm. Sức chiến đấu xem như bí truyền đệ tử bên trong trung đẳng trình độ, như thế nào cứ như vậy cấp. Ngày xưa khiêu chiến tân tấn đệ tử, đều là ở bên trong tông tu hành ngàn năm trong vòng chữ nhỏ bối. Sương Tân lần này xác thật là rối loạn quy củ, bất quá cái này kêu Tạ Vân tiểu gia hỏa là đăng tiên khôi thủ, ở đăng tiên đại hội bên trong trực tiếp tấn chức cảnh giới, nghe nói còn áp chế huyết tông một cái đồng dạng mới vừa tấn chức bất diệt kim thân tiểu gia hỏa. Thanh linh lão tổ ban cho tam cuốn lên trời truyền thừa, tính lên sức chiến đấu hẳn là cùng năm rồi mới vừa tấn chức bí truyền đệ tử sắp xỉ. Tam cuốn lên trời truyền thừa. Thì ra là thế, trách không được thiên tâm kiếm sẽ cho phép Sương Tân tự mình ra tay. Sương Tân không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa tính cách dữ dằn, tiểu tử này chỉ sợ không chỉ có muốn thua, còn sẽ đã chịu bị thương nặng đánh cho tàn phế, làm không hảo liền trực tiếp bị đánh tới hạch tâm đệ tử tới. Mấy năm nay bị Sương Tân đánh cho tàn phế đệ tử, đã có 11 người, tiểu tử này chỉ sợ phải làm thứ 12 cái. Sương Tân một bước bán ra, phạm vi mấy vạn trong vòng, vô số đạo ánh mắt nhanh chóng hội tụ lại đây, nhìn chăm chú vào hai người. 3 vạn dặm linh điển, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông nội tông, trừ bỏ số rất ít đứng đầu tồn tại ở ngoài, nhiều nhất cũng bất quá chiếm cứ hơn 10 vạn, 20 mấy vạn dặm linh điển, thậm chí còn có rất nhiều bí truyền đệ tử thuộc địa chỉ có 1 vạn tả hữu, kéo dài hơi tàn. Này đây mỗi một cái tân tấn đệ tử 3 vạn dặm lãnh địa, đều là một khối thật lớn ngồi, hấp dẫn đại lượng tu giả ánh mắt, chỉ là không ai nghĩ đến Xương Tân thế nhưng như thế xuất ruột. Tạ Vân hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn Hoành Đao lập tức Xương Tân, nghi thanh nói, không phải nói có 100 năm thời gian sao? Hiện tại đánh cuộc đấu linh điển, tông môn sẽ không để ý tới sao? Xương Tân cười ha ha, nói, nếu ngươi có lá gan cùng ta một trận chiến, kia tông môn đương nhiên sẽ không ngăn cản, hơn nữa sẽ đại đại cổ vũ đệ tử chi gian chiến đấu. Đương nhiên nếu ngươi nhát như chuột, nguyện ý trốn tránh lên đương rùa đen rút đầu, ta cũng có thể nhiều cho ngươi 5 năm thời gian, đến lúc đó lại đem ngươi đánh tan. Đăng tiên đại hội tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng cùng bên ngoài những cái đó rác rưởi đánh một hồi, liền cảm thấy chính mình cỡ nào ghê gớm, nếu không phải linh điển, ngươi loại phế vật này căn bản không đáng ta ra tay. Xương Tân không những không có áp chế thanh âm, ngược lại giống như sấm rền kích động mở ra, xa xa truyền lại đi ra ngoài, Tạ Vân lãnh địa bên trong, Triệu Lô đám người một đám sắc mặt thoáng chốc đại biến. Tạ Vân hư không đứng thẳng, khẽ gật đầu, cười nói, nếu tông môn mặc kệ liền hảo, Xương Tân, bí truyền đệ tử trung đẳng chiến lược, vừa lúc làm ta nhìn xem, bí truyền đệ tử sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Dựa theo đạo lý, ta ít nhất muốn giữ lại 3.000 dặm linh điển, vậy đánh cuộc 2 vạn 7.000 dặm đi, đây là linh phủ. Lòng bàn tay nổi lên một quả ngọc phủ, mặt trên phát họa sơn xuyên hà nhạc, linh khí bức người, rõ ràng là hỏi thiên tiên phủ. Đây là Vấn Thiên Tiên Tông đệ tử thân phận bằng chứng. Xương Tân hơi hơi sửng sốt, hắn trên thực tế sớm đã nhận định Tạ Vân không có khả năng cùng hắn một trận chiến, 100 năm thời hạn không đầy, hắn khiêu chiến vốn là không hợp quy củ. Huống chi đối với thông qua đăng tiên đại hội tiến vào tông môn đệ tử tới nói, nhất khuyết thiếu chính là trên thực tế đều không phải là thiên tư căn cốt, mà là thời gian cùng tài nguyên, này 100 năm thời gian, đối với này phê đệ tử quá sức mấu chốt. Tạ Vân thân là đăng tiên khôi thủ, thiên tư, căn cốt, nộ tính không cần nói cũng biết, nếu có bao nhiêu 5 năm thời gian, tuyệt đối có thể càng cường đại hơn. Ta không có quá nhiều thời gian, càng tạ tông môn không cho phép giết chóc đi. Tạ Vân đột nhiên thét dài một tiếng, sau lưng kim hỏa cánh chim bỗng nhiên triển khai, hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khủng bố lực lượng trùng tiêu dựng lên, một đạo hư không hành lang nháy mắt bắt đầu hòa tan. Pháp tắc. Kim hỏa hai hệ pháp tắc. Không gian pháp tắc. Nay Tạ Vân là người nào, sao có thể tìm hiểu 3 loại pháp tắc chi lực? Vô số tiếng kinh hô đống nhiên vang lên, vẫn luôn giấu ở chỗ tối bí truyền đệ tử trực tiếp hiển lộ ra thân hình, đầy mặt kinh hãi chi sắc, căn bản vô pháp tiếp thu trước mắt một màn này. Xương Tân sắc mặt cuồng biến, đột nhiên hét lớn một tiếng, một thanh rộng lớn cực kỳ đại đao, dường như hùng sơn giống nhau cản lại trong người trước. Hắn căn bản không có nghĩ tới. Chính mình sẽ ở cùng Tạ Vân chiến đấu khi áp dụng phòng ngự thủ đoạn, chính là hiện tại, một cổ nguyên tự sinh mệnh căn nguyên sợ hãi cùng áp lực đống nhiên nhảy lên trong lòng, này nhất thức hùng sơn cản hải cơ hồ là bản năng giống nhau buộc phát ra tới. Ầm vang, kinh thiên động địa nổ đùng thanh trùng tiêu dựng lên, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì thay đổi phương hướng động tác, một đạo trong vắt như ngọc ánh đao đống nhiên bùng nổ, thiên địa chi gian đột nhiên một mảnh túc mục, thảm thiết kiên quyết. Giữ dằn hung thần cuồng bạo đao y ầm ầm thổi quét mở ra, dường như tinh thạch ngã xuống, đại ngày đầu hoài, trực tiếp đánh vào Xương Tân phòng ngự phía trên. Sao có thể? Xương Tân đáy mắt đột nhiên nổi lên một mạt kịch liệt khiếp sợ cùng hoảng sợ, ngay sau đó liền bị một cổ khó có thể khống chế đau đớn bao phủ. Thoáng sau đó, Xương Tân một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở đột nhiên ngã xuống, cả người giống như diều đứt dây, xa xa hướng về phương xa ngã xuống. Trong tay trường đao đột nhiên vỡ ra từng đạo tinh mịn vết rách, linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán, ngắn ngủn một cái hô hấp, liền tức hoàn toàn mất đi hết thể linh quang. Vê đút vê đút vê đút. Này! Một đao, Xương Tân trọng thương, cực phẩm linh đao rách nát. Đây là tân nhân. Gia hỏa này là cái nào thông thiên lão tổ thân nhi tử đi, toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông, có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục Xương Tân, tuyệt không vượt qua 20 người. Hít ngược khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến này kết cục, chín thành chín người đang xem cuộc chiến đều cho rằng Tạ Vân tất nhiên sẽ cự tuyệt chiến đấu, chính là kết quả, lại là Xương Tân bị nhất chiêu đánh tan, thậm chí liền kề vai chiến đấu vượt qua ngàn năm cực phẩm linh đao đều hủy trong một sớm, hoàn toàn mất đi linh khí cùng thần vận, căn bản vô pháp chữa trị. Như vậy kết quả, mặc dù sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mọi người, như cũng không có người dám tin tưởng. Ta có thể cảm nhận được tâm tư của ngươi, ngươi muốn đem ta bị thương nặng, thậm chí trực tiếp rách nát ta căn nguyên, cường đoạt ta linh điển, sau đó đem ta đuổi ra nội tông. Đáng tiếc tông môn không cho phép giết chóc, lúc này đây chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn thôi, ta thực hy vọng có thể ở tông môn ở ngoài một ít địa phương, cùng ngươi ngẫu nhiên tương ngộ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một mạt không thêm che giấu sắc bén sắc khí, ánh mắt chậm rãi đảo qua những đệ tử khác, hoán thanh nói, ở đây chư vị, nếu trăm năm thời hạn không đầy, ta liền không chủ động khiêu chiến, bất quá nếu có người nguyện ý cùng ta một trận chiến, có thể kết cục, không cần lãng phí thời gian. Chương 1812, danh chấn tiên tông. Đây là yên tinh chính thức cùng huyền khung hư không đột pháp, phối hợp kim, hỏa, không gian ba loại pháp tắc chi lực, uy lực quả thực là không thể tưởng tượng, Xương Tân thua không oan, nếu không có tông môn cấm giết chóc, Tạ Vân toàn lực bùng nổ dưới, Xương Tân cơ hồ không có khả năng có cơ hội may mắn thoát khỏi. Gia hỏa này sức chiến đấu, cũng đủ sát nhập trước 10 tên, thật muốn không đến, lần này đăng tiên đại hội, thế nhưng có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt. Đây là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, lên trời công pháp tu hành khó khăn, trăm ngàn lần với chiếu sáng đứng đầu công pháp, một ít bí truyền đệ tử tiêu phí trăm năm thời gian, thậm chí liền nhập môn cũng không nhất định có thể làm được. Người này hiển nhiên đã đem hai môn công pháp đều tăng lên tới chút thành tiểu chi cảnh. Như vậy thiên tư ngộ tính, ở bí truyền đệ tử bên trong, đều xưng được với tuyệt đối đứng đầu, nội tông cục diện đã yên lặng ngàn năm, xem ra muốn tới điểm gợn sóng. Hảo cương đại ngộ tính, không đủ trăm năm thời gian, liền có thể đem này hai môn lên trời chuyển thừa tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Hơn nữa hắn đao pháp bên trong, có một loại gần như vô địch tan biến chân ý, Xương Tân linh hồn ý chí, đao pháp ý vận căn bản vô pháp ngăn cản, nếu không sẽ không như thế dễ như trở bàn tay bại hạ trở tới. Tạ Vân một đao đánh tan Xương Tân tin tức, tính cả chiến đấu hình ảnh, nhanh chóng ở bên trong tông truyền lại, thậm chí liền một ít thông thiên lão tổ đều giáng xuống ánh mắt. Mà bí truyền đệ tử bên trong người xuất sắc nhóm, càng là thông qua đủ loại phương thức, cẩn thận chú ý Tạ Vân nhất cử nhất động, cảm thụ được Tạ Vân hơi thở cùng ý chí, cân nhắc đối sách. Vấn Thiên Tiên Tông đệ tử, ở cùng mặt khác tông môn chiến đấu là lúc, tự nhiên là kề vai chiến đấu, nhưng là bên trong cạnh tranh đồng dạng cực kỳ tàn khốc. Tuy rằng cấm giết chóc, chính là tông môn tài nguyên hữu hạn, muốn đạt được càng tốt phát triển, cần thiết phải được đến càng nhiều tài nguyên, mà được đến càng nhiều tài nguyên duy nhất biện pháp, đó là đoạt lấy. Trừ bỏ thâm nhập biển sao, đi đoạt lấy mặt khác tông môn, thế lực khác, thậm chí chủng tộc khác tài phú, càng quan trọng là đoạt lấy đồng môn đệ tử tài nguyên. Đều là bí truyền đệ tử, đứng đầu Thiên Tâm Kiếm Diệt Trần, Đồng Thương, Súng, Vương Liệt Hình, linh điền rộng lớn vô ngần, tài nguyên gần như vô hạn, mà tầng dưới chốt bí truyền đệ tử, lại là ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong đó chênh lệch, không thể lộ chính kế. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa lấy bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Cương giả càng cường, kẻ yếu càng nhược, đây là tu hành thế giới tuyên cổ bất biến chân lý. Tạ Vân cầm đao đứng trang nghiêm, ánh mắt nhìn quét, vô số tiến đến nơi này, muốn xem náo nhiệt, chiếm tiện nghi tu giả tất cả yên lặng. Khiếp sợ, kinh ngạc, hoảng sợ, hâm mộ, ghen ghét. Đủ loại cảm xúc viết ở trên mặt, chính là ở Tạ Vân sắc bén vô cùng khí thế giới, lại là căn bản không có bất luận cái gì một người dám đứng ra. Xương Tân ở sở hữu bí truyền đệ tử bên trong, sức chiến đấu đủ để bài đến trung đẳng chính tự, chỉ có Hùng Bá một phương. Tế trước người 20, thậm chí trước 10 tuyệt thế yêu nghiệt, mới có khả năng một kích doanh sát Xương Tân, mà những người này, hiển nhiên không có khả năng đi vào nơi này, khiêu chiến một cái vừa mới nhập môn tân tấn đệ tử. Đây là tôn nghiêm, là kiêu ngạo, cũng là quy củ. Đệ tử chi gian đánh cuộc đấu, là vì tăng cường cạnh tranh, giống như dưỡng cổ giống nhau, huấn luyện ra chân chính cường đại đệ tử, mà phi hoàn toàn đoạn tuyệt bay lên con đường, đem cấp thấp đệ tử một lưới bắt hết. Tạ sư đệ thiên tài hơn người, quả nhiên không hổ là thanh linh lão tổ coi trọng đăng tiên khôi thủ, chờ đến tông môn đại bỉ là lúc, ta chờ tái chiến không muộn. Một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng tối lui, không còn có càng nhiều dừng lại. Mà theo này đó người đang xem cuộc chiến thối lui, Tạ Vân một trận chiến này phong tư, sẽ chân chính đang hỏi Thiên Tiên Tông lan truyền mở ra, thực mau Tạ Vân liền sẽ trở thành tông môn nhất chạm tay là bỏng tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ có đại lượng tu giả tiến đến dựa vào, cũng có khả năng gặp được đối địch tông môn vô cùng vô tận tập sát ám toán. Nhưng Tạ Vân căn bản sẽ không để ý, loại tình huống này, là hắn suy nghĩ cặn kẽ, toàn lực xây dựng. Tuyệt thế yêu nghiệt, nhất minh kinh nhân. Biển sâu Minh Châu, không thấy thiên nhật, một sớm xuất thế, chiếu phá núi sâu. Tạ Vân chỉ có đem chính mình nộ tính, thiên tư, căn cốt vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra tới, đồng thời đem giết chóc tan biến bá đạo sắc bén, không chút nào che giấu bùng nổ, mới có thể đủ làm vô số âm thầm quan sát chính mình tông môn cao tầng, thông thiên lão tổ xem nhẹ chính mình cơ duyên cùng kỳ ngộ. Ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công, là tuyệt đối không thể đủ bại lộ, thiên nguyên tán nhân đệ tử thân phận, càng là bất truyền bí mật. Tạ Vân lúc trước tuy rằng chỉ phải tới rồi đại quang minh chân kinh tiền tam trọng, nhưng là rốt cuộc tẩm dâm lâu ngày, căn cơ hùng hậu, bình thường dưới tình huống tu tập trăm năm thời gian, tuyệt đối không thể đạt tới như thế cảnh giới. Nay đây Tạ Vân cần thiết muốn xây dựng ra một loại tuyệt thế yêu nghiệt hình tượng, mới có thể đủ đem hết thể dị trạng đều giải thích vì thiên phú cho phép. Đại quang minh chân kinh lại đột phá, liền có thể trực tiếp đột phá linh giai đại viên mãn, bất quá tạm thời còn không phải thích hợp cơ hội. Hiện tại đột phá không chỉ là tiến hành quá mức nhanh chóng, dễ dàng dẫn phát thông thiên lão tổ hoài nghi, đồng thời cũng xác thật không phải thời cơ tốt nhất, vẫn là chờ đến thanh linh lão tổ vì ta tìm được đoán hồn thuật cuối cùng hai trọng, lại lần nữa tăng lên linh hồn phẩm chất. Cái gọi là nói mãn tự giật, nếu có thể không hướng giai mà tiến giai, mới là phương thức tốt nhất. Dường như nửa chén nước, dùng sức lay động, đồng dạng có thể vẩy ra đến ly ngoại, nhưng là vốn là nông cạn căn cơ sẽ hoàn toàn tan tác. Nhưng đây cũng là tuyệt đại đa số tư chất bình thường tu giả tiến giai chi lộ. Mà một ít thiên tư kinh diễm, nội tình hùng hậu tu giả, lại khả năng chờ đến ly trung chi thủy dần dần tràn đầy, nhẹ nhàng lay động, liền có thể phá tan bình cảnh. Chỉ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể đạt tới nói mãn tự giật, không thương cập nửa điểm căn nguyên căn cơ, hoàn mỹ tiến đến giai. Muốn đạt tới này một bước, không chỉ có yêu cầu thâm hậu tích lũy, càng cần nữa nhịn xuống đánh sâu vào cảnh giới dụ hoặc, thăng hoa ý chí, lột xác tín niệm. Tiền bối, đệ tử tiến đến tìm kiếm một ít tiền bối tiên hiền tu hành kinh nghiệm. Tiên thư lâu, Tạ Vân không mình hành lễ, ở trước mặt hắn chính là một tôn khuôn mặt thanh quắc râu dài lão giả. Lão giả hơi thở trầm tĩnh, Tạ Vân căn bản nhìn không ra nền tảng, nhưng vận mệnh chú định linh hồn cảm xúc cùng huyết mạch cảm ứng, lại là làm Tạ Vân thật sâu minh bạch, trước mắt này tôn trưởng cần lão giả lực lượng, tuyệt đối muốn so thanh linh lão tổ cường đại. Thậm chí có khả năng là một tôn ký thác thiên tâm, đặt tới vô thượng gửi thiên tâm chi cảnh tuyệt thế lao tổ. Tạ Vân, đăng tiên khôi thủ, tuyệt thế yêu nghiệt, thanh linh cùng ta nhắc tới quá ngươi, lúc ấy ta còn có chút nghi hoặc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Dâu dài lão giả thanh âm mềm nhẹ mà hòa hoãn, giống như đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vui vẻ thoải mái, phơi thái dương lão giả, ở khen ngợi nhà bên thông tuệ tiểu gia hỏa giống nhau, không có nửa điểm uy áp. Một mở miệng, Tạ Vân trong lòng áp lực lại là càng thêm nùng liệt, hắn người mang 5 loại thánh thú huyết mạch, đối với nguy hiểm cảm ứng so chi tầm thường thánh thú hậu duệ đều phải nhạy bén. Giờ này khắc này, ở Tạ Vân huyết mạch cảm ứng bên trong, trước mắt này tôn phúc hậu và vô hại, cùng thế vô tranh láo giả, cơ hồ so hồng hoàng cự thú còn muốn khủng bố. Tạ Vân chưa mở miệng, dâu dài láo giả đột nhiên song mi nhất hiên, cười nói, tiểu gia hỏa hảo nhạy bén cảm ứng. Có thể cảm nhận được ta lực lượng bất diệt kim thân, chính là hồi lâu đều không có gặp qua lạc. Chương 1813, Thiên Nguyên Tán Nhân Bút Ký. Dâu dài lão giả thân hình khẽ run lên, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, chính là ở Tạ Vân linh hồn huyết mạch cảm ứng bên trong, lại là chỉ một thoáng tiêu tán hết thể uy áp cùng lực lượng. Giờ này khắc này, ở Tạ Vân trước mặt, dâu dài lão giả tựa hồ thật sự chưa từng có tu luyện quá giống nhau. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân lão giả. Lao tổ thần uy cái thế, đệ tử bái phục. Tạ Vân không mình hành lễ, ngữ khí lại là chân thành cực kỳ, lực lượng như vậy, cùng với đối với lực lượng vận dụng, đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, nếu muốn đối Tạ Vân bất lợi, Tạ Vân thậm chí căn bản khó có thể cảm thấy được lão giả tồn tại, liền sẽ thân chết hồn diệt, hóa thành bột mịn, căn bản không có nửa điểm còn sống khả năng. Thậm chí liền chính mình chết vào ai tay đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi linh hồn lực lượng, đạt tới linh giai đại viên mãn đã thật lâu, hơn nữa mượn dùng đoán hồn thuật rèn, hẳn là sớm có tiến giai huyền giai căn cơ, thành công khả năng cũng vượt qua 9 thành, vì sao không càng tiến thêm một bước? Đang hỏi Thiên Tiên Tông nội tông, thực lực càng cường, liền có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng địa vị, có thể bắt lấy càng nhiều hơi túng lướt qua cơ duyên kỳ ngộ, quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng cường. Dâu dài lão giả ánh mắt đảo qua Tạ Vân, chỉ một thoáng liền đem Tạ Vân căn cơ xem đến thất thất bát bát. Linh giai đại viên mãn phía trên, đó là huyền giai. Bất luận cái gì một tôn thông thiên lão tổ, trải qua một đoạn thời gian mài giũa cùng lắng đọng lại, linh hồn đều sẽ đột phá linh giai đại viên mãn cực hạn, tiến giai huyền giai. Giống như huyền giai binh khí, huyền giai đan dược giống nhau, đây là một bước lên trời, thoát thai hoán cốt lột xác, bất diệt kim thân tu giả một khi có được huyền giai linh hồn, không chỉ có sức chiến đấu có thể tiến bộ vượt bậc, đạt tới chân chính đứng đầu bất diệt kim thân nông nỗi, càng có thể đặt đánh sâu vào thông thiên chi cảnh hùng hậu căn cơ. Tạ Vân cung thanh nói, đệ tử tuy rằng có nhất định nắm chắc đánh sâu vào huyền giai linh hồn, nhưng vừa mới được đến đại quang minh chân kinh, thượng có rất nhiều nghi nan hoang mang chỗ. Hơn nữa thanh linh lão tổ đã từng ở đăng tiên đại hội thượng hứa hẹn đệ tử, trong vòng 100 năm ban ta đoán hồn thuật còn thừa 2 tầng. Đệ tử muốn hoàn thành đoán hồn thuật sau 2 trọng, tận lực lý giải đại quang minh chân kinh đủ loại thần diệu thần dị, nước chảy thành sông, nói mãn tự giật, không đi hướng. Giai. Dâu dài lão giả đấy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, chợt khẽ gật đầu, cười nói, nước chảy thành sông, nói mãn tự giật, như vậy đạo lý, thường thường chỉ có bước lên thông thiên chi lộ mấy lao ra hỏa, mới có thể đủ chân chính nghĩ kỹ. Ngươi có thể hiện tại liền nghĩ kỹ, quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, càng quan trọng là, rất nhiều tiểu gia hỏa tuy rằng từ trước bối tiên hiển chỗ rõ ràng trong đó quan khiếu, biết nước chảy thành sông chỗ tốt, lại cũng nhịn không được đánh sâu vào cảnh giới dụ hoặc, ngươi có thể làm được điểm này, thực hảo, thật sự thực hảo. Tiền bối quá khen. Ngắn ngủn 100 năm thời gian, Tạ Vân tuy rằng dựa vào hùng hậu cực kỳ căn cơ cùng kinh diễm vô cùng nộ tính, đem huyền khung hư linh độn pháp cùng yên tinh chín thức 2 cuốn lên trời chuyển thừa tu luyện tới rồi cực kỳ cường đại nông nỗi, tạm thời cũng không có gặp được chân chính bình cảnh, nhưng là gặp được nghi nan hoang mang lại là rất nhiều. Hơn nữa Tạ Vân một đường đi tới, phần lớn thời điểm đều là đóng cửa làm xe, khuyết thiếu chân chính danh sư đi chỉ điểm, rất nhiều tu hành thượng nghi hoặc, đều là dựa vào chính mình cường đại ngộ tính cùng không ngừng chiến đấu, đi đời diễn, tìm hiểu, thể hội, thậm chí nếm thử. Suy đoán, ở âm dương tinh vực, tuy rằng gia nhập Quy Nguyên Tông, nhưng là tam mắt minh vương cùng thanh mi tôn giả chỉ có thể ở tài nguyên thượng hướng về Tạ Vân nghiêng, lại không cách nào chỉ điểm Tạ Vân. Mà hùng bá tinh vực, đại lượng siêu tập điển tịch, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là bởi vì âm dương tinh vực cùng ngân hà biển sao liên hệ ngăn cách lâu lắm, đại lượng cao giai truyền thừa đều đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, đồng dạng khó có thể cấp Tạ Vân quá nhiều dẫn dắt cùng đề điểm. Mà vấn Thiên Tiên Tông làm ngân hà biển sao đứng đầu tông môn, tiên thư lâu bên trong điển tịch như huyên như hải, như hằng hà sa số giống nhau, trong đó không thiếu tiền bối tiên hiển, thông thiên lão tổ tu hành bút ký, đối với Tạ Vân tới nói, không khác màn đêm đầy sao, đại dương mênh mông hải đăng, có thể chiếu sáng lên Tạ Vân hỗn độn tu hành chi lộ. Một khi đã như vậy, ngươi liền vào đi thôi, tầng thứ 7 bên trong còn có lên trời truyền thừa. Ngươi này tam cuốn lên trời chuyển thừa đều đã đạt tới chút thành tựu, nếu yêu cầu, có thể tiếp tục mua sắm. Trừ lần đó ra, mặt khác công pháp võ kỹ, tu hành bút ký, đều không cần trả giá thêm vào linh thạch. Ngươi thiên tư thông tuệ, ý chí kiên định, nguyên không cần ta nhắc nhở, bất quá ta còn là nhiều lời một câu, cầu toàn tăng giảm, tham nhiều vô đến, tiên thư lâu bên trong viết điển tịch cùng tu hành bút ký tiền bối tiên hiền nhóm, chưa chắc nhất định thích hợp ngươi. Thậm chí chưa chắc mỗi một cái đều so ngươi lý giải khắc sâu tinh tế. Tận tin thư, không bằng vô thư, trong đó đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch. Mặt khác, nếu còn có yêu cầu, có thể dò hỏi tiên thư lâu bên trong quản sự. Dâu dài lão giả tùy tay một phách, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, liền tức biến mất ở trong hư không. Đương Tạ Vân lại một lần xuất hiện, trước mắt không ngờ là một loạt hoặc hậu hoặc mỏng, hoặc tân hoặc cũ thư tịch, mỗi một quyển thư tịch phía trên, đều viết đại quang minh chân kinh 5 chữ. Hảo thân diệu không gian vận dụng, này tôn trưởng cần lão giả, 89/10 đạt tới ký thác thiên tâm cảnh giới. Tạ Vân trong lòng thầm khen một câu, lại là không hề nghĩ nhiều, thực mau đem ánh mắt đầu hướng kệ sách phía trên tu hành bút ký. Nay một đại bài kệ sách thượng, gửi đều là về Đại Quang Minh Chân Kinh tu hành bút ký, rất nhiều bút ký nhìn dáng vẻ, thậm chí đã gửi vô cùng năm tháng, tuy rằng ở pháp trận bảo hộ dưới, như cũ không có bất luận cái gì tổn hại, nhưng là kia một tia thương hải tăng điển, năm tháng trôi đi khí chất, lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Này dâu dài lão tổ quả nhiên ánh mắt độc đáo, còn ta tam cuốn lên trời truyền thừa, đều tu luyện tới rồi chút thành tựu, thậm chí còn cố tình áp chế Đại Quang Minh Chân Kinh tu hành, hoàn toàn không có tu luyện đệ tứ trọng trở lên công pháp, chính là dâu dài lão tổ vẫn là liếc mắt một cái xem thấu ta ở Đại Quang Minh Chân Kinh thượng tạo nghệ muốn xa xa vượt qua huyền khung linh hư độn pháp cùng yên tinh chính thức, mới có thể đem ta trực tiếp truyền tống ở đây. Linh hồn tu hành nhất gian nan, nhất thần diệu, này Đại Quang Minh Chân Kinh ta tu hành mấy trăm năm có thừa, đang có vô số nghi nan hoang mang, gấp đại tắc giải. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, tùy tay lấy ra một quyển tu hành bút ký, bắt đầu đọc. Gần một lát, Tạ Vân liền tức hoàn toàn đắm chìm ở bút ký bên trong, vô số linh quang không ngừng hiện lên, trong đó một bộ phận dần dần bị Tạ Vân phủ định, hoặc là từ bỏ, càng nhiều lại là không ngừng dựng dục, phát triển, thăng hoa, lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Tạ Vân thân hình phía trên, vô số quang minh linh quang dần dần giật tán, phạm vi mấy chục trượng bên trong một mảnh quang minh, nếu không có tiên thư lâu bên trong pháp trận áp chế, chỉ sợ quang minh chi lực chiếu rọi vạn giảm, cả tòa tiên thư lâu đều sẽ bị bao phủ ở quang minh thần quang bên trong. Đột nhiên, Tạ Vân lấy ra một quyển điển tịch, đột nhiên từ gần như ngộ đạo giống nhau trạng thái hạ tỉnh táo lại. Điển tịch bìa mặt phía trên, thình lình viết Thiên Nguyên Tán Nhân bốn cái chữ nhỏ. Chương 1814, năm đó chấn tướng. Thiên Nguyên Tán Nhân bút ký, Tạ Vân vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư như sấm đánh cuồn cuộn, sóng dữ thao thao, căn bản vô pháp yên lặng, một cổ khó có thể hình dung khát vọng cùng khẩn trương, chậm rãi nảy lên trong lòng. Từ Quy Nguyên Tông lạc xa núi non được đến truyền thừa, đến Âm Dương Tinh Vực được đến đệ nhất phân bảo tàng, Tạ Vân không còn có được đến quá bất luận cái gì về sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân di vật, mà hiện tại, này cuốn hơi mỏng bút tích nằm thẳng ở lòng bàn tay, một cổ cực đạm, rồi lại cực nùng liệt thân cận cảm giác chạy xuôi mở ra. Tạ công tử, không biết chính là gặp cái gì việc khó. Liên ở Tạ Vân tâm tư suối phun, sông cuộn biển gầm là lúc, một tôn bất diệt kim thân tu giả cất bước mà đến, trên mặt mang theo một tia rõ ràng lấy lòng thần sắc. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, liền tức nhìn ra, trước mắt người này tuy rằng đã tiến giai bất diệt kim thân thời gian đã không ngắn, nhưng là thực hiển nhiên là tiêu hao quá mức tiềm lực mạnh mẽ đánh sâu vào cảnh giới, không còn có bất luận cái gì hy vọng càng tiến thêm một bước. Chỉ sợ người này cũng là minh bạch điểm này, mới ở tiên thư lâu như một phần quản sự chức vụ, một phương diện có thể tiếp tục hưởng thụ nội tông nồng đậm thiên địa nguyên khí, về phương diện khác cũng có thể bảo đảm an toàn. Thiến giai chi lộ đoạn tuyệt tu giả, thông thường có hai lựa chọn. Đệ nhất là tiếp tục lưu tại tông môn, như một phần quản sự, một phương diện có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, về phương diện khác còn lại là kết giao thiên tài yêu nghiệt, mong đợi tương lai có thể được đến dịu dắt. Một khác bộ phận người còn lại là dứt khoát rời đi tông môn, thậm chí trực tiếp tìm một chỗ hẻo lánh hoang vu nơi, xưng tông làm tổ, tắc ai tắc phúc, hưởng thụ hồng trần khoái ý, đồng thời bồi dưỡng văn bối. Tạ Vân hít sâu một hơi, hoan thanh nói, mới vừa rồi thoáng có điều hiểu được, chỉ là nhất thời khó có thể phán định con đường là đúng hay sai, mới một lần nữa bình tĩnh lại, muốn nhiều đọc mấy quyển điển tịch. Quản sự hơi gật đầu, cái này lý do nhưng thật ra rất là hợp lý, đại lượng đọc tu hành bút ký, đó là vì suy luận, lấy hắn sơn chi thạch lấy công ngọc. Trước mắt cái này Tạ Vân chính là lão tổ tự mình mở miệng tán thưởng đăng tiên khôi thủ, tân tấn bí truyền, thậm chí nhập môn bất quá trăm năm, liền tức một đao đánh tan xương tân, tuyệt đối là đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, tâm niệm như nước, thiên ti và lũ, mỗi một cái khoảnh khắc đều có khả năng ra đời vô số linh quang, có đối có sai, hết sức bình thường. Tại hạ canh phi quang, phụng lao tổ chi mệnh, tại đây chờ đợi công tử điều khiển, nếu công tử có cái gì yêu cầu, cứ việc nói với ta có thể. Tạ Vân sửng sốt, chợt minh bạch, dâu dài lão giả tuy nói thật là khen ngợi Tạ Vân vài câu, có lẽ cũng rất là thưởng thức cái này văn bối, nhưng lại sẽ không trực tiếp hạ lệnh làm tiên thư lâu quản sự chuyên tâm tại đây phụng dưỡng Tạ Vân. Này canh phi quang hiển nhiên là chính mình ở Tạ Vân trên người hạ chú, giống Tạ Vân như vậy đệ tử, Một bước lên trời, tiến giai thông thiên chi cảnh không dám ván đã đóng thuyền, nhưng là thành tựu đứng đầu bất diệt kim thân tu giả, lại là nước chảy thành sông, hoàn toàn đáng giá canh phi quang chủ động kỳ hảo. Canh sư huynh khách khí, tại hạ như thế nào dám làm phiền sư huynh, chỉ là mới vừa rồi liên tục nhìn mấy chục cuốn tu hành bút ký, vừa lúc bắt được này một quyển, trong lòng đột nhiên linh quang hiện ra thôi. Tạ Vân cũng không có nhiều lời, loại này linh quang hiện ra, đột nhiên lĩnh ngộ sự tình, căn bản không có bất luận cái gì quy luật, đừng nói là trước mắt cái này canh phi quang, liền tính dâu dài lão giả cũng nhìn không thấu. Canh phi quang ánh mắt đảo qua Tạ Vân trong tay tu hành bút ký, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia suy nghĩ chi sắc, cách một lát, mới vừa nói, cái này thiên nguyên tán nhân. Tựa hồ là mấy chục vạn năm trước một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, ở bí truyền đệ tử bên trong cũng có cực đại uy danh, chẳng qua sau lại bởi vì một cái nhiệm vụ chết ngoài ý muốn, lúc ấy còn ở tông môn bên trong nhấc lên một trận sóng gió, bất quá sau lại liên lụy đến thông thiên lão tổ, cũng liền không giải quyết được gì. Liên lụy đến thông thiên lão tổ. Một cái bí truyền đệ tử như thế nào liên lụy đến thông thiên lão tổ? Tạ Vân sửng sốt, không thể tưởng được trước mắt cái này quản sự thế nhưng hiểu biết năm đó chuyện cũ. Hắn đã sớm tưởng ở tông môn tuần tra thiên nguyên tán nhân chuyện cũ, chẳng qua thiên nguyên tán nhân chính là 60 vạn năm trước tu giả, cùng chính mình căn bản không có bất luận cái gì giao thoa, thậm chí Tạ Vân liền biết thiên nguyên tán nhân danh hào lý do đều tìm không thấy, tùy tiện đi tìm đọc điển tịch tư liệu, vô cùng có khả năng dẫn phát người có tâm chú ý cùng suy đoán. Mà hiện tại, canh phi quang xuất hiện, quả thực là đưa than ngày tuyết. Canh phi quang cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương Tạ Vân chỉ là trong lòng tò mò mà thôi. Trên thực tế Tạ Vân xác thật không có cố tình đi tìm thiên nguyên tán nhân bút ký, mà là ngẫu nhiên phát hiện. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm, canh phi quang suy nghĩ một lát, mới vừa rồi đột nhiên hạ giọng, nói, ta nhớ ra rồi. Chuyện này ở năm đó xưng được với là một đoạn bản sự án, hiện tại đại đa số tư liệu đều đã sói mòn, hoặc là bị hủy rớt. Năm đó thiên nguyên tán nhân tựa hồ là cùng một khắc tôn tuyệt thế yêu nghiệt tranh đấu, người nọ đồng dạng thiên tài hơn người, hơn nữa chính là một tôn thông thiên lão tổ thân truyền đệ tử. Này đây thiên nguyên tán nhân tuy rằng thoáng chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không thể vững vàng áp chế. Hai người vô số lần tranh đấu gay gắt, phía trước đều là vì tu hành tài nguyên. Không đáng giá nhắc tới, cái toàn mấu chốt tựa hồ là vì một kiện nguyên tử viễn cổ tiểu thế giới trọng bảo. Cái này trọng bảo cuối cùng làm thiên nguyên tán nhân đoạt đi, tựa hồ kia tuyệt thế yêu nghiệt phía sau thông thiên lão tổ đều âm thầm nhúng tay, chính là như cũ không có được đến cái này trọng bảo. Tạ Vân nghe được nơi này, lại là đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Vạn Bảo Lâu tra được tin tức, hỏi, liền bởi vì chuyện này, thiên nguyên tán nhân liền tức thân chết hồn diệt. Canh phi quang nghe vậy lại là lắc lắc đầu, nói, đều không phải là như thế, thông thiên lão tổ tuy rằng xương tông làm tổ, nhưng là vấn thiên tiên tông cũng không phải là chỉ có một tôn thông thiên lão tổ, thiên nguyên tán nhân kiểu gì yêu nghiệt, sau lưng tự nhiên có cường đại thế lực. Sau lại là kia tôn tuyệt thế yêu nghiệt mượn dùng sư tôn lực lượng, âm thầm thúc đẩy, làm thiên nguyên tán nhân tiếp một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, chính là ở cái kia nhiệm vụ bên trong. Thiên nguyên tán nhân không biết vì sao đắc tội kiếm tiên môn Diệp Khô kiếm tổ, chết vào Diệp Khô kiếm tổ dưới kiếm. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, tựa hồ có lý thuận này đó tin tức, cách một lát, Tạ Vân mới vừa hỏi nói, vấn thiên tiên tông tuyệt thế yêu nghiệt, chết vào kiếm tiên môn trưởng lao dưới kiếm, tông môn liền không có phản ứng sao. Nghe đồn lúc ấy tông môn cùng kiếm tiên môn giao thiệp một hồi, bất quá chuyện này tham dự giả đều là chân chính cao tầng, cũng không có quá nhiều điển tịch lưu lại. Con ta cũng không từ biết được. Chỉ là nghe đồn thiên nguyên tán nhân ở một chỗ bí cảnh bên trong hỏng rồi Diệp Khô kiếm tổ trăm cây ngàn đắng như hoa một chuyện lớn. Hơn nữa Diệp Khô kiếm tổ chính là ký thác thiên tâm vô thượng cường giả. Tông môn có lẽ cũng không muốn vì thiên nguyên tán nhân cùng Diệp Khô kiếm tổ sẽ rách mặt. Đương nhiên quan trọng nhất vấn đề ở chỗ, không có người biết được thiên nguyên tán nhân đến tuột cùng làm cái gì, mới có thể đủ chọc đến Diệp Khô kiếm tổ giận dữ. Vung thông thiên lão tổ tôn nghiêm cùng thể diện, tự mình ra tay thiên nguyên tán nhân chém giết. Tuy rằng như thế, nhưng là lúc ấy có rất nhiều người ta nói thiên nguyên tán nhân đều không phải là hoàn toàn chết vào ngoài ý muốn. Tuyên bố nhiệm vụ người có lẽ không rõ ràng lắm Diệp Khô kiếm tổ đang ở lân cận, nhưng là kia tuyệt thế yêu nghiệt, cùng với hắn thông thiên sư tôn, lại là mười có được đến một ít tin tức. Bởi vì ở thiên nguyên tán nhân rời đi tông môn, hồn đèn chưa hoàn toàn tắt phía trước. Hắn liền thân nhập Huyễn Ma Hải, tìm tòi thiên nguyên tán nhân thế tục gia tộc, tìm kiếm kia kiện trọng bảo. Canh Phi Quang thân là tiên thư lâu quản sự, tu hành một đạo cơ hồ đã đoạn tuyệt, đơn giản tiêu phí đại lượng thời gian đọc tạp thư, tiêu ma thời gian. Thoáng trải vớt lại ý nghĩ, liền sắp cái này phủ đầy bùi 60 vạn năm chuyện cũ phân tích cặn kẽ giảng thuật ra tới. Ước chừng sau một lúc lâu, Tạ Vân mới vừa rồi đẻ thấp thanh âm, chậm rãi hỏi, năm đó cùng Thiên Nguyên tán nhân tranh đoạt tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại hay không còn ở? Chương 1815, Thâm Cửu Đại Hận. Đương nhiên, bất diệt kim thân, vạn thọ vô cương, kỳ thật gần vạn năm thọ nguyên mà thôi, chỉ có bước lên thông thiên chi lộ, tấn chức vô thượng thông thiên chi cảnh, mới có thể chân chính trường sinh lâu coi. Năm đó cùng Thiên Nguyên tán nhân tranh đoạt tuyệt thế yêu nghiệt, ở Thiên Nguyên tán nhân thân sau khi chết 5.000 năm, rốt cuộc bước lên thông thiên chi lộ, hiện tại đã là nội môn trưởng lão chi nhất, đạo hào Hàn Nguyệt Tôn giả, đến nỗi Hàn Nguyệt Tôn giả sư tôn, hiện tại đã ký thác thiên tâm, gọi là Lôi Âm chân nhân. Canh Phi Quang thanh âm bên trong nổi lên một mạt nghiêm nghị. Thông Thiên lão tổ vận mệnh chú định có một loại cảm ứng năng lực, một khi kêu gọi tên của bọn họ, liền có khả năng đã chịu vận mệnh chú định cảm ứng. Canh Phi Quang tuy rằng đối với Hàn Nguyệt Tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân không có quá thật tốt cảm, nhưng lại tuyệt không sẽ biểu lộ chút nào đặc biệt cảm xúc, chỉ có đối với vô thượng cường giả tôn trọng cùng nghiêm nghị. Tạ Vân khẽ gật đầu, thần sắc như cũ bình tĩnh vô cùng, nói, Hàn Nguyệt Tôn giả, Lôi Âm chân nhân, này hai người quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, ta ở tiến vào Tiên Tông phía trước, cũng từng có điều nghe thấy, không thể tưởng được còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Xem ra cái gọi là đệ tử chi gian cấm cho nhau giết chóc, chỉ là giống tuyết, chỉ cần không làm được quá phận, tông môn liền sẽ không để ý tới. Xác thật là như thế, năm đó Thiên Nguyên tán nhân này đoạn bản xử án, thực mau liền không giải quyết được gì, chờ đến Hàn Nguyệt Tôn giả một sớm bước lên thông thiên chi lộ, càng là không còn có người nhắc tới. Canh Phi Quang đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ, hắn tu hành tiềm lực đã hao hết, hơn xa Tạ Vân loại này như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng tuyệt thế yêu nghiệt, đối với tông môn bên trong tàn khốc cùng gian nan, tự nhiên có càng thêm khắc sâu thể hội. Tông môn tài nguyên hữu hạn, không có khả năng chuốt xuống ở mỗi người trên người, sẽ chỉ ở có tiềm lực, có tương lai đệ tử trên người hạ chú. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đột nhiên hỏi, cái kia Thiên Nguyên tán nhân gia tộc ở huyện Ma Hải, kia không phải trong truyền thuyết Ngân Hà Biển Sao trung tâm nơi sao? Nay liền không biết, huyện Ma Hải được xưng Ngân Hà Biển Sao đệ nhất thánh địa, vô số cao thủ ở trong đó tu hành, thăm dò, du lịch, chẳng qua cụ thể nguyên nhân, lại không phải ta có thể biết được. Năm đó Hàn Nguyệt Tôn giả đã từng đi trước huyện Ma Hải lùng bắt Thiên Nguyên tán nhân di tộc, bất quá tựa hồ cũng không có được đến năm đó kia kiện trọng bảo, lúc sau đã xảy ra cái gì ta liền không rõ ràng lắm. Canh Phi Quang suốt ngày trông coi tiên thư lâu, căn bản tìm không thấy người nói chuyện thiếm, hơn nữa hắn lại bất đồng với những đệ tử khác một lòng hướng dai, dũng mãnh tinh tiến, bế quan với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Mỗi ngày chỉ có đọc vô số sách giải trí, mới có thể tiêu ma thời gian, lúc này khó được gặp được Tạ Vân cái này vui với giã sử truyền thuyết ít ai biết đến bí truyền đệ tử, lập tức nói đông nói tây, nói cái không để yên. Tạ Vân một phương diện muốn biết được càng nhiều tin tức, không được đầy đủ là về Hàn Nguyệt Tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân, đồng thời cũng hy vọng càng nhiều hiểu biết Vấn Thiên Tiên Tông cùng Mênh Mang Ngân Hà Biển Sao đủ loại quy tắc cùng đại lượng cường giả. Về phương diện khác còn lại là cố tình biểu hiện ra một loại tò mò tư thái, đều không phải là chỉ là đối với Thiên Nguyên tán nhân cảm thấy hứng thú, mà là đối với đủ loại truyền thuyết ít ai biết đến giã sử đều có nồng hậu hứng thú. Này đây hỏi đông hỏi tây, hai người thế nhưng liên tục nói chuyện với nhau vượt qua 3 ngày. Ước chừng 3 ngày lúc sau, Canh Phi Quang mới cáo từ mà đi. Tạ Vân như cũ ngồi xếp bằng ở kệ sách phía trước, chậm rãi mở ra Thiên Nguyên tán nhân bút ký. Thiên Nguyên tán nhân chữ viết thanh tú mà ôn nhuận, nhưng là tinh tế thể hội, lại có thể cảm nhận được một cổ sắc bén cực kỳ bá đạo chứa với đầu bút lông chỗ sâu nhất. Tạ Vân thoáng đọc, đáy mắt liền tức nổi lên một mạt kinh hỉ cực kỳ thần sắc. Thiên Nguyên tán nhân đối với Đại Quang Minh chân kinh lý giải, tuy rằng cũng không như những cái đó Thông Thiên lão tổ bút ký khắc sâu, nhưng lại sáng tạo khác người, đặt ra ra một loại cực kỳ kỳ diệu công kích thủ đoạn, màn đêm linh quang, quang minh thánh mũi tên. Đại Quang Minh chi lực giống như huy hoàng mặt trời chói chang, mặt khác tu giả, cho dù là Thông Thiên lão tổ, thậm chí Tạ Vân chính mình, đều gắng đạt tới quang minh vô tận, chiếu rọi vạn dặm. Nhưng là Thiên Nguyên tán nhân lại là độc đáo, tìm lối tắt, điên cuồng áp xúc, ngưng luyện quang minh chi lực, sử hư không hóa thành một mảnh hắc ám màn đêm, chỉ để lại một chút quang minh chi lực. Này một đạo quang minh thánh mũi tên không hề là huy hoàng mặt trời chói chang, mênh mông thiên uy, mà là hóa thành màn đêm hàn tinh, mặt trời mới mọc phá không, với vô tận hỗn độn tấm màn đen bên trong, đâm ra một chút vô thượng sát khí, đâm thủng trời cao, hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Đáng tiếc, này miêu tả cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một cái đơn giản ý nghĩ, chỉ sợ sư tôn viết này cuốn tu hành bút ký thời điểm, còn không có chân chính đặt ra hoàn thiện. Tạ Vân Trường ra một hơi, song thủ kết ấn, đại quang minh linh hồn chi lực nhanh trong cấu kết ngưng tụ, một quả như có như không kim sắc tên dài dần dần ngưng tụ, một cổ sắc bén sát khí dần dần kích động mở ra. Chẳng qua gần một cái khoảnh khắc, sắc bén sát khí chưa hoàn toàn ngưng tụ, kim sắc tên dài liền tức tán loạn. Nay quang minh thánh mũi tên, còn cần tinh tế mài giũa, không thể nóng lòng nhất thời, hiện tại vẫn là tiếp tục đọc tu hành bút ký, ta phía trước tuy rằng được đến vô thượng truyền thừa. Nhưng là tầm mắt kiến thức lại là xa xa vô pháp cùng này đó từ nhỏ liền ở đứng đầu tông môn tu hành tuyệt thế yêu nghiệt so sánh với. Này tiên thư lâu bên trong tu hành bút ký, với ta mà nói, chỉ sợ so một quyển lên trời truyền thừa còn muốn chân quý, hơn nữa hiện tại trực tiếp đi trước huyễn ma hải, làm không hảo sẽ bị người có tâm phát hiện, còn phải cẩn thận như hoa. Vô thượng thông thiên cường giả, trí tuệ hiểu rõ, tính toán không bỏ sót. Hơn nữa dựa theo canh phi quang tin tức, Hàn Nguyệt tôn giả vì cái này cho bảo, thậm chí không tiếc đi trước lùng bắt thiên nguyên tán nhân gia tộc, hiển nhiên là không tiếc hết thảy, nhất định phải được. Lúc này Tạ Vân, chẳng qua là một tôn vừa mới tiến giai bất diệt kim thân mà thôi, đối mặt lên trời lộ chi cảnh Hàn Nguyệt tôn giả cùng gửi thiên tâm lôi âm chân nhân, lại tiểu tâm đều không quá. Sư tôn di nguyện cũng không có phân phó ta vì hắn báo thù, chỉ hy vọng ta có thể chiếu cố một chút gia tộc của hắn, hiện tại 60 vạn năm qua đi. Thương hải tăng điển, hơn nữa Hàn Nguyệt tôn giả còn đã từng ra tay giết lục, cũng không biết sư tôn gia tộc còn có thể hay không bảo tồn xuống dưới. Bất quá ta chịu sư tôn đại ân, gia tộc của hắn nhất định phải trọng trấn, hắn kẻ thù. Hàn Nguyệt tôn giả, lôi âm chân nhân, diệp khô kiếm tổ, một cái đều không thể buông tha. Tạ Vân trong lòng sát khí bốn phía, đây là chân chính thâm cửu đại hận, không đội trời chung. Thiên nguyên tán nhân cùng Tạ Vân, tuy rằng chưa từng gặp mặt, thậm chí thiên nguyên tán nhân chỉ sợ căn bản không biết có Tạ Vân như vậy một cái đệ tử, chính là ở Tạ Vân trong lòng, lại là trọng sinh chi đức, tái tạo chi ân. Chớ nói chỉ là tam tôn thông thiên lão tổ, mặc dù là hủy diệt tiên tông, tàn sát biển sao, Tạ Vân cũng lại sợ không tiếc. Trầm hạ tâm tới, không thể sốt ruột, thông thiên lão tổ lực lượng, xa xa không phải hiện tại ta có thể địch nổi. Trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, miễn cưỡng áp chế hạ trong lòng cựu hận. Tạ Vân một lần nữa đem tâm tư đặt ở tiên thư lâu gần như vô cùng vô tận điển tịch bên trong. Đại quang minh chân kinh, huyền khung hư linh đột pháp, tiên tinh chính thức, sau đó là không gian pháp tác, ngũ hành pháp tác, giết chóc tan biến chân ý, luyện đan, luyện khí, bày trận, linh thú. Thời gian trôi mau, hoảng hốt chi gian, 30 năm thoảng qua. Chương 1816, thiên tâm kiếm nhiệm vụ. Thật lớn hư không ngọc bích, chiếm cứ đại sảnh vượt qua 2/3 diện tích. Mặt trên vô số rậm rạp văn tự không ngừng chạy xuôi lập lòe, từng đạo nhiệm vụ không ngừng hiện lên. Tạ Vân đứng ở hư không ngọc bích phía trước, cả người liền giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, hàn quang bắn ra bốn phía, khí hướng đầu nưu, phụ cận phạm vi trăm trượng bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh có gan tới gần, một cái thật lớn trống vắng vòng luẩn quẩn lặng yên hình thành. Tiên thư lâu 30 năm, Tạ Vân cũng không có cảnh giới thượng tăng lên. Pháp tắc tìm hiểu cũng không có quá nhiều tiến cảnh, nhưng là hắn khí chất, hắn thần vận, đều có thể nói tiến bộ vượt bậc, đây là một loại thăng hoa cùng lột xác. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Tạ Vân ngàn năm tích lũy, sớm đã hùng hậu vô cùng, nhưng lại chỉ có thể đóng cửa làm xe, tìm không thấy phương hướng. Mà tiên thư lâu 30 năm đọc, lớn nhất đề cao ở chỗ tầm mắt, ở chỗ kiến thức, ở chỗ tâm linh. Huyễn ma hải từ ra. Ở vào huyễn ma hải bên cạnh, không thể đủ quá mức rõ ràng, nhưng cũng không thể không tiếp nhiệm vụ, trực tiếp đi trước, như vậy càng thêm đột ngột. Yêu cầu một cái thích hợp nhiệm vụ, đã có thể làm ta tiến vào huyễn ma hải, lại trùng hợp đối thích hợp lúc này ta tu hành có điều ích lợi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là không ngừng đảo qua từng đạo nhiệm vụ. Đột nhiên, hai nhiệm vụ rơi vào rồi Tạ Vân trong mắt. đuổi giết ngàn tâm huyễn ma, hư hư thực thực lui tới địa điểm, huyễn ma hải tây bắc bên cạnh, khen thưởng 30 vạn hỏi thiên tiên linh. Thực lực, bất diệt kim thân đỉnh. Tan biến cỡ trung thủy một thế giới, cướp lấy thế giới tâm hạch. Khen thưởng, 500 vạn hỏi thiên tiên linh. Hỏi thiên tiên linh, là bí truyền đệ tử giao dịch tiền, ở thiên phủ điện, hết thể tu hành tài nguyên, công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí, trận bàn, thậm chí bí cảnh tu hành, cao giai linh thú, đều có thể dùng hỏi thiên tiên linh đổi lấy. Có thể nói, chỉ cần có được cũng đủ hỏi thiên tiên linh, mênh mang ngân hà biển sao, vượt qua 9 thành tu hành tài nguyên, ở thiên phủ điện đều có thể đổi lấy. Một chút hỏi thiên tiên linh, tương đương với một quả vương phẩm linh thạch, nhưng là sức mua lại là xa xa siêu việt một quả vương phẩm linh thạch. Một quả vương phẩm linh thạch, nếu dựa theo linh khí tổng sản lượng tính toán, đại khái tương đương với 1.000 cái tuyệt phẩm linh thạch. Chính là trên thực tế, vương phẩm linh thạch mạch khoáng ở toàn bộ ngân hà biển sao đều rất là hiếm thấy, mặc dù là ở vạn bảo lâu bên trong, bất diệt kim thân giao dịch tiền cũng chỉ là tuyệt phẩm linh thạch mà thôi. Chỉ có thông thiên lão tổ mới có thể ở bộ phận dưới tình huống sử dụng vương phẩm linh thạch, mỗi một quả vương phẩm linh thạch đều là thiên địa kỳ trân, mặc dù là đứng đầu tông môn, có được vương phẩm mạch khoáng đều sẽ không quá nhiều, càng nhiều thời điểm là làm chiến lược dự trữ tài nguyên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đang hỏi thiên tiên tông, một quả vương phẩm linh thạch có thể đổi một chút hỏi thiên tiên linh, nhưng là lại nhiều tuyệt phẩm linh thạch, đều đổi không đến hỏi thiên tiên linh. Đây là vấn thiên tiên tông thu thập vương phẩm linh thạch một cái thủ đoạn, một chút hỏi thiên tiên linh sức mua là vượt qua một quả vương phẩm linh thạch, rất nhiều chân chính ý nghĩa thượng trọng bảo, càng là chỉ có thể thông qua hỏi thiên tiên linh giao dịch, không thể đủ trực tiếp sử dụng linh thạch, hơn nữa ở tông môn giao dịch, có thể bảo đảm giao dịch phẩm chất cùng giao dịch quá trình tuyệt đối an toàn. Nay liền sẽ dụ sử đại lượng đệ tử trăm phương nghìn kế thu thập vương phẩm linh thạch, đưa vào tông môn bên trong, đổi hỏi thiên tiên linh. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể đạt được hỏi thiên tiên linh khen thưởng. Chỉ có khó khăn đạt tới bất diệt kim thân đỉnh nhiệm vụ mới có thể đạt được hỏi thiên tiên linh khen thưởng, tầm thường nhiệm vụ chỉ có thể đủ được đến bất đồng cùng bậc cống hiến điểm. Tạ Vân mắt nhìn hai nhiệm vụ, linh hồn chậm rãi thúc dục, lưỡng đạo nhiệm vụ đồng thời lập lòe lên, chậm rãi dấu vết thượng Tạ Vân tên. Ngay sau đó, hai hàng tin tức trực tiếp chạy vào Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong, về nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nhất nhất hiện lên. Ngàn tâm huyễn ma, độc hành đạo tặc, du tẩu ở huyễn ma hải bên cạnh, tinh tu linh hồn phân thần chi thuật, linh hồn có thể chia làm thiên ti và lũ, khống chế vô số tu giả, toàn lực khống chế dưới, mặc dù là bình thường bất diệt kim thân đỉnh, đều có cực đại khả năng trúng chiêu. Ngàn tâm huyễn ma thường thường lẻn vào thám hiểm tiểu đội bên trong, thâm nhập bí cảnh, sau đó tùy thời khống chế mặt khác tu giả, dẫn phát nội chiến, tiến tới từ giữa mưu lợi bất chính. Loại này giết chóc phương thức, nguyên bản cực kỳ bí ẩn, chính là lại một lần cực ngẫu nhiên dưới tình huống, ngàn tâm huyễn ma lẻn vào tiểu đội bên trong, chính là hai tôn vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử xuất lĩnh, không nghĩ tới ngàn tâm huyễn ma thế nhưng đem hai người nơi tiểu đội tàn sát không còn, ước chừng chém giết vấn thiên tiên tông hai tôn bí truyền đệ tử, bảy tôn hạch tâm đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh vang dội, mà theo lúc này đây giết chóc, ngàn tâm huyễn ma cũng hoàn toàn bước lên vấn thiên tiên tông tuyệt sát danh sách. Chỉ là làm vấn thiên tiên tông không nghĩ tới chính là, liên tục tam tôn chấp hành nhiệm vụ bí truyền đệ tử, thế nhưng chỉ có một còn sống, hơn nữa linh hồn đã chịu bị thương nặng, tu hành chi lộ cơ hồ đoạn tuyệt. Ngàn tâm huyễn ma danh hào, cũng theo vấn thiên tiên tông một lần đuổi giết, mà càng thêm vang dội lên. Mà ở vấn thiên tiên tông bên trong, ngàn tâm huyễn ma treo giải thưởng kim ngạch, cũng một đường tiêu thăng, chẳng qua nếm thử tiếp được nhiệm vụ này tu giả, lại là càng ngày càng ít. Vị này Tạ sư huynh là người phương nào? Ngàn tâm huyễn ma đã chém giết số tôn bí truyền đệ tử, sức chiến đấu chỉ sợ có thể so với bí truyền đệ tử trước 20, thêm chi địch minh ta ám. Nhiệm vụ đại điện bên trong, bóng người lay động, trừ bỏ Tạ Vân bên cạnh là một mảnh đất trống ở ngoài, đại lượng đạt tới bất diệt kim thân chi cảnh hạch tâm đệ tử cùng bí truyền đệ tử giải rác, nhìn Tạ Vân liên tục tiếp được hai nhiệm vụ, thấp thấp nghị luận thanh chậm rãi vang lên. Rất nhiều người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt bên trong, đan xen nghi hoặc cùng tò mò. Các ngươi có điều không biết, Tạ sư huynh chính là lần này đăng tiên khôi thủ, trực tiếp tấn chức bất diệt kim thân. Ở 35 năm trước, một đao đánh tan Xương Tân sư huynh, hiện tại Xương Tân sư huynh còn không có khỏi hẳn. Đồng thương, súng, Vương Liệt Hình sư huynh đã thả ra lời nói tới, Tạ sư huynh sức chiến đấu đủ để tế thân bí truyền đệ tử trước 20, chém giết ngàn tâm huyễn ma, dễ như trở bàn tay. Đăng Tiên Khôi thủ trực tiếp tấn chức bất diệt kim thân, một đao bị thương nặng xương tân sư huynh. Sao có thể? Tạ Vân bị thương nặng xương tân tin tức, con ở bí truyền đệ tử bên trong sớm đã là mọi người đều biết, mấy chục năm tới căn bản không có người đi trêu chọc Tạ Vân, nhưng là tin tức này, lại không có phạm vi lớn khuyết tán đến ngoại tông. Đại điện bên trong tuyệt đại đa số đều là hạch tâm đệ tử, trong đó tuyệt đại đa số thậm chí căn bản không quen biết Tạ Vân, càng không có nghe nói qua Tạ Vân hiển hách chiến tích, chỉ một thoáng cơ hồ sở hữu ánh mắt đều hội tụ tới rồi Tạ Vân trên người. Trong đó rất lớn một bộ phận, đều nổi lên một mặt rõ ràng chờ mong cùng khát vọng. Bí truyền đệ tử là có cơ hội mang theo một bộ phận người hầu đệ tử tiến vào nội tông, nuôi trồng chính mình thế lực, bất đồng với tập dịch, mà là một loại cùng loại phụ thuộc thân phận. Có thể trở thành bí truyền đệ tử người hầu, tiến vào nội tông, hưởng thụ nội tông thiên địa tinh nguyên, đồng thời được đến bí truyền đệ tử che chở, mặc dù đối với bất diệt kim thân chi cảnh hạch tâm đệ tử đều là thật lớn cơ duyên. Đặc biệt là loại này đứng đầu bí truyền đệ tử, tương lai có rất lớn khả năng đánh sâu vào thông thiên chi lộ, một khi thành công, thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời, này đó người hầu, đều có thể một bước lên trời. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp cười lạnh thanh đột nhiên vang lên, cái này tan biến cỡ trung thủy một thế giới nhiệm vụ, chính là thiên tâm kiếm diệt Trần Sư Huynh nhiệm vụ, đừng nói là kẻ hèn một cái tân tấn đệ tử, mặc dù là trước 10 tên, trước 5 tên bí truyền đệ tử, cũng không dám mạo hiểm. Bất quá là đánh tan một cái xương tân, liền cho rằng chính mình có thể cùng diệt Trần Sư Huynh tranh phong, quả thực là không biết sống chết. Chương 1817, Huyễn Ma Hải, xuất phát. Trầm thấp cười lạnh tiếng vang lên, hư không ngọc bích bên trong nhiệm vụ chi tiết, cơ hồ đồng thời chạy vào Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Cỡ trung thủy mục thế giới, nguyên tử trung cổ, lấy thủy mục căn nguyên vì trung tâm, thế giới diễn biến đã tiến vào kết thúc. Ở cự nay 300 triệu năm trước, này phương cỡ trung thế giới bên trong sinh linh liền tức tất cả diệt sạch, hoàn toàn trở thành chết tinh. Hiện tại thế giới, cơ hồ tùy thời đều sẽ hoàn toàn tan biến, hoàn toàn sụp đổ, trong đó đầy đủ lại cuồng bạo lực lượng một lần nữa trở về biển sao. Thế giới này đã từng tồn tại hết thể dấu vết, chỉ biết dư lại một mảnh dần dần hóa thành hư vô phế tích. Đến nỗi nhiệm vụ trung tâm, là tại thế giới hoàn toàn rách nát phía trước, đem thế giới tâm hoạch lấy ra. Nhiệm vụ này, chính là một tôn ký thác thiên tâm tán tu, đang hỏi Thiên Tiên Tông tuyên bố, hắn yêu cầu này cái tâm hạch, ủy thác vấn Thiên Tiên Tông huyền khí sư luyện chế một kiện vô thượng huyền khí. Chỉ là sắp tan biến cỡ trung thế giới, căn bản vô pháp thừa nhận thông thiên lão tổ mênh mông lực lượng. Thông thiên lão tổ cố nhiên có thể thu liễm hơi thở, thậm chí một ít kỳ dị bí pháp, có thể cho cùng giai vô thượng thông thiên cường giả nhìn không ra chính mình cảnh giới. Chính là cỡ trung thế giới căn nguyên đều không phải là thông qua hơi thở phán đoán, mà là dựa vào thiên địa pháp tắc ý chí đi cảm ứng hư không lực lượng biến hóa. Thông thiên lão tổ liễm tức bí thuật, chỉ có thể đủ lừa gạt mặt khác sinh linh, lại không có khả năng lừa gạt thiên địa pháp tắc ý chí. Này đây nhiệm vụ này, chỉ có thể đủ từ đứng đầu bất diệt kim thân tu giả đi trước, chính là thế giới tan biến chi lực kiểu gì khủng bố, hơi có vô ý, không những vô pháp lấy ra thế giới tâm hạch, ngược lại sẽ bị thế giới tan biến chi lực phản phệ, thương cập căn nguyên. Nếu là một sớm dẫn động thế giới trước tiên sụp đổ, đừng nói là bất diệt kim thân tu giả, mặc dù là mới vào thông thiên chi cảnh lên trời lộ lao tổ, đều khó thoát vừa chết. Tán tu trả giá đại giới cực cao, thêm chi nhiệm vụ này khó khăn cực đại, nguy hiểm cực cao, này đây khen thưởng mới đạt tới gần như khủng bố 500 vạn hỏi thiên tiên linh. Như vậy khen thưởng, đã gần như một quyển lên trời truyền thừa. Nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, quan trọng nhất khen thưởng lại không phải 500 vạn hỏi thiên tiên linh, mà là nhiệm vụ này bản thân. Một tòa không ngừng tan biến, tùy thời khả năng hoàn toàn hỏng mất cỡ trung thủy một thế giới, đối với Tạ Vân tìm hiểu phá pháp chi một cùng phá pháp chi thủy, quả thực là gần như hoàn mỹ bí cảnh. Cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đều có thể từ dần dần tan biến thế giới bên trong thể ngộ đến thủy một tan biến chân ý, hơn nữa thủy một hai loại pháp tắc. Đồng dạng sẽ lấy một loại cùng loại nghịch thuật phương thức, một chút chóc ở Tạ Vân trước mặt. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện ngũ hành, như thế một chút nghịch thuật chóc pháp tác chi lực cùng phá pháp chi lực lẫn nhau xác minh, ở tìm hiểu phá pháp chi lực đồng thời, dần dần lĩnh ngộ pháp tác ảo diệu. Loại này biến hóa, đối với mặt khác tu giả có lẽ ý nghĩa không lớn, tìm hiểu khó khăn cực cao, nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, lại là gần như hoàn mỹ. Tạ sư huynh, ta khuyên ngươi một câu, này tan biến thủy một thế giới nhiệm vụ, 5.000 năm trước thiên tâm kiếm diệt Trần sư huynh liền đã tiếp được, chỉ là vẫn luôn không có động thủ mà thôi. Tạ Vân vừa mới chuẩn bị rời đi, một tôn bất diệt kim thân thiên phủ điện quản sự liền tức bước nhanh mà đến, đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, hỏi, tiếp được nhiệm vụ lúc sau, không có thời gian hạn chế sao? Quản sự nghe vậy, lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân sẽ có này vừa hỏi, vẫn là nói, sư huynh vừa mới tiến vào tông môn, rất nhiều tiềm quy tắc khả năng cũng không hiểu biết. Những nhiệm vụ này, dựa theo lệ thường, tự nhiên có hoặc là 100 năm, hoặc là 1.000 năm thời hạn, tỉ như chém giết 1.000 tâm huyễn ma nhiệm vụ, thời hạn liền ở 300 năm. Nếu đến lúc đó không có hoàn thành, liền xem như nhiệm vụ thất bại, yêu cầu khấu trừ một bộ phận nhiệm vụ khen thưởng 5% hỏi thiên tiên linh. Nhưng là thiên tâm kiếm diệt Trần sư huynh quý vì bí truyền đệ tử đệ nhất, rất nhiều thời điểm cũng không sẽ bị quy tắc trói buộc. Hơn nữa nhiệm vụ này trên thực tế diệt Trần sư huynh cũng không có chân chính tiếp được, mà là thả ra lời nói đi, chu cáo mặt khác bí truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Một phương diện nhiệm vụ này khó khăn cực cao, nguy hiểm cực đại, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, về phương diện khác này đó đệ tử không muốn vì một kiện cơ hồ không có khả năng thành công nhiệm. Vụ đắc tội diệt Trần sư huynh, này đây nhiệm vụ này, liền vẫn luôn bị đè ép xuống dưới. Thì ra là thế, bất quá nếu là ký thác thiên tâm vô thượng lao tổ tuyên bố nhiệm vụ, như thế kéo dài, lao tổ sẽ không trách tội. Tạ Vân lược một suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Quản sự lại là hơi hơi mỉm cười, nói. Ký thác thiên tâm lão tổ cố nhiên mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, ngay lập tức chi gian liền có thể chém giết diệt Trần sư huynh, nhưng dù sao cũng là xin giúp đỡ với vấn thiên tiên tông huyền khí sư lão tổ, cũng không nguyện tự nhiên đâm ngang. Mặt khác càng quan trọng là, này phương cỡ trung thủy một thế giới chưa hoàn toàn tan biến, dựa theo lão tổ suy tính, đại khái còn cần 1-2.000 năm thời gian, mới có thể tới tan biến điểm tới hạn, đến lúc đó lại nếm thử chóc tâm hạch, xác suất thành công càng cao. Thông thiên lão tổ thọ nguyên đã lâu, không sợ chờ đợi, lại sợ thất bại. Ta hiểu được, ta sẽ đi trước hoàn thành 1.000 tâm huyễn ma nhiệm vụ, đến nỗi này phương thủy một thế giới, ta đi trước quan sát một chút rồi nói sau. Tạ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Trên thực tế hắn đi vào nhiệm vụ đại điện, nguyên bản chỉ là muốn tìm kiếm một cái thích hợp nhiệm vụ, đi trước huyễn ma hải bên cạnh, đi tìm kiếm hỏi thăm thiên nguyên tán nhân gia tộc. Tan biến thủy một thế giới, cướp lấy thế giới tâm hạch. Đối với Tạ Vân tu hành vô cùng có khả năng có thật lớn trợ giúp, Tạ Vân tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Mặc dù thiên tâm kiếm diệt Trần Quý vì bí truyền đệ tử đệ nhất, chiến lược thông thiên triệt địa, thành danh mấy 1.000 năm, chỉ sợ khoảng cách thông thiên chi cảnh, chỉ kém một bước xa, Tạ Vân cũng là không hề sợ hãi. Lấy Tạ Vân hiện tại sức chiến đấu, chính diện địch nổi cố nhiên hy vọng không lớn, nhưng là bằng vào không gian pháp tắc, kim hỏa hai cánh, huyền khung linh hư đột pháp, tự bảo vệ mình vô ngu, căn bản không cần sợ hãi. Quản sự đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ, lại cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn này phiên lời nói, đã là kỳ hảo Tạ Vân, đồng thời cũng là kỳ hảo thiên tâm kiếm diệt Trần, chẳng qua bực này tuyệt thế yêu nghiệt, tuy rằng cùng hắn đều là bất diệt kim thân, nhưng căn bản không phải một cái thế giới sinh linh. Lời nói đã đến nước này, Tạ Vân đến tột cùng muốn như thế nào, cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ, thiên tâm kiếm mặc dù trách tội xuống dưới, cũng trách tội không đến trên đầu của hắn. Quả nhiên, con chân chính bảo vật, đều yêu cầu hỏi thiên tiên linh giao dịch, tuyệt phẩm linh thạch ở biển sao bên trong cố nhiên là đồng tiền mạnh, nhưng là đối mặt chân chính vô thượng của quý. Tạ Vân rời đi nhiệm vụ đại điện, liền tức trực tiếp đi trước giao dịch đại điện, tiêu phí ước chừng 4.000 vạn tuyệt phẩm linh thạch, mua 1 phần quỷ anh nội đan, 1 phần thánh tâm huyết dương lưu ly. Này 2 kiện của quý đều là tu hành huyền không truyền thừa đệ nhất trọng mấu chốt phụ trợ linh tài, không chỉ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, đồng thời có thể cực đại đề cao tu luyện hiệu quả. Tạ Vân lúc trước ở Vạn Bảo Lâu cầu mua, đều không phải là bởi vì linh thạch không đủ, mà là không có đủ thân phận, Vạn Bảo Lâu không muốn bán ra, hiện giờ trở thành vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử, rốt cuộc được như ước nguyện. Quỷ anh nội đan, thánh tâm huyết dương lưu ly, còn không phải luyện hóa hoàn mỹ nhất thời cơ. Còn cần càng nhiều thời giờ thể ngộ huyền không truyền thừa ảo diệu. Chỉ tiếc dáng màu tím hồng chỉ có thể đủ thông qua hỏi thiên tiên linh giao dịch, hơn nữa này dáng màu tím hồng quá mức chân quý, một khi xuất hiện, cơ hồ lập tức liền sẽ bị thông thiên lão tổ mua đi, xem ra muốn mua sắm đến dáng màu tím hồng, vẫn là yêu cầu thông qua mặt khác con đường. Hai loại của quý bị thu vào tử hỏa thế giới, Tạ Vân trở lại linh điển công đạo một chút sự tình, liền tức trực tiếp bay đi truyền tống pháp trận. Chương 1818, từ gia nguyên sơn ơi. A ảnh, Tạ công tử đã rời đi tông môn, hắn tiếp hai nhiệm vụ, một cái là tan biến cỡ trung thủy một thế giới, một cái là đuổi giết ngàn tâm huyễn ma. Sở Trúc lòng bàn tay truyền âm ngọc phù không ngừng lập lòe, chảy xuôi ra một cái tin tức, thình lình đó là Tạ Vân vừa mới lựa chọn hai nhiệm vụ. Sở ảnh hơi hơi sửng sốt, nói, tan biến cỡ trung thủy một thế giới, nhiệm vụ này tựa hồ là thiên tâm kiếm diệt trần đặt trước nhiệm vụ, mặc dù là bí truyền đệ tử bên trong cường giả, đều không muốn dễ dàng trêu chọc, Tạ công tử như thế nào sẽ mạo hiểm tiếp nhiệm vụ này. Mặt khác ngàn tâm huyễn ma trên phố thịnh truyền sức chiến đấu đã có thể so với bí truyền đệ tử trước 20, thêm chi địch mình ta ám, chẳng lẽ nói Tạ công tử tự nhận sức chiến đấu đã sát nhập trước 10. Này không phải mấu chốt. Sở Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáy mắt nổi lên một mạt tinh quang, hoan thanh nói, ta được đến một chút tin tức, ngàn tâm huyễn ma hiện tại nhất khả năng xuất hiện vị trí, ở huyễn ma hải tây bắc bên cạnh, vị trí này, cùng gia tộc bọn ta nguyên sơ nơi rất là gần. Ta vẫn luôn cảm giác, cái này Tạ Vân trên người hẳn là có một tia quen thuộc hơi thở, nếu lần này lựa chọn ngàn tâm huyễn ma, là cố ý vì này, chỉ sợ ta suy đoán liền phải chân chính nghiệm chứng. Thì ra là thế. Sở ảnh ánh mắt lập lòe, ánh mắt đồng thời trở nên ngưng trọng lên. Cách một lát, Sở Trúc mới vừa rồi nói tiếp, lão tổ vẫn diệt, đại địch tiến đến giai, gia tộc bọn ta rốt cuộc vô pháp chân chính phục hưng, thậm chí đã bị áp chế tới rồi gần như hủy diệt bên cạnh. Nếu Tạ công tử thật sự cùng lão tổ có quan hệ, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không thể đủ mượn dùng hắn lực lượng trọng trấn gia tộc, giết địch báo thù, bằng ngươi ta tỉ mọi chi lực, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Người ta lập tức phản hồi huyễn ma hải, sau đó nghĩ cách đi theo Tạ công tử. 4 năm lúc sau, Liệt Cốc Tinh, An Phong Bắc Trấn truyền tống trận. Một tôn dáng người cao gầy, thanh bào che mặt tuổi trẻ tu giả cất bước đi ra, tùy ý đánh giá liếc mắt một cái hơi hiện cũ nát truyền tống đại điện, liền tức cất bước đi ra ngoài. Đại điện bên trong người cũng không nhiều, nơi này tuy rằng ở vào huyễn ma hải bên cạnh, nhưng là tương đối hẻo lánh. Lựa chọn từ nơi này tiến vào huyễn ma hải thăm dò tu giả cũng không nhiều, vài người tùy ý nhìn thanh bảo tu giả liếc mắt một cái, cũng không có quá mức để ý tới. Bất diệt kim thân chi cảnh, ở mênh mang biển sao bên trong cố nhiên là xương tông làm tổ, nhưng là muốn thăm dò huyễn ma hải tu giả bên trong, ít nhất có 3-4 thành đạt tới bất diệt kim thân, không đáng giá nhắc tới. Này thanh bảo che mặt tuổi trẻ tu giả, tự nhiên chính là Tạ Vân. Rời đi tông môn lúc sau. Tiểu tâm khởi kiến, Tạ Vân liên tiếp vài lần biến ảo dung mạo hơi thở, thậm chí vài lần đường vòng, nhưng thật ra không có bị người truy tung. Tùy tay triển khai phá pháp đao luân, Tạ Vân một bước bước vào, ánh đao lập lòe, chỉ một thoáng bay ra Liệt Cốc Tinh, hướng về sao trời chỗ sâu trong phi độn mà đi. Phá pháp đao luân chính là nửa bước huyền khí, ở biển sao bên trong phi hành cơ hồ sẽ không gặp được lực cản, thêm chi Tạ Vân lúc này đã tiến giai bất diệt kim thân. Lực lượng càng là hơn xa ngày xưa, phá pháp đao luân tốc độ cùng linh hoạt tính hơn xa vắng tích, ngắn ngủn 3 ngày, trước mắt liền tức xuất hiện từng mảnh hoặc đại hoặc tiểu nhân mê mang tinh vân. Huyễn ma tinh vân, đây là huyễn ma hải tiêu chí. Này đó tinh vân bên trong, ẩn chứa cũng không hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, một khi rơi vào huyễn ma tinh vân bên trong, nếu là khiêng không được, liền sẽ bị này đó rách nát thiên địa pháp tắc rào thành hư vô. Huyễn ma tinh vân hình thành nguyên nhân. Mặc dù là thông thiên lão tổ đều không làm rõ được, nhưng là chân chính khủng bố huyễn ma tinh vân, mặc dù là thông thiên lão tổ đều khó có thể ngạnh kháng, chỉ có thể né xa 3 thước. Chẳng qua này đó huyễn ma tinh vân chất chứa thiên địa pháp tắc tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể dựng dục ra một ít đặc thù bảo vật, này đó bảo vật, hấp dẫn vô số tu giả không ngừng thâm nhập huyễn ma hải, cam mạo kỳ hiểm, xua như xua vịt. Hẳn là không xa. Bất quá như thế nào biến thành cái dạng này. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, ở linh hồn của hắn hải dương bên trong, dần dần xuất hiện một mảnh hoàng vu tinh vực. Nơi nhìn đến, hơn 10 viên sao trời đều đã tan biến, sinh cơ gần như hoàn toàn khô kiệt, chỉ có một ít cơ hồ không có bước vào tu hành chi lộ sinh linh, phẩm giai tối cao cũng chỉ là vượt sâu biển lớn cảnh mà thôi. Huyễn ma hải, huyễn ma tinh vân đều không phải là cố định, mà là sẽ lúc nào cũng tung bay, một khi tiếp xúc sao trời, liền sẽ tạo thành một hồi hạo kiếp. Tạ Vân nơi nhìn đến, này đó sao trời thượng nơi nơi đều là tinh vân mài rua dấu vết, hiển nhiên là thâm chịu này khổ. Bất luận cái gì sao trời, đều có được sao trời căn nguyên ý chí, có thể ngưng tụ sao trời phòng ngự, huyễn ma hải sao trời cũng không ngoại lệ. Đồng thời, cường đại tu giả, có thể mượn dùng pháp trận chi lực, phụ trợ sao trời phòng ngự, bình thường huyễn ma tinh vân cũng không sẽ cho sao trời tạo thành quá lớn uy hiếp. Chính là này đó sao trời căn nguyên đã thu được bị thương nặng, chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo hộ trụ căn nguyên, căn bản vô pháp phòng trừng sao trời mặt ngoài sinh linh. Mà này đó cấp thấp sinh linh, vừa không khả năng chống cự huyễn ma tinh vân công kích, càng không thể có thể đột phá sao trời dẫn lực, qua sông biển sao, đi trước an toàn nơi. Mỗi một lần huyễn ma tinh vân đột kích, liền dường như thế tục vương triều đối mặt thiên thai giống nhau, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thừa nhận. Chẳng lẽ nói đây là Hàn Nguyệt Tôn giả bút tích? Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, này hơn 10 viên sao trời đã không có khả năng tái hiện quang huy, ở huyễn ma tinh vân mài rũa hạ, chỉ có hủy diệt. Này đó sao trời thượng sinh linh, trừ phi có đặc biệt cơ duyên. Nếu không căn bản không có cơ hội quật khởi, nơi này thiên địa nguyên khí quá mức loãng, gần như với vô, không chỉ có tu luyện gian nan, hơn nữa như vậy thiên địa nguyên khí, căn bản vô pháp dựng dục ra giống dạng linh đan linh tài. Tấn chức viên mãn cảnh cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình, hơn nữa nơi đây sao trời dẫn lực cùng biển sao loạn lưu, viên mãn cảnh căn bản vô pháp qua sông, thậm chí kim thân một luyện, phí huyết cảnh hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ. Tạ Vân nhìn này từng viên sao trời, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Quả nhiên là bị ngoại lực phá hủy. Nơi này sao trời căn nguyên đều đã chịu bị thương nặng, hơn nữa tựa hồ là bị lặp lại tìm tòi quá. Liền địa tâm chỗ sâu trong đều che kín vết kiếm, chỉ là không biết là Hàn Nguyệt Tôn giả, Lôi Âm chân nhân, hoặc là Diệp Khô kiếm tổ bút tích, Thông Thiên lão tổ lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thiên Nguyên tán nhân lưu lại tinh đồ, đệ nhị chỗ bảo tàng liền ở chỗ này. Chẳng qua so với 60 vạn năm trước, này phiến tinh vực bộ dáng đã có rất là rõ ràng biến hóa, trong đó thậm chí có tiếp cận 1/3 sao trời đã biến mất. Thiên Nguyên tán nhân lưu lại tinh đồ thượng cùng sở hữu hai nơi bảo tàng, nơi thứ ba bảo tàng ở huyễn ma hải chỗ sâu nhất, chỉ là bản đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có được đến đệ nhị chỗ bảo tàng, mới có thể đủ được đến nơi thứ ba bảo tàng chuẩn xác tin tức. Bất quá đệ nhị chỗ bảo tàng, lộ tuyến lại là rất là rõ ràng, dựa theo Thiên Nguyên tán nhân ký lục, nơi đây chính là Từ Gia Nguyên Sơ nơi, là hắn căn cơ. Từ Gia đều không phải là Thiên Nguyên tán nhân quật khởi lúc sau mới ra đời, ở Thiên Nguyên tán nhân tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông phía trước, liền đã là một cái trung đẳng thế lực, có được số tôn huyền nguyên cảnh tu giả. Nhưng là thẳng đến Thiên Nguyên tán nhân bày ra ra yêu nghiệt cực kỳ thiên phú, trở thành Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử bên trong người xuất sắc, thậm chí ẩn ẩn chạm đến thông thiên chi lộ, mới chân chính quật khởi, chiếm cứ hơn 10 viên sao trời. Chính là hiện tại, này phiến tinh vực đã hoàn toàn hủy diệt. Tạ Vân linh hồn đảo qua, căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia quen thuộc hơi thở. Chương 1819, Phục Kích. Tạ Vân đứng ở phá pháp đao luân bên trong, dựa theo tinh đồ quỹ đạo, chậm rãi tới gần một viên cũng không tính đại sao trời. Linh hồn lực lượng tỏa khắp mở ra, ngay lập tức chi gian, này viên sao trời liền tức hoàn toàn bao phủ ở Tạ Vân linh hồn thăm dò dưới, chẳng qua sau một lát, Tạ Vân liền tức đầy mặt nghi hoặc thu hồi linh hồn lực lượng. Này viên sao trời bên trong, không có một chút ít sư tôn gì lưu tin tức, chỉnh viên sao trời đã gần kề rách nát, liền địa mạch bên trong đều che kín sắc bén vết kiếm, sơn xuyên hà nhạc, vô số thiên địa dựng dục pháp trận cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, căn bản vô pháp hội tụ thiên địa linh khí. Chẳng lẽ sư tôn bảo tàng đã bị kia ba cái ra hỏa chung một cái trộm đi rồi? Không quá khả năng, nếu không sư tôn sẽ không lưu lại bản đồ, còn không bằng dứt khoát đưa tới Quy Nguyên Tinh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt lại là cũng không có hoàn toàn mất đi tin tưởng. Thiên Nguyên tán nhân vẽ bản đồ, đã là đang lẩn trốn nhập Quy Nguyên Tinh lúc sau. Hắn không có khả năng không nghĩ tới, chính mình một khi thân chết, không có được đến bảo vật địch nhân nhất định sẽ đi trước hết thể chính mình khả năng gửi bảo vật địa phương tìm tòi. Nếu như cũ vẽ bản đồ, làm Tạ Vân đi tìm kiếm, hiển nhiên là có nhất định tin tưởng, có thể tránh né quá thông thiên lão tổ tìm tòi, thậm chí đem cả tòa sao trời tan biến, cũng không nhất định có thể đủ tìm được này một chỗ bảo tàng. Suy nghĩ một lát, Tạ Vân thân hình nhoáng lên, thu hồi phá pháp đao luân, trực tiếp xuất hiện ở sao trời phía trên. Này viên thiên nguyên tán nhân tuổi nhỏ cư trú sao trời, gọi là Càn Nguyên Tinh. Địa mạch lúc này đã bị hủy diệt đến thất thất bát bát, nơi nơi đều là bại lộ núi lửa hoạt động, không khí bên trong đều tỏa khắp một cổ kỳ dị lưu huỳnh hương vị. Chậm rãi đi ở Càn Nguyên Tinh phía trên, vô số sinh linh ký ức giống như từng trang tranh vẽ hiện ra ở Tạ Vân trước mặt, lấy Tạ Vân hiện tại linh hồn cảnh giới, mặc dù đọc ngũ hành cảnh, âm dương cảnh tu giả ký ức, đều có thể ở làm đối phương không hề cảm thấy. Càn Nguyên Tinh phía trên người mạnh nhất bất quá là một ít vượt sâu biển lớn cảnh võ giả cùng linh thú, đối với Tạ Vân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, ngắn ngủn một lát, liền sắp vô số sinh linh ký ức xem một lần. Phong linh lốc xoáy. Không chừng khi bùng nổ, một khi bùng nổ, phạm vi trăm dặm bên trong hết thể sinh linh đều sẽ bị cắn ướt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, nhanh chóng tìm tòi này đó Càn Nguyên Tinh sinh linh ký ức. Thức mau. Một cái gọi là phong linh lốc xoáy địa phương, liền tức hiện lên ở Tạ Vân trước mắt, cái này địa phương lúc trước Tạ Vân linh hồn lực lượng lúc trước đã từng đảo qua, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, chỉ có một ít hoặc thâm hoặc thiển vết kiếm, địa mạch rối tinh rối mù. Chính là hiện tại, dựa theo chúng sinh ký ức bên trong miêu tả, Tạ Vân lại là đột nhiên nghĩ tới quy nguyên tinh đệ nhất chỗ bảo tàng, băng phong mê trận. Dựa theo này đó ký ức miêu tả, nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bất quá nếu chỉ là như vậy một cái mê trận, không có khả năng giấu đến quá thông thiên lão tổ tìm tòi. Nay phụ cận hơn 10 viên sao trời, hiển nhiên đều đã bị thông thiên lão tổ nghiêng trời lệch đất tìm tòi qua vài lần. Cái này phong linh lốc xoáy cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, chẳng lẽ thật sự có thể bảo toàn. Tạ Vân dưới chân không ngừng, hướng về phong linh lốc xoáy bay nhanh mà đi, trong lòng lại là không ngừng suy nghĩ. Sư tôn lưu lại tinh đồ cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua có lẽ là bởi vì thông thiên lão tổ tìm tòi, hoặc là huyễn ma tinh vân hủy diệt, lại hoặc là 60 vạn năm thương hải tang điền biến hóa, tinh đồ một ít chi tiết cũng không thể cùng Càn Nguyên Tinh hoàn toàn phù hợp, thậm chí đệ nhị chỗ bảo tàng sở chỉ hướng địa phương, trên thực tế cũng không phải Càn Nguyên Tinh, mà là Càn Nguyên Tinh phụ cận một chỗ hư không. Chỉ là không biết loại nào nguyên nhân, Càn Nguyên Tinh dịch chuyển một đoạn ngắn khoảng cách, đem này phiến hư không che lấp. Càn Nguyên Tinh thê lương tiêu điều. Tạ Vân một đường phi độn, linh hồn lực lượng không ngừng tìm tòi, căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì người tu hành dấu vết. Ít nhất ở mấy chục vạn năm phía trước, nơi này đã không còn có bất luận cái gì kim thân tu giả dấu vết, thậm chí viên mãn cảnh, thần luyện cảnh võ giả, chỉ sợ cũng đã tuyệt tích thật lâu. Đại khái phi độn 300 vạn dặm, Tạ Vân thân hình đột nhiên dừng lại, một đạo trong vắt ánh đao đột nhiên hiện lên ở trước mắt, thân hình lại dường như mũi tên rời dây cung. Đột nhiên lui về phía sau. Thoáng sau đó, ánh đao pha không mà ra, một mảnh mê mang huyết sắc xương mù chậm rãi bốc lên dựng lên, dán ánh đao, giống như địa mạch dung nham giống nhau sôi trào mở ra, trầm thấp nổ đùng trong tiếng, ánh đao nhanh chóng mai một, thay thế chính là bảy đạo huyết sắc thân ảnh. Huyết sắc chiến bào, đồng tao mặt nạ, dữ tợn mà thảm thiết hơi thở không chút nào che giấu kích động mở ra. Dường như từ cửu u địa ngục bò ra ác quỷ, ở giữa một người dáng người thon gầy, chắp hai tay sau lưng, đồng thau mặt nạ dưới tròng mắt phiếm nồng đậm huyết sắc, hơi hơi dơ lên khỏe miệng toát ra một mặt rõ ràng kiêu ngạo, ở hắn hai sườn sáu người lại là sắc mặt nghiêm nghị, các cầm một thanh trường kiếm, ẩn ẩn hình thành một cái nửa hình cung pháp trận, đem Tạ Vân vây ở giữa. Người chính là Tạ Vân. Quả thực là thuộc chuột, chạy trốn thủ đoạn thật không sai, chẳng qua xét đến cùng vẫn là muốn chết ở chỗ này. Huyết đồng tu giả thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh thường. Hiển nhiên là căn bản không có đem Tạ Vân để vào mắt. Tạ Vân trong lòng dùng mình, sắc mặt lại là chút nào bất biến, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là huyết tông người. Nay bảy người đều là bất diệt kim thân đỉnh, hơn nữa ở giữa huyết đồng tu giả hơi thở cùng bình thường bất diệt kim thân hoàn toàn bất đồng, ẩn ẩn có một loại thượng tiếp vòng trời, mênh mang mù mịt khí chất. Loại khí chất này, đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng bất diệt kim thân đỉnh cực hạn. Ngược lại là ẩn ẩn cấp Tạ Vân một loại cùng loại thanh linh láo tổ thần uy khí độ. Nửa bước thông thiên chi cảnh. Đương nhiên, ngươi phá hủy láo tổ đại kế, tự nhiên muốn đem ngươi đánh chết, chẳng qua không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình đưa đến ta trước mặt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Lâm quật cái kia phế vật, chủ động xin ra trận truy kích, không nghĩ tới còn phải ta chưa từng hoan sa mạc. Huyết đồng tu giả thanh âm âm trầm, nửa bước thông thiên chi cảnh cường hoành hơi thở tựa hồ kiêng kỵ thổi quét mở ra, phạm vi ngàn dặm trong vòng, một mảnh đại dương mênh mông biển máu. Huyền Phong sư huynh, con lão tổ chính là nghiêm lệnh cấm tiết ra ngoài kế hoạch, ta chờ vẫn là mau chóng đem người này chém giết, sau đó trở về. Ở huyết đồng tu giả bên cạnh, một tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả nhẹ giọng nói. Huyền Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Tạ Vân, lạnh giọng nói, đều oán Lâm quật cái kia phế vật, lao tổ ban cho hắn một chi huyết con rối tiểu đội, không những không có hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bị hoàn toàn ném rớt, thật không biết như vậy phế vật lao tổ vì sao sẽ coi trọng hắn. Thôi, tốc tốc đem cái này giấu đầu lộ đuôi tiểu ra hỏa giết, tìm tòi hồn phách, nghe nói có thể chiến thắng xương tân cái kia phế vật, hẳn là cũng có chút ý tứ, còn có ta muốn luyện hóa hắn tinh huyết, các ngươi đánh chết hắn là được. Nung liệt ngạo khí cùng tuyệt đối tự tin đan chéo ở bên nhau, Huyền Phong tựa hồ căn bản xem thường bất luận kẻ nào. Tạ Vân nghe Huyền Phong đột nhiên im bặt nửa thanh lời nói, trong mắt suy tư chi sắc chợt lóe mà không. Chỉ là ngay sau đó, sáu tôn huyết tu đồng thời thét dài một tiếng, sáu thanh trường kiếm đồng thời phách chạm, mênh mông quần cuộn cực kỳ huyết sắc quang huy giống như thiên hà giống nhau, ập vào trước mặt. Này sáu thanh trường kiếm đều là cực phẩm linh khí. Hơn nữa hiển nhiên là tánh mạng giao tu bản mạng pháp bảo, một sớm bùng nổ, cơ hồ là hủy thiên diệt địa giống nhau. Chương 1820, vây sát. Ngũ hành long đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, nung liệt đao mang ầm ầm bùng nổ, một cổ mai một sao trời khủng bố sát ý thổi quét mở ra, trực tiếp chạm ở huyết sắc sông dài kiếm mang phía trên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Tạ Vân thân hình bỗng nhiên bạo lui, cả người rung mạnh, vô số huyết sắc quang huy tứ tán kích động. Một ít dư ba xoa Tạ Vân thân hình mà qua, thế nhưng phát ra kim thiết vang lên tiếng động. Ở một khắc sườn, sáu tôn huyết tông tu giả thế nhưng đồng thời thối lui vài chục bước, trên mặt nổi lên một mạt khó có thể tin kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới vừa mới tiến giai bất diệt kim thân Tạ Vân có thể có như vậy kinh người sức chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí công kích đều thoáng đình trệ. Ma ảnh đầm lầy tam tông, tuy rằng tổng hợp thực lực không bằng bảy đại tiên tông, nhưng chênh lệch cực kỳ hữu hạn. Này sáu người đều là huyết tông đứng đầu bất diệt kim thân, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, thậm chí có thể so với vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử tiền tam 10 tiêu chuẩn. Sáu người liên thủ bảy trận, nguyên bản là kế hoạch trực tiếp hủy diệt Tạ Vân, chỉ để lại một đạo tàn hồn, lục soát hồn đoạt phách, lại là không nghĩ tới căn bản liền tiên cơ đều không có chiếm được. Quả nhiên có chút năng lực, bất quá dừng ở đây, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Điên cuồng gào thét một tiếng, sáu người thân hình đột nhiên bạo trướng ba thước, hai mắt nổi lên một mặt dữ tợn huyết sắc quang huy, ấn đường còn lại là chậm rãi bò lên trên một đạo huyết xà phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ thảm thiết quyết tuyệt tới cực điểm hơi thở dần dần tỏa khắp mở ra, như cũng là nhất kiếm chém ra, kiếm mang lại là đột nhiên bạo trướng mấy lần, thậm chí liền đại dương mênh mông biển máu sắc thái đều nồng đậm mấy lần, gần như thực chất huyết sắc quang huy tràn đầy hư không, kiếm mang che trời lấp đất. Từng đạo tinh mịn hư không vết rách không ngừng kéo dài tới, đem Tạ Vân phạm vi trăm dặm hoàn toàn khóa trụ. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng, ngũ hành long đao lại một lần bổ ra, tiên tinh chín thức tung hoành kích động, mỗi một đao đều phát ra ra gần như mai một sao trời cường hoành lực lượng. Lên trời truyền thừa, tiên tinh chín thức, không câu nệ với thuộc tính, thậm chí không câu nệ với binh khí, hết thảy mấu chốt, liền ở chỗ một cổ tan biến giết chóc thần vận. Tạ Vân tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh. Nghịch luyện ngũ hành, tan biến hư không, này một cổ hủy diệt khí chất gần như nguyên tử căn nguyên, lúc này toàn lực bùng nổ, dần dần cùng yên tinh chín thức gần như hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Ánh đao tung hành, bóng kiếm kích động, trong khoảng thời gian ngắn, bảy người thế nhưng dần dần hình thành một cổ rằng có chi thế. Huyết tông sáu tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả, mỗi một tôn cảnh giới đều so vừa mới tiến giai Tạ Vân muốn cao, sáu người liên thủ. Sức chiến đấu rõ ràng muốn so Tạ Vân cao hơn một cái cảnh giới. Chẳng qua Tạ Vân lúc này toàn lực thúc giục yên tinh chính thức, tâm linh khí chất dần dần cùng chi hoàn mỹ phù hợp, lên trời truyền thừa khủng bố uy lực dần dần ra tới, thế nhưng trước sau bảo vệ cho thế cân bằng. Này yên tinh chính thức quả thực là vì ngũ hành phá pháp chân kinh lượng thân định chế giống nhau, chờ đến đây gian sự, nhưng thật ra có thể cẩn thận suy đoán một phen. Tạ Vân trong lòng vui mừng. Chỉ là loại này ý niệm bất quá là chợt lóe mà qua, sắc mặt liền tức tràn ngập ngưng trọng. Tựa hồ là bởi vì chậm chạp vô pháp đánh tan Tạ Vân, huyết tông 6 người thế nhưng đồng thời gầm nhẹ, ấn đường huyết xà phù văn chỉ một thoáng dường như sống lại đây giống nhau, vạn mẹo, phệ cắn mỗi người ấn đường, từng giọt thuần tịnh tinh huyết dần dần bị chịu nói ra, tẩm bổ huyết xà phù văn. Một chốc, 6 người lực lượng điên cuồng bạo trướng, thảm thiết kiên quyết khí thế dường như địa mạch bùng nổ giống nhau mãnh liệt mà ra. Bí pháp. Tạ Vân trong lòng cả kinh, cái này bí pháp hiển nhiên phẩm giai cực cao, thế nhưng có thể từ 6 người đồng thời thúc dục, lực lượng gần như không có cực hạn bạo trướng. Bất diệt kim thân đỉnh cùng nửa bước thông thiên chi cảnh, trong lúc chênh lệch không thể đạo lý kế, dựa theo đạo lý, đạt tới bất diệt kim thân đỉnh lúc sau, muốn tiếp tục tăng lên sức chiến đấu, chỉ có thể đủ không ngừng tìm hiểu pháp tắc, khống chế thiên địa chi lực, thuần túy tăng lên lực lượng, ý nghĩa đã không phải đặc biệt rõ ràng. Chính là hiện tại, này 6 tôn huyết tông tu giả lại là ngạnh sinh sinh thông qua bí pháp, đem lực lượng tăng lên tới một loại mạc nhưng danh trạng cực hạn, một chốc chi gian, Tạ Vân thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy trệ sáp. Có thể bức chúng ta bùng nổ huyết xà bí thuật, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tiếng cười bên trong tràn đầy nhàn nhạt thống khổ cùng nùng liệt phẫn nộ, hiển nhiên cái này bí pháp không phải không có một chút tác dụng phụ. Tạ Vân bước chân một bước, sau lưng hai cánh chấn động, nháy mắt bạo lui mấy ngàn dặm, thân hình như quang như điện, nhanh chóng hướng về phương xa bạo lui. Ầm vang một tiếng, huyết xà bí thuật bùng nổ khủng bố công kích trực tiếp oanh kích ở càn nguyên tinh phía trên, từng mảnh dãy núi nháy mắt mai một, Trường Giang đại hà nháy mắt bị trưng làm, phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng. Thế nhưng tại đây một kích dưới đỉnh trệ hơn 10 dặm, một cái thật lớn thiên hố chỗ sâu trong, tứ tung ngang dọc huyết sắc sọc rậm rạp. Truy. 6 tôn huyết tông tu giả thân hình nhoáng lên, đồng thời hướng về Tạ Vân đuổi theo. Mà nửa bước thông thiên chi cảnh huyền phong chỉ là nhàn nhạt quét Tạ Vân liếc mắt một cái, liền tức thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu đại lượng này tỏa vỡ nát càn nguyên tinh. Tựa hồ là căn bản không tin Tạ Vân có thể chạy ra sinh thiên, lại tựa hồ là đối này càn nguyên tinh thượng tứ tung ngang dọc thông thiên vết kiếm sinh ra hứng thú. Huyền phong thế nhưng dần dần rời xa chiến trường, bắt đầu cẩn thận quan sát đến càn nguyên tinh trạng huống. Nhìn đến huyền phong không có giáp công ý tưởng, Tạ Vân nhưng thật ra trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cánh cổ đãng, tốc độ càng lúc càng mau. 6 người ấn đường huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm, ở phía sau theo đuổi không bỏ, không ngừng bùng nổ kiếm mang, ý đồ đem Tạ Vân cản lại trụ. Chỉ cần đem Tạ Vân kéo dài một cái khoảnh khắc, bọn họ liền có tuyệt đối tin tưởng đem Tạ Vân hoàn toàn vây quanh. Tiên tinh chính thức tuy rằng cường đại, nhưng lấy một địch 6, hơn nữa là vượt cấp chiến đấu, thêm chi nửa bước thông thiên chi cảnh huyền phong liền bên trái gần, Tạ Vân tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Kiếm minh thanh không ngừng vang lên, hư không rách nát, vô số sơn xuyên hà nhạc hóa thành bột mịn. Khoảng cách kia huyền phong đã vượt qua 30 vạn dặm, có thể. Tạ Vân trong lòng vừa động, hai cánh đột nhiên phát ra ra một đạo khó có thể hình dung lộng lẫy quang huy, kim hỏa lượng sắc quang mang ở ngoài, bao vây lấy một tầng thuần tịnh sán màu bạc quang huy, một chốc chi gian, kim chi pháp tác, hỏa phương pháp tác, không gian pháp tác đồng thời thúc dục đến mức tận cùng. Tạ Vân thân hình thế nhưng ở 6 tôn bất diệt kim thân đỉnh tu giả trước mặt, chỉ một thoáng hóa thành hư vô. Không gian pháp tác. Đây là huyền khung hư linh đột pháp, thiểu tâm đánh lén. Tiếng kinh hô chưa rơi xuống, 6 người liên thủ bố trí pháp trận ở giữa, đột nhiên vỡ ra một đạo hư không dấu vết, một đạo trong vắt vô cùng ánh đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía một tôn huyết tông tu giả. Huyền khung hư linh đột pháp là chân chính không gian một đạo lên trời truyền thừa, huyền diệu cực kỳ, thần dị cực kỳ, cơ hồ hoàn toàn siêu thoát rồi không gian cực hạn, thế nhưng phân cách hư không trực tiếp xuất hiện ở 6 người bố trí pháp trận bên trong. Tìm chết. Huyết tông tu giả hai hàng lông mày dựng ngược, đáy mắt sát khí bốn phía, kiếm mang đột nhiên quay lại, kích động ra 7 cái thần diệu cực kỳ viên hình cung, chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao phủ. Chỉ là thoáng sau đó, huyết tông tu giả sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đáy mắt nổi lên một mặt thống khổ cùng dại ra, một chút quang minh cực kỳ linh quang từ thân hình mặt ngoài phát ra ra tới, kiếm mang không chịu khống chế hơi hơi cứng lại. Nhưng vào lúc này, ánh đao như điện, đột nhiên xét qua, một chốc đầu mình hai nơi. Chương 1821, xem thế là đủ rồi. Quang Minh Thánh mũi tên. Thiên Nguyên Tán Nhân truyền thừa hạ Quang Minh Thánh thần tiễn dị cực kỳ, tuy rằng Tạ Vân chỉ là được đến một cái ý nghĩ, cũng không có chân chính tu thành, nhưng là hấp tấp chi gian, lại có thể cực đại áp chế địch nhân linh hồn. Huyết tông tinh tu huyết mạch bí thuật, đối với linh hồn một đạo cũng không phải đặc biệt am hiểu, càng quan trọng là, Tạ Vân mượn dùng huyền khung hư linh độn pháp nháy mắt thiết nhập 6 người pháp trận bên trong, bạo khởi công kích, huyết tông tu giả căn bản không có tới kịp phản ứng, liền tức trúng chiêu. Không hoàn chỉnh quang minh thánh mũi tên, uy lực cũng không đủ để trực tiếp mai một đối thủ. Nhưng là này một cái khoảnh khắc đình trệ, lại cũng đủ Tạ Vân thúc dục yên tinh chính thức đem chi chém giết. Năm ngón tay hư chảo, huyết tông tu giả thi hải cùng nhẫn không gian tất cả rơi vào rồi Tạ Vân trong tay, mặt khác 5 người sắc mặt biến đổi, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân có thể đột nhiên chém giết một cái đồng bạn, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ thế nhưng thấy không rõ Tạ Vân đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn chém giết cái này đồng bạn. Quang Minh Thánh mũi tên cực kỳ quỷ dị, nguyên lý cơ hồ cùng bình thường ý nghĩa thượng đại Quang Minh chân kinh đi ngược lại, thiên nguyên tán nhân qua đời lúc sau, vẫn thiên tiên tông căn bản không có người đi con đường này. Huyết tông ở quyết tâm chém giết Tạ Vân phía trước, làm cực kỳ hoàn chỉnh điều tra, biết được Tạ Vân tu tập đại Quang Minh chân kinh, chính là Tạ Vân tìm hiểu Quang Minh thánh mũi tên lại hoàn toàn là một hồi trùng hợp. 6 người thậm chí căn bản không biết đại Quang Minh chân kinh có Quang Minh thánh mũi tên này một môn công kích bí thuật. Lưỡi đao hoành chuyển, Tạ Vân một bước ra, thân hình hoàn toàn siêu việt khoảng cách hạn chế, trực tiếp xuất hiện ở xa nhất quả nhiên huyết tu thân bên. 6 người liên thủ bày trận, công thủ phối hợp, viên mãn như ý, chính là hiện tại trong đó một cái thân chết hồn diệt, pháp trận lập tức xuất hiện ở sơ hở. Này xa nhất quả nhiên một người nguyên bản là viễn trình công kích, tập kích quấy rối Tạ Vân, hoàn toàn không suy xét phòng ngự vấn đề, hắn tự thân an nguy hoàn toàn dựa vào phía trước tu giả phòng ngự, chính là hiện tại. Nhất tới gần Tạ Vân tu giả ở Quang Minh Thánh mũi tên cùng yên tinh chính thức công kích hạ, đã đầu mình hai nơi, một chốc môn hộ mở rộng ra, cơ hồ nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Huyết xà lửa khói, bạo. Huyết tu mắt thấy đồng bạn bị hoanh sát, công kích gập vào trước mặt, trong lúc nhất thời hơi hơi có chút hoảng hốt, chẳng qua hắn dù sao cũng là thân kinh vạn chiến, hùng bá một phương bất diệt kim thân đỉnh tu giả, thét dài một tiếng, ấn đường huyết xà ấn kỳ nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa. Điên cuồng tiêu đốt, nùng liệt huyết sắc quang huy nháy mắt đem thân hình hoàn toàn bao vây. Hừng hực ngọn lửa bên trong, hắn căn nguyên điên cuồng ngã xuống, nhưng là hơi thở lại là lại lần nữa bạo trướng, huyết xa ngọn lửa nơi đi qua, một mảnh hư vô. Huyết tông bí thuật thiêu đốt máu, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, nhưng lại cực nhỏ sẽ thiêu đốt bản mạng tinh huyết. Bản mạng tinh huyết là huyết tông tu giả tu hành căn cơ cùng lực lượng suối nguồn, một khi tổn thất, hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai tu hành chi lộ. Chính là giờ này khắc này, ở Tạ Vân sắc bén công kích cùng đồng bạn đột nhiên thân chết kinh hài dưới, hắn mới ngang nhiên thiêu đốt căn nguyên tinh huyết, chỉ cần có thể áp chế Tạ Vân một cái khoảnh khắc, một lần nữa hình thành vây kín chi thế, lập tức liền có thể đem Tạ Vân đưa vào chỗ chết. Tới khi đó, vô luận bao lớn tổn thất, chỉ có không có chân chính vẫn diệt, đều có cơ hội khôi phục lại. Nhưng vào lúc này, một đạo trong vắt cực kỳ hỏa diễm liên hoa đột nhiên bốc lên dựng lên, ngay lập tức đâm vào huyết xà lửa khói bên trong. Thoáng sau đó, hỏa diễm liên hoa chậm rãi tràn ra, khủng bố cực kỳ tan biến chi ý tung hoành kích động, hùng hùng nhiên thiêu huyết xà ngọn lửa thế nhưng hóa thành này đóa hỏa diễm liên hoa chất dinh dưỡng giống nhau, trăm sông đổ về một biển dường như dung nhập hỏa diễm liên hoa bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hoa sen càng thêm sáng lạn tinh xảo. Như thủy tinh lưu ly màu sắc thượng dần dần cấu kết ra từng đạo tinh mỹ cực kỳ màu đỏ đậm phù văn, cực kỳ mạnh mẽ uy áp ầm ầm nổ tung. Ầm vang một tiếng. Huyết xà lửa khói hoàn toàn tắt, hỏa diễm liên hoa ầm ầm tắt thoái, mặc nhưng danh trạng khủng bố lực lượng lôi cuốn mạnh mẽ vô cùng tan biến chi lực thổi quét mở ra, nam tôn huyết tông tu giả đồng thời cảm thấy hô hấp đình trệ, khắp người, quanh thân khiếu huyệt đều dường như bị liệt hỏa nung nướng, xích diễm đốt cháy. Chân nguyên gần như với sôi trào giống nhau tiêu hao. Mai một sao trời, toái. Tạ Vân thét dài một tiếng, ánh đao đột nhiên như chân long trùng tiêu giống nhau phóng lên cao, lăng không chém ngang, 5 người đồng thời cảm thấy ngực một trận đau nhức, máu tươi phun trào mà ra. Không tốt, lui. Tốc tốc thối lui, người này công kích quá mức mãnh liệt. Huyền Phong sư huynh cứu mạng. Mấy người sắc mặt đại biến, ngực đao ngân thiêu đốt thuần tịnh phá pháp chi hỏa. Mỗi một cái khoảnh khắc đều ở đốt diệt bọn họ căn nguyên chi lực, sức chiến đấu lấy một loại gần như khủng bố tốc độ bay nhanh ngã xuống. Phá pháp chi hỏa tan biến vạn pháp, 5 người tuy rằng cảnh giới so Tạ Vân cao hơn một đường, nhưng lúc này đã chịu bị thương nặng, phá pháp chi hỏa đâm thẳng căn nguyên, căn bản vô pháp chống cự, cơ hồ ở ngay lập tức chi gian, liền tức bắt đầu bạo lui. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia ý cười, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình thế nhưng ở một chốc chia ra làm năm. Năm đạo ánh đao hoành lược, năm viên đầu đồng thời bay lên, chỉ là một phần ngàn cái khoảnh khắc, linh quang hiện lên, năm người thi hải, bảo vật, thậm chí tinh huyết liền tức bị Tạ Vân trực tiếp thu vào tử hỏa thế giới bên trong. Tử hỏa thế giới bên trong, thị huyết đằng la ầm ĩ thét dài, thanh âm tràn ngập vô cùng nhuần nhuyễn vui sướng. Hắn đã ở Tạ Vân chỉ điểm hạ bắt đầu tu tập huyết thần kinh, tuy rằng không hoàn toàn, nhưng cũng đã chân chính nhập môn. Lúc này một hơi cắn nuốt 6 tôn tu tập huyết thần kinh bất diệt kim thân đỉnh, quả thực nhẹ nhàng vui vẻ tới rồi cực điểm. Ở Tạ Vân trong tay, lục đạo hồn phách không ngừng dãy rủa, thình lình đó là này 6 tôn huyết tông tu giả bản mạng hồn. Dựa theo đạo lý, 6 người liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế Tạ Vân, Tạ Vân chỉ có mượn dùng không gian pháp tắc chạy trối chết một cái lộ. Nhưng là Tạ Vân lại là ngạnh sinh sinh lợi dụng huyền khung hư linh độn pháp cùng quang minh thánh mũi tên, nhất cử chém giết một người, oanh phá pháp trận, tiến tới lấy pha pháp chi hỏa áp chế huyết xà lửa khói, bị thương nặng 5 người. Như vậy chiến tích, cố nhiên là bởi vì huyết tông được đến tin tức không được đầy đủ, xem nhẹ Tạ Vân sức chiến đấu, càng quan trọng lại là Tạ Vân thiên truy bách luyện chiến đấu kỹ xảo. Đứng đầu tông môn đệ tử, tuy rằng được đến bồi dưỡng cùng tài nguyên, muốn xa xa thắng qua dễ rủa với âm dương tinh vực Tạ Vân, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ chân chính trải qua sinh tử sát kiếp muốn xa xa thiếu với Tạ Vân. Tự quy nguyên tinh quật khởi, Tạ Vân một đường ẩu đả, cơ hồ thời thời khắc khắc đều du tẩu ở sinh tử bên cạnh, chiến đấu kỹ xảo muốn xa xa thắng qua cùng giai võ giả, nháy mắt xâm nhập pháp trận, lấy quang minh thánh mũi tên cùng phá pháp chi hỏa áp chế, chẳng sợ có một phần ngàn cái khoảnh khắc sơ hở. Kết quả đều là chui đầu vô lưới, lâm vào vây sát. Xinh đẹp, thật là xinh đẹp, như vậy xuất sắc chiến đấu kỹ xảo, thật là xem thế là đủ rồi, chỉ tiếc đến đây kết thúc. Huyền Phong đột nhiên xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chính là như cũ không có đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 tôn đồng môn bị Tạ Vân nhất nhất chém giết. Băng hàn thấu xương trong tiếng cười kích động lùng liệt tàn nhẫn sát ý, Huyền Phong tuy rằng sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhưng là đáy mắt sát khí lại cơ hồ muốn đem hư không bậc lửa. Này 6 người tuy rằng cùng hắn phân thuộc đồng môn, nhưng trên thực tế lại là hắn cấp dưới hòa thân tin, mặc dù một ngày kia tiến giai thông thiên chi cảnh, đây cũng là hắn nhất thân tín thành viên tổ chức. Chính là hiện tại, lại ở kẻ hèn một tôn vừa mới tiến giai bất diệt kim thân đao hạ, nhất nhất hủy diệt. Chương 1822, thật lớn chênh lệch. Có thể tìm hiểu 3 loại pháp tắc, có điểm ý tứ. Không hổ là thanh linh lão tổ coi trọng đăng tiên khôi thủ, lâm quật cái kia phế vật thua không oan, bất quá dừng ở đây. Huyền Phong hư không đứng thẳng, một đôi huyết đồng phát ra sắc bén quang huy, bỗng nhiên một bước ra, thiên địa dường như một chốc hoàn toàn biến thành một mảnh huyết sắc. Bàn tay vừa lật, huyết sắc quang mang che trời lấp đất, dường như vô cùng vô tận giống nhau, khổng lồ uy áp kích động mở ra, hư không từng mảnh rách nát, tất cả tại đây một trưởng dưới hóa thành hư vô. Tạ Vân sắc mặt biến đổi, này một cổ lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt bất diệt kim thân cực hạn, so chi lúc trước 6 người liên thủ đều phải cường ra mấy lần. Huyền Phong thậm chí không có chân chính bùng nổ sức chiến đấu, chính là này hủy thiên diệt địa uy áp, như cũ làm Tạ Vân cảm thấy cả người run rẩy, cốt cách cơ bắp đều phát ra tinh mịn rách nát tiếng động. Tạ Vân sắc mặt đột nhiên trở nên kiên quyết vô cùng, tại đây một khắc, hư không đình trệ. Hắn thậm chí phát hiện chính mình cơ hồ vô pháp thúc giục không gian độn thuật, cả người giống như bị nhựa thông phong ấn hổ phách giống nhau, hoàn toàn vô pháp dịch chuyển. Mỗi một cái khoảnh khắc, khủng bố huyết sắc quang mang liền dường như sóng to gió lớn giống nhau từ 4 phương 8 hướng thổi quét mà đến, nghiền áp Tạ Vân khắp người. Sao trời mai một, thét dài một tiếng, đã trải qua vô số sinh tử hiểm cảnh Tạ Vân, tự nhiên không có khả năng từ bỏ, lưới đao đột nhiên phát ra một cổ nùng liệt vô cùng quang huy. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện ngũ hành, tan biến vạn pháp, thật sự là trước thương mình, sau đả thương địch thủ, này cổ tàn nhẫn khốc liệt tan biến chân ý, sớm đã thật sâu khắc họa ở Tạ Vân cốt tủy huyết mạch bên trong. Một chốc chi gian, khủng bố đao ý trùng tiêu dựng lên, giống như mặt trời mới mọc bước lên, xé rách màn đêm, đầy trời huyết sắc quang huy đột nhiên xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, quay cuồng uy áp thế nhưng một chút bắt đầu tán loạn. Lên trời truyền thừa, yên tinh chính thức. Trung tâm đó là một cổ thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ mai một chân ý. Thẳng đến lúc này, sinh tử chi gian, Tạ Vân mới vừa rồi chân chính đem này cổ ý cảnh cùng ngũ hành phá pháp chân kinh thần vận dung hợp vì một, một chốc chi gian, tiên tinh chính thức trực tiếp lướt qua chút thành tựu chi cảnh, đạt tới gần như viên mãn vô thượng chi cảnh. Chỉ cần Tạ Vân có thể bước lên lên trời chi lộ, một bước lên trời, lập tức chính là có thể đạt tới đỉnh viên mãn chi cảnh, thậm chí bằng vào xưa nay chưa từng có ngũ hành phá pháp chân kinh, siêu việt cực hạn, đạt tới xưa nay chưa từng có vô thượng chi cảnh. Tan biến chân ý. Huyền Phong sắc mặt hơi đổi, thanh âm bên trong nổi lên một mạt kinh ngạc, đáy mắt mèo vờn chuột trêu đùa chi sắc một chút thối lui, thay thế chính là càng thêm sắc bén sắc ý. Huyết sắc trường kiếm hư không ngưng tụ, một đạo hạo như biển sao huyết sắc kiếm mang đột nhiên phát ra, giống như thiên hà chảy ngược, đâm thẳng Tạ Vân. Ầm vang một tiếng, đao kiếm tương giao, trùng tiêu đao mang nháy mắt rách nát, hư không chấn động, từng mảnh hư không không ngừng vỡ vụn, một chốc chi gian, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người đại chấn, thân hình giống như diều đứt dây xa xa ngã ra, cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi nháy mắt cuồng phun mà ra. Một khắc sườn, Huyền Phong thân hình hơi hơi nhoáng lên, thối lui một bước, huyết sắc hai mắt không ngừng lập lòe, giữ tợn đồng thau sắc mặt nạ đột nhiên nổi lên một cái ác quỷ gương mặt tươi cười. Hảo tinh thuần tan biến chân ý, trách không được có thể chém giết 6 tôn bất diệt kim thân đỉnh, ngươi sức chiến đấu, so chi gia nhập vấn thiên tiên tông phía trước ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, nếu là lâm quật cái kia phế vật mang đội, hiện tại chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Chỉ tiếc, lúc này đây là ta Huyền Phong tự mình mang đội, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch, nửa bước thông thiên chi cảnh vĩ đại cùng lực lượng, này căn bản không phải một cái thế giới lực lượng. Huyền Phong hít sâu một hơi, thanh âm ngưng trọng, tay trái lòng bàn tay đột nhiên bốc lên khởi một tia huyết sắc ngọn lửa, từng đạo trầm thấp quỷ tiếng huyết gió không ngừng vang lên. Thảm thiết vô cùng hơi thở đàn sen thâm trầm hỗn độn huyết sắc quang huy, dần dần từ kiếm phong phía trên tỏa khắp mở ra, đồng thau mặt nạ dưới hai mắt thế nhưng nhảy lên lưỡng đạo ma chơi. Tạ Vân cảm thụ được che trời lấp đất khủng bố uy áp, loại này lực lượng, tuy rằng không kịp thanh linh lão tổ huy hoàng to lớn, cao quý thần dị, nhưng lại xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng bất diệt kim thân cực hạn. Quỷ dị, thảm thiết, tàn nhẫn, kiên quyết, mặc dù khoảng cách còn có ngàn trượng xa, như cũng làm Tạ Vân cảm nhận được một cổ gần như hít thở không thông khủng bố áp lực. Huyết kiếm, diệt. Huyền Phong thanh âm không hề như lúc trước như vậy trong sáng, mà là biến hóa thành một loại âm trầm minh lũ tiếng động, thậm chí kích động vô tận thảm thiết kêu gọi cùng điên cuồng gào giống. Thoáng sau đó, một cổ khủng bố cực kỳ lực lượng ầm ầm bùng nổ, cơ hồ siêu thoát rồi thời gian cùng không gian cực hạn, trực tiếp chém về phía Tạ Vân, lực lượng so chi lúc trước nhất kiếm cường đại ít nhất mấy lần. Tạ Vân thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên lập lòe ra một cổ lưu ly quang huy, phá pháp chi hỏa, phá pháp chi kim đồng thời thúc dục, mỗi một cái khiếu huyệt đều kích động quyết tuyệt tan biến chi ý, mỗi một tấc huyết nhục đều phát ra ra điên cuồng hoan hô, vô địch tín niệm, bất khuất tinh thần. Vĩnh hằng ý chí hùng hùng nhiên thiêu, ánh đao giống như xuyên qua hư không, hoành cuốn thế giới vô địch cự long, đón kiếm mang hung hăng chém ra. Kinh thiên động địa vang lớn trong tiếng, thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, càn nguyên tinh ước chừng ngàn vạn dặm phạm vi tất cả hóa thành một mảnh tinh mịn bột mịn. Tạ Vân trong miệng máu tươi cuồn phun, vô số máu tươi từ quanh thân khiếu huyệt bắn tóe đi ra ngoài, cả người giống như phá bao tải giống nhau bị ném đi ra ngoài, ước chừng ngã ra hơn 10 dặm nhiều. Từng đạo huyết sắc kiếm mang giống như có linh giống nhau xé rách Tạ Vân gân cốt ra màng, ít nhất 1/3 khiếu huyệt bị nhất kiếm đâm thủng, toàn thân không biết nhiều ít cốt cách đứt gãy, thậm chí liền kinh lạc căn nguyên đều đã chịu bị thương nặng. Huyền Phong thân hình nhoáng lên, trong hư không liên tiếp lui 7 bước, huyết sắc hai mắt đột nhiên nổi lên một mạt mất tự nhiên hồng chiều. Thế nhưng có thể cho ta chịu một chút ám thương, không tồi, thật là không tồi, chỉ tiếc dừng ở đây. Gầm nhẹ một tiếng, Huyền Phong trường kiếm nghiêng đi, đột nhiên nhào hướng Tạ Vân. Tới rồi lúc này, hắn đã hoàn toàn không có chút nào coi khinh chi tâm, càng không có nửa điểm mèo vờn chuột trêu đùa, một lòng nghĩ mau chóng đem Tạ Vân chém giết, thậm chí liền lục soát hồn đoạt phách đều không hề như vậy quan trọng. Tạ Vân bày ra ra sức chiến đấu, đã làm hắn chân chính cảm thấy một tia sợ hãi, chỉ là gia nhập vấn thiên tiên tông hơn 100 năm liền có được như thế sức chiến đấu, nếu là ở tiên tông bên trong khổ tu ngàn năm. Hắn Huyền Phong căn bản không phải Tạ Vân đối thủ. Tạ Vân đầu lưỡi nhẹ áp, một quả sớm đã chuẩn bị ở trong miệng tuyệt phẩm linh đan đột nhiên hòa tan, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu chậm rãi tỏa khắp khai thuần tịnh lực lượng. Ngay lập tức chi gian, Tạ Vân liền tức cảm nhận được một cổ ôn nhuận mà thuần tịnh lực lượng trong người khu bên trong tàng ra, mỗi một tấc gân cốt da màng, kinh lạc khiếu huyệt, đều có thể đủ cảm nhận được ôn nhuận lực lượng. Giờ này khắc này, Tạ Vân cả người liền dường như ngâm mình ở suối nước nóng nước thuốc bên trong, gần như rách nát thân hình lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Cùng lúc đó, sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, không gian pháp tắc một chốc thúc dục đến mức tận cùng, xoa kiếm mang, lăng không hư độ, trực tiếp xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Chương 1823, bảo tàng dấu vết. Chanh, chanh, chanh, chanh. Đao kiếm không ngừng đan xen, Tạ Vân đem hết toàn lực thúc dục kim hỏa cánh chim, ba loại pháp tắc phối hợp huyền khung linh hư đột pháp, tốc độ đã xa xa siêu việt bình thường bất diệt kim thân đỉnh tu giả. Chính là huyền phong lại là chân chính bước vào nửa bước thông thiên chi cảnh, kiếm quang như mạc, bao phủ hư không, Tạ Vân căn bản không có khả năng nhất cử siêu thoát, mà một khi bị kéo dài, chẳng sợ trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, huyền phong liền dường như giỏi trong xương, mau chóng đuổi mà đến. Ngắn ngủn một lát, Tạ Vân liền đã vòng quanh càn nguyên tinh bay nhanh mấy chục vòng, lại là trước sau vô pháp thoát khỏi huyền phong truy đuổi. Tiểu tử, ngươi có thể nắm giữ không gian pháp tắc, tốc độ lại là thắng ta một đường, chính là ngươi tu luyện huyền khung linh hư độn pháp chính là chiến đấu thân pháp, một tấc vuông trong vòng chẳng trọc xê dịch, ngay lập tức chi gian giết địch phá trận, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chính là muốn đường dài bộ tập, truy địch chạy trốn, lại là xa xa kém hơn cùng giai thân pháp. Ta chỉ cần bám trụ ngươi, ngươi thương thế liền sẽ dần dần tăng thêm, chẳng qua sống lâu một lát mà thôi, đợi cho ngươi chân nguyên hao hết, tốc độ giảm bớt, liền chỉ có đường chết một cái. Huyền tốc độ gió độ tuy rằng so Tạ Vân chậm một đường, nhưng là thanh âm lại là tràn ngập tin tưởng. Ngày đó Tạ Vân lựa chọn huyền khung linh hư độn pháp là lúc, liền đã biết được cửa này độn thuật chính là giết địch vì thượng, bỏ chạy vì hạ, cũng không thể chân chính làm một chương bảo mệnh át chủ bài. Lúc này không ngừng vòng quanh càn nguyên tinh phi độn, đó là hy vọng mượn dùng càn nguyên tinh ngăn trở, có thể tranh đoạt ra một cái khoảnh khắc, chỉ cần có thể được đến một cái khoảnh khắc, liền có thể trực tiếp trốn vào tử hỏa thế giới. Nếu đường dài buôn tập, huyền khung linh hư độn pháp vốn sinh ra đã yếu ớt, căn bản không có khả năng kéo ra cùng huyền phong khoảng cách, càng không thể có thể che lấp trụ hắn tầm mắt. Phong bê thế giới, huyền phong căn bản tìm không thấy tử hỏa thế giới nơi, thậm chí căn bản ý thức không đến tử hỏa thế giới tồn tại, chỉ biết cho rằng Tạ Vân thông qua không gian bí thuật trực tiếp bỏ chạy. Chính là lúc này huyền phong theo đuổi không bỏ, Tạ Vân căn bản không có cơ hội mở ra tử hỏa thế giới, một khi mạnh mẽ mở ra, huyền phong nhất kiếm chém ra, vạn nhất trực tiếp chạm thương tử hỏa thế giới căn nguyên, không chỉ có sẽ ngăn trở Tạ Vân trốn vào tử hỏa thế giới, thậm chí có thể thông qua bị thương nặng tử hỏa thế giới, lại lần nữa bị thương nặng Tạ Vân. Ngày đó được đến Quỷ Anh nội đan cùng Thánh Tâm Huyết Dương Lưu Ly, nên trực tiếp luyện hóa, nếu là một sớm thành tiểu huyền không truyền thừa đệ nhất trọng, tử hỏa thế giới cường độ tăng lên, phụng dưỡng ngược lại thân hình căn nguyên, lực lượng có thể lại lần nữa bạo trướng, có lẽ có thể cùng huyền phong chính diện ẩu đả, không đến mức rơi vào như thế quẫn cảnh. Tạ Vân trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ, hắn không có lựa chọn bảo mệnh át chủ bài, một nguyên nhân là bởi vì sở lựa chọn tam môn lên trời truyền thừa đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cực đại. Càng quan trọng còn lại là bởi vì huyền không truyền thừa tồn tại, khiến cho hắn cũng không cần mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Một khi huyền không truyền thừa đạt tới đệ tam trọng, toàn bộ thế giới cùng thân hình hòa hợp nhất thể, lấy thế giới căn nguyên chi lực phòng ngự, kiêm cụ đứng đầu lực lượng cùng phòng ngự, chẳng sợ so chi đứng đầu rèn thể công pháp, đều chỉ có hơn chứ không kém. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lại một lần nuốt phục mấy cái đan dược, không ngừng khôi phục thân hình tương thế, không nói một lời. Loại này tiêu hao chiến, Tạ Vân đã trải qua không biết nhiều ít, lấy thánh thú huyết mạch rèn luyện thân thể. Thêm chi tử hỏa thế giới bên trong quần quận không ngừng thiên địa linh khí, hắn căn bản không sợ loại này tiêu hao. Chỉ là vô hoan sa mạc khoảng cách càn nguyên tinh tuy rằng không gần, nhưng cũng không tính xa, như thế không ngừng tiêu hao đi xuống. Một khi huyền phong đưa tới đồng môn, chẳng sợ chỉ có đệ nhị tôn nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, Tạ Vân cơ hồ lập tức liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên một mảnh âm trầm, dường như một mảnh thật lớn mây đen tung bay mà đến. Ngay sau đó, một cổ khủng bố uy áp cùng sắc bén rách nát chi ý thổi quét mà đến, ở cực nơi xa, một mảnh phạm vi mấy vạn thật lớn tinh vân tựa chậm thật mau phiêu đãng. Huyễn ma tinh vân. Đáng chết, như thế nào sẽ gặp được loại này ngoạn ý nhi? Tạ Vân cùng Huyền Phong sắc mặt đồng thời biến đổi, thân hình cầm lòng không đậu cứng lại. Huyễn Ma Tinh Vân là Huyễn Ma Hải tiêu chí. Này đó Huyễn Ma Tinh Vân bên trong ẩn chứa rách nát thiên địa pháp tắc, một khi rơi vào tinh vân bên trong, liền sẽ đã chịu bị này đó không hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc rào thành hư vô. Huyễn Ma Tinh Vân nguồn gốc, mặc dù là Thông Thiên lão tổ đều không làm rõ được, nhưng là chân chính khủng bố Huyễn Ma Tinh Vân, mặc dù là Thông Thiên lão tổ rơi vào trong đó, đều sẽ thân chết hồn diệt, bị ngạnh sinh sinh rào thành hư vô, căn bản không có cơ hội chạy ra sinh thiên. Nhưng là ở thật lớn nguy hiểm đồng thời, này đó chất chứa rách nát pháp tắc Huyễn Ma Tinh Vân, lại có thể dựng dục ra một ít đặc thù bảo vật, hấp dẫn vô số tu giả không ngừng thâm nhập Huyễn Ma Hải. Cam mạo kỳ hiểm, xua như xua vịt. Bác một phen, ta khổ tu huyền khung linh hư độn pháp, tìm hiểu không gian pháp tắc, sinh tử chi gian, chưa chắc không thể chạy ra sinh thiên. Ta đảo muốn nhìn ngươi dám không dám đuổi theo. Tạ Vân trong lòng hung ác, hai cánh chấn động, đồng nhiên hướng về Huyễn Ma Tinh Vân bay nhanh mà đi. Như vậy thuần túy tiêu hao chiến Tạ Vân tuy rằng không sợ, nhưng là một khi Huyền Phong triệu hoán tới đồng môn, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Vô Hoan sa mạc khoảng cách Càn Nguyên Tinh tuy rằng không gần, lại cũng không tính xa, mà Vấn Thiên Tiên Tông khoảng cách Càn Nguyên Tinh, mặc dù mượn dùng không gian truyền tống pháp trận, đều yêu cầu mấy năm thời gian. Hơn nữa Tạ Vân vừa mới tiến vào tông môn, cũng không có khả năng thỉnh đến ra đủ để áp chế nửa bước thông thiên chi cảnh giúp đỡ. Huyền Phong hai hàng lông mày nhíu lại, cắn chặt răng, trường kiếm hoành chuyển, huyết sắc kiếm quang nháy mắt bao bọc lấy thân hình, thế nhưng không chút do dự, mau chóng đuổi mà đi. Huyễn Ma Tinh Vân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mặc dù chỉ là thấp nhất cấp Huyễn Ma Tinh Vân, cũng không phải bất diệt kim thân tu giả có thể ngăn cản. Tạ Vân ý đồ dùng Huyễn Ma Tinh Vân áp chế Huyền Phong, Huyền Phong lại là đánh cuộc Tạ Vân không có khả năng thật sự tiến vào Huyễn Ma Tinh Vân. Hơn nữa mặc dù Tạ Vân thật sự tiến vào trong đó, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến Tạ Vân bị Huyễn Ma Tinh Vân cắn nát, thân chết hồn diệt, mới có thể đủ yên tâm. Huyễn Ma Tinh Vân tốc độ cũng không chậm, hai người một đuổi một chạy, tốc độ càng là vô cùng kinh người, ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, liền tức chân chính đến gần rồi Huyễn Ma Tinh Vân. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới chân chính cảm nhận được Huyễn Ma Tinh Vân uy nghiêm, mênh mông vô cùng uy áp ngưng mà không tiêu tan, che trời, nơi đi qua, vô số không gian mai một, tất cả hóa thành một mảnh chân không hư vô. Nay một đoàn Huyễn Ma Tinh Vân, uy áp thậm chí vượt qua Thanh Linh lão tổ, Tạ Vân khoảng cách Huyễn Ma Tinh Vân còn có mấy ngàn, liền cảm thấy một cổ nguyên tự linh hồn căn nguyên run rẩy, mỗi một giọt tinh huyết đều run rẩy lên. Không hổ là Huyễn Ma Hải đệ nhất kỳ quan, ta cũng không tin ngươi thật sự dám đuổi theo. Tạ Vân lúc này cũng không dám dễ dàng thúc giục tử hỏa thế giới. Còn Huyễn Ma Tinh Vân mài rua sao trời, mai một hư không uy danh quá mức kinh người, vạn nhất tiến vào tử hỏa thế giới bên trong, lại là bị Huyễn Ma Tinh Vân trực tiếp đem tử hỏa thế giới rào thành hư vô. Tạ Vân căn nguyên bị thương, mặc dù mượn này thoát ly Huyễn Ma Tinh Vân treo cổ, cũng khó có thể giữ được tánh mạng. Song thủ kết ấn, Tạ Vân đem ngũ hành phá pháp chân kinh thúc dục đến mức tận cùng, tốc độ lại lần nữa bạo trướng, kim hỏa hai cánh vẽ ra từng đạo huyền diệu cực kỳ dấu vết, nhìn như lao thẳng tới Huyễn Ma Tinh Vân, nhưng trên thực tế lại là không ngừng né tránh. Ở Tạ Vân phía sau, Huyền Phong thân hình đã hoàn toàn biến thành một đạo huyết quang, đồng dạng ở trên hư không bên trong phát họa ra huyền diệu thần dị dấu vết, gắt gao cắn Tạ Vân, không có nửa điểm lơi lỏng. Tới rồi lúc này, Huyền Phong đã lại không chút giữ lại. Một khi Tạ Vân chạy ra sinh thiên, dường như thả hổ về rừng, ngàn năm lúc sau, trừ phi hắn quanh năm tránh ở huyết tông sơn môn trong vòng, nếu không tất nhiên sẽ đã chịu Tạ Vân đuổi giết. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình đống nhiên đình trệ, một cổ mạc nhưng danh trạng hơi thở, đột nhiên ở hắn sâu trong tâm linh hiện lên lên. Vô cùng quen thuộc. Phá pháp chi kim. Chương 1824, chuyện này không có khả năng a. Phá pháp chi kim. Tạ Vân căn bản không có nghĩ đến, tại đây Huyễn Ma Tinh Vân bên trong, thế nhưng có thể cảm nhận được một tia phá pháp chi kim lực lượng. Tạ Vân khổ tu ngũ hành phá pháp chân kinh 1000 năm hơn, tuy rằng này cổ phá pháp chi lực cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nhưng là ở Tạ Vân trong mắt lại dường như màn đêm minh tinh, hư không đại ngày, rõ ràng vô cùng, tuyệt đối không thể có một chút ít sai lầm. Chẳng lẽ nói sư tôn đem đệ nhị chỗ bảo tàng tàng tới rồi Huyễn Ma Tinh Vân bên trong? Tạ Vân trong lòng đột nhiên bốc lên khởi một cái kỳ quái ý niệm, nói như thế tới, nhưng thật ra có thể giải thích vì sao Hàn Nguyệt Tôn giả Lôi Âm chân nhân, Diệp Khô kiếm tổ Đường Đường Thông Thiên lão tổ, vì sao đem này phiến tinh vực cơ hồ hoàn toàn phá hủy, như cũ vô pháp tìm thấy được sư tôn lưu lại bảo vật. Nhưng là này huyễn ma tinh vân, mặc dù là Thông Thiên lão tổ đều khó có thể tiếp xúc, sư tôn sao có thể thâm nhập trong đó, thậm chí đem bảo tàng giấu ở trong đó. Một chốc chi gian, vô số nghi hoặc không ngừng hiện lên. Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên không có dừng lại. Huyền Phong càn rỡ tùy ý tiếng cười đột nhiên ở sau người vang lên, nung liệt kiếm ý phá không tới, đâm thẳng Tạ Vân ngực. Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại đây nhất kiếm bên trong, Huyền Phong thế nhưng thúc dục bản mạng tinh huyết, uy lực so chi lúc trước lại lần nữa bạo trướng, đã vô hạn tiếp cận vô thượng thông thiên chi cảnh. Huyền Phong thực hiển nhiên là hạ quyết tâm, không tiếc hết thể đại giới, muốn đem Tạ Vân hoàn toàn hoành sát, quyết không thể thả cọp về núi, lưu lại hậu hoạn. Sư tôn không có khả năng cố ý lưu lại một bẫy dập, giết chóc hậu bối tu giả. Tạ Vân cắn răng một cái, đồng nhiên đem hai cánh thu liễm, huyền khung linh hư độn pháp thu hồi, phá pháp chi kim thúc dục đến mức tận cùng, thuần tịnh kim sắc quang mang một chốc đem thân hình hoàn toàn bao vây, thân hình dường như một đạo kim mang, nháy mắt bay về phía huyễn ma tinh vân. Một chốc chi gian, Tạ Vân thân hình liền tức hoàn toàn tiêu tán ở tinh vân bên trong. Lan qua lộn lại tinh vân lại là dường như không có bất luận cái gì biến hóa, hướng về Huyền Phong lao thẳng tới mà đến. Đáng chết! Huyền Phong sắc mặt cuồng biến, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ cùng kinh ngạc. Ầm vang một tiếng vang lớn. Một đạo huyết sắc kiếm mang, ước chừng so Huyền Phong bùng nổ công kích cường đại rồi gấp 10 lần, giống như cự long kinh thiên, ầm ầm nhào hướng Huyền Phong. Huyễn ma tinh vân phản phệ. Mặc dù là thông thiên lão tổ, đối mặt huyễn ma tinh vân cũng chỉ có thể tránh lui, tuyệt không dám chủ động công kích. Nếu là bình thường dưới tình huống, Huyền Phong kiên quyết không dám công kích huyễn ma tinh vân, chính là hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Tạ Vân thế nhưng thật sự dụng thân nhảy vào huyễn ma tinh vân bên trong, này một đạo thẳng tiến không lùi, không hề giữ lại huyết sắc kiếm mang liền tức trực tiếp chém về phía huyễn ma tinh vân. Một chốc chi gian, Huyền Phong trong mắt kinh ngạc gần chợt lóe mà qua, liền rốt cuộc bất chấp Tạ Vân sinh tử. Huyết sắc trường kiếm bỗng nhiên đảo ngược, vết kiếm hư không dày đặc, giữ tợn đồng thau mặt nạ ẩm ẩm tạc toái, một đôi huyết đồng chạy xuôi ra hai hàng huyết lệ. Một chốc chi gian, Huyền Phong lực lượng ước chừng bạo trướng gấp ba, thân hình dường như xuyên qua hư không giống nhau, đồng nhiên bạo lui ngàn vạn dặm. Chưa đứng vững, huyết sắc kiếm mang liền dường như rít gào thần long, ẩm ẩm bổ vào Huyền Phong ngực. Phốc! Tinh huyết cuồng phun mà ra, Huyền Phong hơi thở một chốc sụt vượt qua chín thành. Đồng thau mặt nạ tiếp theo Trương Văn Tu khuôn mặt chỉ một thoáng tái nhợt vô cùng, thất khiếu bên trong đồng thời chảy xuống máu tươi. Xuyên qua hư không, tinh huyết rời đi, đột. Gào giống một tiếng, huyết sắc hai mắt bên trong nổi lên hai quả phức tạp cực kỳ phù văn, Huyền Phong thân hình một chốc biến thành một đoàn mờ ảo huyết vụ, không còn có thật thể. Huyễn ma tinh vân phản vệ chi lực ngưng tụ huyết sắc trường kiếm thổi quét mà qua, vô số huyết vụ chỉ một thoáng mai một, ước chừng một cái hô hấp lúc sau. Theo huyết sắc kiếm mang dần dần tiêu tán, một đạo thon gầy thân ảnh mới vừa rồi ở vạn dặm ở ngoài chậm rãi hiện lên, một lần nữa ngưng tụ thành thật thể. Hoa một tiếng, Huyền Phong lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hư không huyền lập thân hình hung hăng run lên, suýt nữa trực tiếp tán làm một mảnh huyết vụ. Ước chừng qua ba cái hô hấp, Huyền Phong chậm rãi phun ra một búng máu mùi tanh nồng đậm cực kỳ cho khí, một đống tuyệt phẩm linh đan đường đậu giống nhau nhét vào trong miệng. Sắc mặt mới vừa rồi dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Nguyên bản huyết sắc con người, thế nhưng biến thành bình thường màu đen, ba thước tóc đen lại là trở nên một mảnh tái nhợt, một cổ gần như sinh mệnh chung kết hủy diệt hơi thở không ngừng mờ mịt, từ căn nguyên bên trong đản sinh ra tới. Nguy hiểm thật, điện tịch bên trong lặp lại cường điệu không thể công kích huyễn ma tinh vân, hôm nay vừa thấy, cổ nhân thành không ta khinh. Cái kia tiểu tử thế nhưng thật sự tiến vào huyễn ma tinh vân bên trong. Chẳng lẽ nói hắn có năng lực ở huyễn ma tinh vân bên trong tồn tại xuống dưới? Chuyện này không có khả năng a, vô cùng năm tháng tới nay, căn bản không có người có thể chân chính chiến thắng huyễn ma tinh vân, mặc dù ngẫu nhiên có người may mắn bị cuốn vào, sau đó còn sống, cũng chỉ bất quá là khí vận thông thiên, chính mình đều mờ mịt không thể nào tác giải. Tiểu tử này chẳng lẽ nói thật là tự nghĩ không có khả năng chiến thắng ta, cùng với rơi vào ta tay, không bằng tự hành kết thúc, cầu cái thông khoái. Tiểu tử này có thể có được như thế kinh người sức chiến đấu, hiển nhiên là đã trải qua vô số sinh tử hiểm cảnh, không có khả năng như thế dễ dàng từ bỏ a. Huyền Phong đầy mặt nghi hoặc chi sắc, thấp giọng tự nói, nhìn huyễn ma tinh vân bay về phía Càn Nguyên Tinh. Ầm ầm ầm một trận vang lớn, Càn Nguyên Tinh phía trên vô số núi cao không ngừng mai một, mặc dù là nhất hùng vĩ núi cao, ở tiếp xúc huyễn ma tinh vân khoảnh khắc, liền tức hoàn toàn hóa thành hư vô. Đây là đủ để nghiền áp thông thiên lão tổ khủng bố lực lượng, mặc dù cách xa nhau mấy vạn, Huyền Phong như cũ cảm thấy một trận nguyên tự linh hồn căn nguyên run rẩy cùng sợ hãi. Huyễn ma tinh vân bên trong hẳn là không có bất luận cái gì sinh linh huyết mạch hơi thở, kia tiểu tử chẳng lẽ nói thật thân chết hồn diệt, bị huyễn ma tinh vân rào thành hư vô. Mặc kệ nhiều như vậy, lần này tổn thất 6 tôn bất diệt kim thân đỉnh, cuối cùng đem cái này tạ vân đẩy vào huyễn ma tinh vân, bị huyễn ma tinh vân rào thành hư vô. Tuy rằng không có được đến hắn cơ duyên kỳ ngộ, nhưng ít ra tiêu diệt một cái tương lai hỏa lớn, cũng coi như là miễn cưỡng có thể hướng lao tổ công đạo. Huyền Phong song thủ kết ấn, chậm rãi thu hồi tỏa khắp ở trên hư không bên trong linh hồn xúc tu. Huyết tông bí thuật, lấy máu tươi vi căn cơ, Huyền Phong thúc dục bí thuật, tuy rằng không dám đem linh hồn lực lượng chân chính thâm nhập huyễn ma tinh vân, đi tìm tòi tạ vân dấu vết, lại có thể cảm ứng huyễn ma tinh vân bên trong huyết mạch hơi thở. Bất luận cái gì sinh linh, chẳng sợ không có huyết nhục chi thân, cũng sẽ có được một tia huyết mạch hơi thở, tạ vân người mang thánh thú huyết mạch. Huyết mạch hơi thở giống như huy hoàng đại ngày, huy hoàng cực kỳ, chẳng sợ khoảng cách mấy vạn, ở huyết tông bí thuật tìm tòi dưới, như cũng là nhìn không sót gì. Lúc này Huyền Phong đem bí pháp thúc dục đến mức tận cùng, như cũ cảm thụ không đến chút nào huyết mạch hơi thở, Huyền Tâm rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Suy nghĩ một lát, Huyền Phong rốt cuộc thở dài một tiếng, thúc dục phi hành linh khí, hướng về Vô Hoan sa mạc bay đi. Lúc này đây chặn giết Tạ Vân, nguyên bản tưởng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ giỏ che múc nước, ngược lại là 6 tôn bất diệt kim thân đỉnh cấp dưới tất cả hủy diệt, ngay cả chính mình đều đã chịu huyễn ma tinh vân phản phệ, căn nguyên đã chịu bị thương nặng, chỉ sợ yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Chương 1825, hai chỗ bí tàng. Đây là không gian chi ngân, sư tôn đến tột cùng là như thế nào làm được này hết thảy? Tạ Vân một bước vào huyễn ma tinh vân, tưởng tượng bên trong điên cuồng nghiền áp cùng xé rách lực lượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là một tia mạc nhưng danh trạng huyền diệu thần vận không ngừng xuyên thấu qua phá pháp chi kim, dung nhập đến Tạ Vân thân hình bên trong. Này đó cũng không hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, dường như nhỏ vụn hòn đá, không ngừng trải đi thông thông thiên chi cảnh con đường, chẳng qua này đó rách nát pháp tắc tuyệt đại đa số nhảy ra ngũ hành, huyền diệu khó giải thích, Tạ Vân căn bản vô pháp lý giải. Càng thêm vô pháp thao túng, không ngừng quán chú đến linh hồn bên trong rách nát pháp tắc, cơ hồ hoàn toàn này đây một loại vô pháp khống chế khâu, phát họa Tạ Vân thông thiên chi lộ. Gần ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, từng đạo sán màu bạc không gian chi ngân liền tức xuyên thấu qua rách nát không gian pháp tắc, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Không gian chi ngân là không gian pháp tắc một loại huyền diệu triển lãm, cùng loại không gian truyền tống pháp trận, chỉ là muốn huyền diệu đến nhiều, thần dị đến nhiều, lại cũng nguy hiểm đến nhiều. Nghe đồn viễn cổ là lúc, thiên địa vạn tộc tu hành hệ thống, đặc biệt là pháp trận một đạo chưa chân chính hoàn thiện, chân chính thông thiên cường giả liền lấy pháp tắc chi ngân câu thông thiên địa, vận chuyển thiên địa chi lực, loại này pháp tắc chi ngân dẫn động đến thiên địa chi lực tuy rằng hùng hậu mà sắc bén, nhưng lại khó có thể khống chế, thường thường dễ dàng khiến cho phản vệ, này đây ở vạn tộc sinh linh dưới sự nỗ lực, trận pháp một đạo cùng pháp tắc phù văn dần dần hoàn thiện. Pháp tắc chi ngân mới vừa rồi dần dần rời khỏi tu hành thế giới. Này không gian chi ngân, trên thực tế chính là một loại nguyên thủy không gian truyền tống pháp trận. Huyễn sao biển vân lăn qua lộn lại, Tạ Vân hai mắt khép hở, năm ngón tay đột nhiên hoành lượng, bắt lấy không gian chi ngân. Ngay sau đó, tinh mịn không gian chi ngân đồng thời phát ra ra lộng lây đến cực điểm quang huy, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy chính mình thân hình bắt đầu hư hóa, thực mau liền tức hoàn toàn biến thành một đoàn hư vô. Đương Tạ Vân thân hình một lần nữa ngưng tụ, huyễn sao biển vân như cũ hoàn toàn tiêu tán, trước mắt là một tòa hơi hiện hỗn độn sơn động, ở Tạ Vân phía sau, sơn động ngoại sườn, vô số pháp tắc chi ngân ngang dọc đan sen, thiên địa tinh nguyên hoàn toàn bị áp chế, mặc dù là Tạ Vân toàn lực thúc dục linh hồn lực lượng, đều không thể thấy rõ pháp tắc chi ngân ngoại, phía sau hư không đến tột cùng là cái gì. Đến nỗi trong sơn động sườn, lại là một cái thâm thúy mà hẹp hòi thông đạo. Một đường hướng về ngầm kéo dài, trực tiếp truyền tống tới rồi nơi này, xem ra nơi này chính là đệ nhị chỗ bí tàng nơi ở. Tạ Vân song thủ kết ấn, phá pháp chi lực bảo vệ thân hình, thực mau liền tức cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Chẳng qua so với huyễn ma tinh vân chỗ sâu trong, này một tia phá pháp chi kim lực lượng rõ ràng loãng rất nhiều, thậm chí thoáng có một tia hỗn độn. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đem ngũ hành phá pháp chân kinh thúc dục đến mức tận cùng, toàn lực cảm thụ được sơn cốc bên trong nhỏ bé yếu ớt phá pháp chi kim, từng bước một đi hướng sơn động chỗ sâu nhất. Sơn động cực kỳ hẹp hòi, vách núi nơi nơi đều là tinh mịn pháp tắc chi ngân, hỗn độn mà rách nát, đem sơn động bên trong nguyên khí rảo đến một mảnh hỗn độn, thậm chí liền Tạ Vân kiệt lực thúc dục đại quang minh chi lực, đều hoàn toàn cảm ứng không đến sơn động chỗ sâu trong hơi thở, chỉ có thể đi bước một đi trước. 15 phút lúc sau, Tạ Vân bước chân bỗng nhiên một đốn, trước mắt rộng mở thông suốt. Sơn động cuối, một tòa đại khái trượng hứa vuông thạch thất, bốn vách tường pháp tắc chi ngân đan chéo ở bên nhau, thế nhưng tỏa khắp ra một tia thuần tịnh pháp tắc ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ thạch thất. Ở thạch thất ở giữa, rõ ràng là một phương tinh xảo cực kỳ thạch hộp, mặt trên tuyên có khắc phức tạp cực kỳ phù văn, mỗi một cái phù văn, cơ hồ đều siêu việt Tạ Vân nhận thức. Trừ lần đó ra, trống không, lại không một vật. Nơi này chính là sư tôn lưu lại đệ nhị chỗ bí tàng. Như thế tinh diệu bố trí, mượn dùng huyễn ma tinh vân cùng pháp tắc chi ngân lực lượng, càng là yêu cầu lấy phá pháp chi kim mở ra truyền tống pháp trận, thông thiên lão tổ xác thật không có khả năng phát hiện. Chẳng qua sư tôn sao có thể khống chế huyễn ma tinh vân, thậm chí ở trong đó bố trí pháp tắc chi ngân, tinh chuẩn vô cùng truyền tống ở đây. Tạ Vân nhìn thạch thất ở giữa thạch hộ, không màng trong lúc nhất thời ngàn đầu vạn tự, vô số nghi hoặc, ùn ùn kéo đến, quỳ gối trên mặt đất, cung cung kính kính được rồi một cái đệ tử lễ. Đột nhiên, thạch hộp chậm rãi chấn động, một bóng người chậm rãi hiện lên. Mày kiếm mắt sáng, khí chất như đao. Ta là Thiên Nguyên, huyễn ma tinh vân truyền tống pháp trận đều không phải là ta tự mình khắc họa, mà là ngẫu nhiên chi gian phát hiện, hơi thêm thay đổi mà đến, đem chi kích hoạt ít nhất yêu cầu bất diệt kim thân đỉnh tu vi cùng phá pháp chi kim. Ngươi có thể đến chỗ này, nói vậy đã được đến ta truyền thừa cùng đệ nhất chỗ bí tàng, chân chính bắt đầu tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh. Có thể chân chính được đến truyền thừa, coi như ta Thiên Nguyên tán nhân đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử. Thiên Nguyên tán nhân thanh âm trong sáng, dường như ngọc minh, chỉ là lại rõ ràng hiện ra một tia cực độ mỏi mệt cùng suy yếu, hiển nhiên lưu lại hình ảnh là lúc đã thu được bị thương nặng. Tạ Vân nhìn Thiên Nguyên tán nhân hư ảnh, cả người run nhẹ nhẹ, hốc mắt phiếm hồng, đáy mắt nổi lên một mạt khó có thể hình dung phức tạp cảm xúc, có cảm kích, có thân cận, có nghi hoặc, có bi thương, có chờ mong, có phẫn nộ, cái này chân chính đem hắn mang nhập tu hành thế giới, chân chính thay đổi hắn vận mệnh, vô số lần xuất hiện ở trong lòng hắn kỳ tài tuyệt thế, lúc này rốt cuộc từ truyền thuyết bên trong đi tới, đứng ở Tạ Vân trước mặt. Ta địch nhân cường đại vô cùng, ta tuy rằng thành công bước lên thông thiên chi lộ, nhất cử tìm hiểu phá pháp chi kim, lại không có chút nào nắm chắc có thể chạy ra sinh thiên, tùy thời đều sẽ thân chết hồn diệt. Nay đây ta hết thảy bảo vật cùng truyền thừa, đều đem lưu tại nơi đây, ngươi được đến đệ nhất chỗ bảo tàng, không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi nơi thứ ba bảo tàng, đều không phải là ta sở lưu, mà là ta phải đến ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công truyền thừa nơi. Này hai môn vô thượng thiên công huyền bí thần dị, áp đảo biển sao bên trong hết thảy công pháp phía trên, chỉ tiếc ta chỉ phải tới rồi một bộ phận. Ngươi nếu là có cơ duyên, tìm được toàn bộ công pháp, mới có thể đủ chân chính ý thức được này hai môn công pháp cường đại cùng huyền diệu, huynh phi lên trời công pháp có thể so. Ta bình sinh cầm đao hoành hành biển sao, con lớn lớn bé bé chiến đấu số lấy trăm vạn, đều là không đáng giá một phơi. Chân chính huy hoàng sáng lạ, chính là cuối cùng thân chết chi chiến, lấy bất diệt kim thân chi cảnh, đối mặt ký thác thiên tâm lão tổ, hàng tỷ bỏ chạy, cuối cùng chạy ra sinh thiên, sở dựa vào giả, đó là gần tu cầm mấy năm hai môn thiên công. Chỉ tiếc ta chỉ phải tới rồi một bộ phận công pháp, chân chính trung tâm tinh túy, lại là như cũ tổn với bí cảnh chỗ sâu trong, không thấy thiên nhật. Thần công giang thế, cần có thông thiên khí vận, thần công phản vệ, không phải là nhỏ, pháp không thể nhẹ truyền, hy vọng ngươi có thể quan tâm một chút ta hậu nhân, lại không muốn đem truyền thừa báo cho người khác. Giọng nói một đốn, Thiên Nguyên tán nhân đột nhiên hơi hơi thở dài một tiếng, thật sâu nhìn liếc mắt một cái này trống vắng thạch thất. Không biết tại hoài niệm cái gì, thân hình đột nhiên chấn động, hư ảnh chỉ một thoáng hóa thành điểm điểm tinh quang, che trời lấp đất, hướng về Tạ Vân bạo dũng mà đi. Thoáng sau đó, Tạ Vân đột nhiên như bị sét đánh, vô số tin tức dường như nước lũ giống nhau quán chú đến linh hồn hải dương bên trong, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có gần như vô cùng vô tận linh hồn lực lượng, manh liệt tới. Thần dị, rộng lớn rộng rãi, mênh mông cuồn cuộn, huyền diệu.